Lý Hạo Nguyệt quả thực trong lòng cao hứng đều phải nhảy lên, hắn càng thêm khẩn trương đôi tay ở trên đầu gối rảo nắm, đôi mắt ngập nước nhìn Ôn Yến, đầy mặt đỏ ửng cười hỏi, nếu ta muốn tìm cái cô nương thành ra, sẽ bị nhân gia cô nương cự tuyệt sao? Sao có thể? Lý đại ca ngươi làm người hiền hòa thiện lương, lớn lên cũng đẹp, càng là sớm đã lập nghiệp, ai đi theo ngươi đều là hưởng phúc, kia sẽ có cô nương ngây ngốc không cần ngươi à. Ôn Yến ngoài miệng cười an ủi Lý Hạo Nguyệt, trong lòng còn lại là có điểm tò mò, Lý đại ca đây là nhìn thượng ai à. Nhìn Lý đại ca như vậy xấu hổ thẹn thùng bộ dáng, nên sẽ không cô nương này tính tình có điểm không tốt lắm đâu. Lý Hạo Nguyệt cái này cười đến thật là thấy nha không thấy mắt, hắn liền biết, giống hắn như vậy tính tình hảo, lại không hoa tâm, còn có một phen thành công sự nghiệp nam nhân, Ôn Yến là sẽ không coi thường hắn. Thật tốt quá, hắn ở Ôn Yến trong lòng là tốt như vậy một người, nếu hắn muốn theo đuổi Ôn Yến, muốn cưới Ôn Yến làm vợ, Ôn Yến đến lúc đó hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Đêm Vô Nguyệt xem như nhìn ra chút manh mối tới, nguyên lai Lý Hạo Nguyệt là ở đánh Ôn Yến chủ ý a. Thật là vô nhân tính. Bọn họ nhưng đều là người quen, tiểu tử này cư nhiên muốn con thỏ ăn cỏ gần hang. Còn có hay không nhân tính? Giảng không nói đạo nghĩa. Lý Hạo Nguyệt cái này tâm tình là thực phức tạp, thấy Ôn Yến cũng không chán ghét hắn, hắn tưởng chọn ngày chi bằng nhằm ngày, dứt khoát liền hôm nay cái hướng Ôn Yến cho thấy cõi lòng đi. Vừa vặn Đêm Vô Nguyệt cũng ở, Ôn Yến nhất tôn kính Đêm Vô Nguyệt, hắn quay đầu lại có thể thỉnh Đêm Vô Nguyệt cho hắn nói vài câu lời hay, cũng coi như Đêm Vô Nguyệt đường cái có sẵn bà mối đi. A Nguyệt, có người tìm ngươi xem bệnh, ngươi cấp nhìn một cái đi. Đều là người quen. Cố Tương Tư mang theo Liễu Vũ Bình vợ chồng đã đến, thấy bọn họ ba người gian không khí tuy rằng có chút không thích hợp nhì, nhưng Đêm Vô Nguyệt sắc mặt cũng liền có điểm khó coi, cũng không có phát hỏa dấu hiệu, nghĩ đến nàng là không có tới vãn. Hô! Xem ra, Lý Hạo Nguyệt còn không có hướng Ôn Yến thổ lộ, bằng không, A Nguyệt không có khả năng còn có thể như vậy bình tĩnh ổn ngồi. Đêm Vô Nguyệt thấy hắn sư phụ mang bằng hữu tới, hắn cũng liền lập tức đem về điểm này không vui cảm xúc cũng cấp thu liêm đi. Đứng dậy đi qua đi. Trước đôi hắn sư phụ hành thi lễ, lúc này mới thẳng khởi eo đánh giá nổi lên này phu thê hai người. Liêu Vũ Bình nhìn vị công tử này, nhìn cũng thật tuổi trẻ, bất quá, Vương Phi lợi hại hơn, thế nhưng có thể dạy ra một cái cùng nàng tuổi tác kém không lớn lợi hại đồ đệ. Tiên tiến tới ngồi đi. Tiểu Lý Tử, ngươi đi đằng trước vội đi. Nơi này không chuyện của ngươi. Cố Tương Tư cấp Lý Hạo Nguyệt đệ cái ánh mắt, người bệnh nhìn bệnh, hắn không trở về tránh một chút, tựa hồ là không tốt lắm đâu. Lý Hạo Nguyệt cũng không phải cái hoàn toàn không nhãn lực kính nhi người, này phu thê hai người tới tìm Đêm Vô Nguyệt y y bệnh, không phải nữ sinh không ra hài tử, chính là nam có cái gì bệnh kín. Việc này hắn đích xác không tốt ở chàng, nhưng Ôn Yến một cái tiểu cô nương cũng không thích hợp ở đây a. Ôn Yến cự tuyệt Lý Hạo Nguyệt mời hắn đi phòng bếp nhìn xem, nàng muốn lưu lại giúp Đêm đại ca, phía trước đều nói tốt, chờ Đêm đại ca y y quán khai trương sau, nàng liền phải đi y y quán giúp Đêm đại ca. Lý Hạo Nguyệt ngẫm lại cũng là, về sau Ôn Yến là muốn đi Đêm Vô Nguyệt y quán hỗ trợ bốc thuốc, nàng hiện tại nhiều cấp Đêm Vô Nguyệt đánh trợ thủ, sớm một chút thói quen cũng hảo. Lý Hạo Nguyệt chịu Cố Tương Tư tư tưởng sở ảnh hưởng, hắn cũng không cảm thấy nữ tử xuất đầu lộ diện làm công có cái gì không tốt, ngược lại cảm thấy đem nữ nhân nhốt ở nhà cửa có điểm không quá nhân đạo. Cố Tương Tư tiễn đi Lý Hạo Nguyệt sau, đó là trong lòng thật đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu tử này cũng quá sẽ tìm đường chết, nàng nếu là muộn trong chốc lát, tiểu tử này liền phải làm trò A Nguyệt mặt. Hướng Ôn Yến thổ lộ đi. Nô. Người như vậy gian thảm sự, nàng sao lại có thể làm nó phát sinh. Đêm Vô Nguyệt cảm thấy hắn sư phụ hôm nay cũng có chút kỳ quái, giống như thực khẩn trương Lý Hạo Nguyệt miệng, chẳng lẽ Lý Hạo Nguyệt là phải đối Ôn Yến nói cái gì không tốt lời nói, cũng hoặc là cái gì mạo phạm chi ngôn. Cố Tương Tư cũng mặc kệ nàng này ngốc đồ đệ trong lòng suy nghĩ cái gì đồ vật, dù sao nàng là có thể tạm thời tùng một hơi. Này đều gọi là gì sự. Nhân ra hai nam tranh một nữ, trong đó còn có hai cái hồ đồ trứng, mà nàng một cái người đứng xem, lại là vì bọn họ ba cái dầu thối ruột. Đêm Vô Nguyệt vì tưởng Văn Long bắt mạch, cũng không từng phát hiện đối phương có chứng bệnh gì. Mạch tượng không thành vấn đề, hẳn là thân mình thượng vấn đề. Cố Tương Tư phía trước cũng cấp tưởng Văn Long bắt mạch qua, mạch tượng căn bản không thành vấn đề, nàng hoài nghi tưởng Văn Long đây là tâm lý có bệnh. Đêm Vô Nguyệt thu hồi tay, đứng dậy duỗi tay thỉnh nói, vị công tử này, mời theo tại hạ đi tranh cách vách xương phòng. Tại hạ cần đến cẩn thận vì công tử kiểm tra hạ. Tưởng Văn Long đối này tuy rằng có chút không được tự nhiên, khả đối thượng thê tử an ủi ánh mắt, hắn cũng chỉ có thể cắn răng một cái đứng lên, tùy ở Đêm Vô Nguyệt phía sau ra phòng khách. Dù sao người đều tới, đại phu cũng là Vương Phi đồ đệ, quản chi thực sự có chút chuyện gì, nói vậy cũng là sẽ không bị truyền ra đi. Mà hắn cũng không nghĩ vẫn luôn như vậy hữu tâm vô lực đi xuống, rốt cuộc hắn cùng Bình Muội chính là thật vất vả mới ở bên nhau, thành thân không có một năm, cứ như vậy làm Bình Muội bồi hắn thủ sống quả, hắn trong lòng cũng là rất là cảm thấy áy náy Bình Muội. Cố Tương Tư một tay đáp ở Liễu Vũ Bình mu bàn tay thượng, vỗ nhẹ nhẹ, trấn an nàng nói, đừng lo lắng, A Nguyệt y thuật thực không tồi, điểm này tiểu bệnh, không thành vấn đề. Chỉ cần Tưởng Văn Long không phải bị thương nặng đến xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, đêm vô nguyệt quản chi là phẫu thuật, cũng có thể đem Tưởng Văn Long y liệt hảo. Liêu Vũ Bình đảo không phải sợ chính mình thủ cả đời sống quả, mà là sợ Tưởng Văn Long nếu thật là không có thuốc nào cứu được, hắn khả năng sẽ lựa chọn hưu thê phóng nàng rời đi khác gả, này tuyệt đối là nàng không nghĩ nhìn đến. Ôn Yến tuy rằng đối tình yêu nam nữ ngây thơ mờ mịt, nhưng đối với mặt khác sự, nàng lại xem thực thông thấu. Vị này phu nhân vẻ mặt khuôn mặt u sầu thống khổ bộ dáng, đêm đại ca lại mang theo vị kia công tử đi xương phòng xem bệnh, nói vậy, đây là đêm đại ca phía trước nói nam nhân bệnh kín đi. Nam nhân bệnh kín cũng chính là phu thê giường chiếu chi gian không hài hòa, cho nên vị kia công tử là được loại này bệnh, mà không thể lữ thực hiện phu quân chức trách, bởi vậy, bọn họ phu thê mới có thể như vậy thống khổ ưu sầu sao. Cố Tương Tư vừa chuyển đầu liền đối thượng Ôn Yến sáng ngời đôi mắt, trong lòng không khỏi than một tiếng khí. Cô nương này rõ ràng là cái huệ chất lan tâm thông minh nữ tử, vì sao thiên đối với tình yêu nam nữ việc này không thông suốt đâu. Liêu Vũ Bình trong lòng lo âu bất an, đang chờ đợi trong quá trình, vẫn luôn là có điểm mất hồn mất vía, thực lo lắng Tưởng Văn Long bệnh, có thể hay không bị vị này dạ thần y để chữa khỏi. Thời gian từng giọt quá khứ, Cố Tương Tư vẫn luôn ở bình tĩnh uống trà, đại khái ở nàng phẩm trà tam ly sau, đêm vô nguyệt liền lãnh Tưởng Văn Long đã trở lại. Tưởng Văn Long biểu tình rất là kỳ quái, hình như có chút nghi hoặc, lại tựa hồ có chút cao hứng. Đêm vô nguyệt sau khi trở về, liền ngồi xuống ở hắn sư phụ đối diện vị trí thượng, tiếp nhận Ôn Yến đưa cho hắn một ly trà, uống một ngụm sau, mới nhìn về phía hắn sư phụ nói, ta phía trước cho hắn làm châm, thân thể hắn phản ứng thực bình thường, cũng không có cái gì thân thể thượng tật xấu. Nghĩ đến hắn sở dĩ trở nên như vậy bộ dáng, hẳn là tâm lý vấn đề. Cái này có thể dùng một ít ôn hòa dược vật kích thích hạ chính hắn, chờ chính hắn biết chính mình thân thể thượng vô bệnh sau, tâm lý thượng bệnh, cũng là có thể dần dần hảo đi lên. Cái này biện pháp tuy có chút bạo lực, khá vậy xem như thấy hiệu quả nhanh nhất đi. Cố Tương Tư gần nhất vẫn luôn tự cấp cổ trùng sửa ẩm thực thói quen, còn đừng nói, mấy ngày xuống dưới, quả nhiên là có điểm hiệu quả. Mà nàng cũng xem qua Tây Lăng Diễm cho nàng mượn tới kia quyển sách, thư trung ghi lại loại này kim sắc cổ trùng kêu niết bàn, là quỷ phương thị nhất tộc nữ tử, dựng dục ngàn năm, trải qua mấy chục thế hệ mới dưỡng thành cổ trùng. Loại này cổ trùng nghe nói sẽ không chết, nếu nó bị thương hoặc là chúng độc nghiêm trọng muốn chết thời điểm, nó liền sẽ hóa kén thành điệp bay đi, trải qua một cái trời đông giá rét, nó lại sẽ hóa kén làm động, chờ đầu xuân liền sẽ từ nhộng bò ra tới, biến thành một loại phần lưng có chỉ vàng văn màu trắng tằm trùng. Như vậy nó, ít nhất còn phải dùng một nữ tử sử nữ máu dưỡng thượng 10 năm, mới có thể khôi phục kim sắc bề ngoài, cũng mới còn có thể cứu người tánh mạng. Cũng là bởi vì này, nàng ở sửa lại cổ trùng ẩm thực thói quen, hy vọng cổ trùng có thể mau trong thói quen nàng mẫu thân cùng nàng máu tương dung huyết, như vậy mới có thể dùng cổ trùng sớm ngày trị liệu hảo nàng mẫu thân. Liêu Vũ Bình cùng Tưởng Văn Long vợ chồng đều rất xấu hổ, nguyên lai hắn là một chút bệnh không có, đều là phía trước chính mình bị dọa hư a. Ôn Yến còn tưởng rằng đêm đại ca lại muốn đại ra tay ý ghề người đâu. Nguyên lai, vị công tử này chính là chính mình sợ hãi, chính mình cho rằng chính mình bị thương nghiêm trọng, không thể làm một cái bình thường nam nhân a. Cố Tương Tư tiễn đi Liêu Vũ Bình cùng Tưởng Văn Long vợ chồng, cũng cho bọn họ một cái phương thuốc, dù sao chính là cái kia cái gì tráng dương bổ thận, tương đối ôn hòa không thương thân. Lý Hạo Nguyệt ở người đi rồi sau, hắn lại chạy tới tưởng hướng Ôn Yến thổ lộ, kết quả. Tiểu Lý Tử, có bút chướng ta không rõ lắm, ngươi vẫn là theo ta đi hảo hảo tính tính đi. Cố Tương Tư nhéo Lý Hạo Nguyệt sau cổ áo, liền đem người cấp kéo đi rồi. Đều cùng tiểu tử này nói bao nhiêu lần rồi, A Nguyệt không có mặt ngoài như vậy ôn lương vô hại, hắn nếu là một cái khí không thuận nhi, tuyệt đối có thể hạ độc chết người hảo sao. Tương Tư tỷ, ngươi liền không thể làm ta đem lời nói cùng Cẩn Nương nói xong. Khu khu. Lại bồi ngươi đi xem chứng sao. Lý Hạo Nguyệt bị Cố Tương Tư mạnh mẽ thô bạo kéo đi, hắn rôi tay hướng Ôn Yến, nước mắt lưng tròng hảo đáng thương, bởi vì hắn còn có chuyện không cùng Ôn Yến nói xong a. Thật vất vả lấy hết can đảm thổ lộ Ôn Yến, chính là Tương Tư tỷ nàng. Nàng làm gì muốn ngăn cản hắn a? Ôn Yến cũng cảm thấy Lý Hạo Nguyệt có rất quan trọng nói muốn cùng nàng nói, nhưng Vương Phi lại không được Lý Hạo Nguyệt nói, cho nên, Lý Hạo Nguyệt rốt cuộc phải đối nàng nói cái gì lời nói a? Sắc trời không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Đêm Vô Nguyệt không muốn biết Lý Hạo Nguyệt phải đối Ôn Yến nói cái gì, dù sao sư phụ cũng không làm Lý Hạo Nguyệt nói, nghĩ đến cũng là một ít không tốt lời nói, Ôn Yến không nghe được cũng hảo. Ôn Yến đứng dậy xách theo hai cái hộp, đi theo đêm vô nguyệt phía sau ra tới phòng khách, đối với Lý Hạo Nguyệt phải đối nàng nói cái gì, nàng vẫn là có điểm tò mò. Cố Tương Tư kịp thời kéo đi Lý Hạo Nguyệt, nhưng nói là cứu Lý Hạo Nguyệt một mạng. Nhưng mà, ở vài ngày sau, Lý Hạo Nguyệt liền đem chính mình tìm đường chết. Ô ô ô, Tương Tư tỷ, cứu mạng A. Lý Hạo Nguyệt một ngày này khóc lóc tìm được rồi Cố Tương Tư, mà Cố Tương Tư một ngày này, còn lại là đang ở Trấn Quốc Vương Phủ trong Hoa Viên xem Liệt Phong giáo Tần Tam Tài tập võ đánh quyền. Nghe được Lý Hạo Nguyệt tiếng khóc, Liệt Phong cái này sư phụ, cùng với bổn đồ đệ Tần Tam Tài, liền đều dừng lại, nhìn về phía khóc thực thảm, một tay xương thành móng heo Lý Hạo Nguyệt, ách, đây là đắc tội ai? Như thế nào bị người độc thành như vậy? Cố Tương Tư liền biết, Lý Hạo Nguyệt sớm muộn gì đến đem chính mình cấp tìm đường chết. Lý Hạo Nguyệt đi vào trong đình, một mông ngồi ở thạch cổ ghế thượng, khóc đến kêu kêu một cái thảm, biên khóc còn biên ủy khuất cáo chẳng nói, Tương Tư tỷ, đêm vô nguyệt thật quá đáng, ta lại không chiêu hắn chọc hắn. Hắn cư nhiên đối ta hạ độc, ngươi xem hắn đem ta tay làm cho, đều chết lặng vô chi giác, ô ô ô. Cố Tương Tư nhìn Lý Hạo Nguyệt này móng heo, cũng tâm lý cảm thấy A Nguyệt có điểm xuống tay quá độc ác. Bất quá, này độc cũng không đại sự, chính là nhìn dọa người chút, lại không đau không ngứa, cũng không biết Lý Hạo Nguyệt ở chỗ này gào gào cái gì. Lý Hạo Nguyệt chính ngửa đầu nhắm mắt lại khóc thét đâu. Đông nhiên bị người tắc một viên thuốc viên, hắn ủng ục nuốt đi xuống, mở to mắt nhìn chính vì hắn thi châm phá độc Cố Tương Tư. Ủy khuất nước mắt lưng trong nói, Tương Tư tỷ, A Nguyệt thật quá đáng, hắn cư nhiên như vậy khi dễ ta, ngươi nhưng đến cho ta làm chủ, không mang theo hắn như vậy vô duyên vô cớ khi dễ người. Hôm nay đêm Vô Nguyệt mang theo Ôn Yến đang ở thu thập chuẩn bị làm ý gì quán cửa hàng, hắn còn nghĩ đi hỗ trợ đâu. Kết quả, hắn hảo tâm đi hỗ trợ, đêm Vô Nguyệt không cảm ơn hắn cũng liền thôi, thế nhưng còn vô duyên vô cớ đem hắn độc thành như vậy, Ôn Yến giúp hắn hướng đêm Vô Nguyệt cầu tình, đêm Vô Nguyệt cũng không cho hắn giải dược, thật quá đáng. Cố Tương Tư vì Lý Hạo Nguyệt thi châm phá độc, độc huyết lưu ra tới, cũng liền không có việc gì. Hoa! Chảy nhiều như vậy huyết, ta phải bổ bao lâu mới có thể bổ trở về a? Lý Hạo Nguyệt nhìn dưới mặt đất thượng lưu như vậy một tảng lớn huyết, hắn đều muốn chạy đi bóp chết đêm Vô Nguyệt cái này có bệnh nổi điên ra hỏa. Cố Tương Tư thu hồi bị nàng lau không ngân châm, nhìn về phía Lý Hạo Nguyệt cười hỏi câu, A Nguyệt vì cái gì đối với ngươi hạ độc? Ta như thế nào biết, hôm nay cái ta hảo tâm đi giúp hắn thu thập cửa hàng. Vừa đến địa phương, cùng Ôn Yến nói hai câu lời nói, hắn liền không biết quọng dây thần kinh nào không đúng rồi, đột nhiên liền hướng ta hạ độc. Lý Hạo Nguyệt đến bây giờ đều hồ đồ đâu. Hắn liền không rõ, hắn lại không có làm cái gì đắc tội đêm Vô Nguyệt sự, đêm Vô Nguyệt như thế nào liền bỗng nhiên hạ độc hại hắn đâu. Cố Tương Tư nhìn Lý Hạo Nguyệt, bên môi cười nhạt nói, tiểu lý tử, A Nguyệt tuyệt không phải cái vô duyên vô cớ giáo huấn người người, cho nên, ngươi lúc ấy đang làm cái gì sự, lại nói gì đó lời nói. Dù sao cũng phải có cái làm hắn đối với ngươi hạ độc nguyên nhân đi. Lúc ấy ta không có làm cái gì, chính là ở trên phố gặp gỡ một cái bán hoa tiểu cô nương, ta liền mua một ôm tịch mai hoa đưa cho Ôn Yến, ta còn khen Ôn Yến giống tịch mai hoa giống nhau đẹp, quay đầu lại muốn mang Ôn Yến đi thưởng mai uống rượu đâu. Lý Hạo Nguyệt hồi ức phía trước phát sinh sự, không cảm thấy có chỗ nào không thích hợp nhỉ a. Cố Tương Tư, Liệt Phong, Thần Tam Tài. Chương 142, vì mẫu giải độc, canh 1. Tháng Giêng 11. Ninh Quốc công phủ. Từ ngày ấy Lý Hạo Nguyệt bị độc cáo chặn sau, Cố Tương Tư đó là hảo hảo cùng đêm Vô Nguyệt nói chuyện nói. Đàm luận kết quả làm Cố Tương Tư muốn đánh chết cái này xuẩn đồ đệ, bởi vì đêm Vô Nguyệt nói hắn sở dĩ độc Lý Hạo Nguyệt, là bởi vì Lý Hạo Nguyệt muốn thỉnh Ôn Yến uống rượu, ý định bất lương. Cố Tương Tư đối này xuẩn đồ đệ thuần khiết chi tâm, bái phục. Lý Hạo Nguyệt từ ngày ấy bị độc sau, hắn cũng ý thức được một ít việc. Đó chính là đêm Vô Nguyệt đối Ôn Yến sinh tình yêu nam nữ. Nhưng đêm Vô Nguyệt cái ngốc tử lại không biết hắn đã đối Ôn Yến động tâm. Cái này hảo a. Hắn có thể ở đêm Vô Nguyệt mơ mơ màng màng hết sức, ra tay đả động Ôn Yến tâm, cùng Ôn Yến kết cái lưng duyên, tức chết đêm Vô Nguyệt tên hôn đàn này. Cố Tương Tư cũng không nghĩ đối bọn họ ba người cảm tình việc nói cái gì, đêm Vô Nguyệt cùng Ôn Yến tâm tư quá mức với đơn thuần, Lý Hạo Nguyệt lại có điểm ấu trí tâm, hắn muốn trả thù đêm vô dưới ánh trăng độc hại hắn việc, nàng cũng không hảo ngăn đón a. Mà nàng cũng có càng chuyện quan trọng phải làm. Tỷ như, cho nàng mẫu thân giải độc. Bảo Châu hôm nay cũng theo tới, bởi vì nàng không nghĩ bà ngoại chết, cũng không nghĩ trùng trùng xảy ra chuyện. Cố Tương Tư làm người giữ cửa sổ quan hảo, trong nhà chi lưu lại nàng cùng đêm Vô Nguyệt, Bảo Châu ba người. Vì phòng ngừa sẽ có người tới ngăn cản bọn họ vì tương giang quận phu nhân giải độc, thủ thanh phong viện người trừ bỏ Liệt Phong cùng Mạc Vân mang đến người bên ngoài, còn có Tây Lăng Diễm này tôn sống sát thần. Giải độc cần đến ở buổi tối, chỉ vì tên này niết bàn cổ trùng. Thích nhất đó là Nguyệt Chi thanh lãnh, ngọn đèn dầu chi nóng rực. Bảo Châu phùng một cái sứ men xanh tiểu vại, đứng ở mép giường nhìn đã uống thuốc hôn mê bà ngoại, nàng đen nhánh sáng ngời trong mắt chớp động nước mắt. Bởi vì, Thượng Hà thôn bà ngoại cũng là như thế này nhắm mắt lại ngủ rồi, liền rốt cuộc không tỉnh lại. Bảo Châu ngoan, có trùng trùng ở, bà ngoại sẽ tỉnh lại. Cố Tương Tư ngồi ở mép giường, vì trên giường hôn mê mẫu thân thi châm phong huyệt. Thấy nữ nhi như vậy khó trách, nàng trong lòng không khỏi thở dài, đứa nhỏ này thật sự là quá nhạy cảm. Đêm Vô Nguyệt chuẩn bị một bộ dụng cụ cắt gọn, dưới ánh đèn ngân quang lấp lánh, cuối cùng chữa bệnh phương án, vẫn là yêu cầu làm giải phẫu. Bởi vì bọn họ phát hiện, ở Tương Giang quận phu nhân trong cơ thể, hình thành một cái hắc đoàn, thứ này đại khái chính là độc đan hình thức ban đầu đi. Cũng không biết là cái gì độc, thế nhưng dùng 20 năm thời gian, cũng chưa có thể hình thành một viên độc đan. Phía trước ngươi đã nói, ở mẫu thân trong cơ thể, có một loại khác dược vật ở cùng độc chống cự lại đúng không? Mà loại này dược có lẽ chính là trong truyền thuyết tránh độc đan đi. Cố Tương Tư từ một ít bản đơn lẻ chung, nhìn đến quá tránh độc đan ghi lại. Theo ghi lại chung nói, tránh độc đan dùng sau, tuy không thể giải thế gian trăm độc, lại có cực cường ức độc hiệu quả. Trung y ỉa chi lý, bác đại tinh thâm. Chúng ta này đó hiện đại người, như thế nào có cổ nhân thủ đoạn cao minh. Đêm Vô Nguyệt trước ngồi xổm Bảo Châu bên người, hướng Bảo Châu đem cổ trùng đặt ở Tương Giang quận phu nhân đổ máu trên cổ tay. Bảo Châu đảo cũng ngoan, nhéo cổ trùng đặt ở nàng bà ngoại đổ máu trên cổ tay. Cổ trùng nghe thấy tới quen thuộc máu, lập tức tinh thần tỉnh táo, túi đầu chui đi vào. Đêm Vô Nguyệt ở một bên xem đều sợ ngây người, nay chỉ cổ trùng cư nhiên vẫn là biến tế biến trưởng. Thuộc con dung đi. Cố Tương Tư nhìn này tiến vào nàng mẫu thân mạch máu, một mấp máy cổ trùng, thật là người xem ra đầu tê dại. May mắn dùng thuốc mê, nếu không, cứ như vậy giải độc phương pháp, người còn không được sống sờ sờ đau chết ta. Đêm Vô Nguyệt trong tay cầm một cây đao, bởi vì vô pháp nhìn đến Tương Giang quận phu nhân nội tạng tình huống, bọn họ cũng không rõ ràng lắm kia viên độc đan chuẩn xác vị trí, chỉ có thể làm cổ trùng đi tìm, hắn mới hảo hạ đao. Cố Tương Tư muốn cho Bảo Châu đi ra ngoài chờ, nhưng Bảo Châu lại không muốn, một hai phải đãi ở mép giường chờ trùng trùng ra tới. Sư phụ, trước đừng động Bảo Châu, chạy nhanh nhìn xem Tương Giang quận phu nhân mạch tượng, ta như thế nào cảm thấy nàng sắc mặt có chút không thích hợp như đâu. Đêm Vô Nguyệt nhìn hôn mê bất tỉnh Tương Giang quận phu nhân, này sắc mặt chợt thanh chợt, hình như là chúng độc nghiêm trọng bộ dạng a. Ổn định, là cổ trùng tiến vào, kích phát mẫu thân trong cơ thể độc. Cố Tương Tư thi châm đâm vào Tương Giang quận phu nhân mấy chỗ đại huyệt thượng, cần thiết bảo vệ tâm mạch, tuyệt đối không thể làm độc huyết lưu nhập tâm mạch. Mà Thanh Phong viện ngoại đích xác tới mấy sáu người, đều là hắc y liễu che mặt, cầm trong tay trường kiếm, lấy trận công kích liệt phong cùng Mạc Vân bọn họ, trận pháp thay đổi thất thường, làm người khó lòng phòng bị. Ninh Quốc công phủ người bị lệnh cưỡng chế không cho phép ra môn, một đám vẫn là nhịn không được khai một chút cửa sổ phùng, trộm nhìn về phía đen nhánh bầu trời đêm, khoảng cách xa tự nhiên nhìn không tới Thanh Phong viện đã xảy ra chuyện gì, khoảng cách gần lại nhìn đến dưới ánh trăng, có hắc ảnh chợt cao chợt thấp. Tây Lăng Diễm khoanh tay đứng ở trước cửa, gió đêm thổi bay hắn sợi tóc, mê ly người tầm mắt. Có một người cầm trong tay trọng kiếm bay tới, một lời chưa mở miệng, đó là chiêu thức sắc bén khí phách công kích hướng Tây Lăng Diễm, sáng như tuyết mũi kiếm, tức tức tới gần kia bình tĩnh thong dong áo đen nam tử. Tây Lăng Diễm thủ đoạn nhẹ chuyển, một tay hoành kiếm ở trước mắt, một tay rút kiếm nên hướng đối phương sắc bén sát khí chiêu thức. Binh khí tương giao thành âm, sát ra hỏa hoa, chiếu sáng lên lẫn nhau ánh mắt, giống nhau lạnh băng thanh hàn, tràn ngập làm người không rét mà run sát khí. Bên ngoài len ken binh khí giao kích thành, đánh kia kêu một cái trời đất tối tăm. Phòng trong lại là quỷ dị an tĩnh, thầy trò hai người đã là mồ hôi đầy đầu. Đêm Vô Nguyệt đảo còn tính bình tĩnh, cầm đao cắt qua Tương Giang quận phu nhân bụng, ra tay cực nhanh lấy ra kia viên độc. Vẫn là mềm, có thể thấy được khoảng cách thành hình còn muốn thật lâu. Kia chỉ cổ trùng còn ở Tương Giang quận phu nhân thân thể trong huyết mạch du tẩu, mấp máy tốc độ càng ngày càng chậm, có thể thấy được nó đã đi mau đến cuối. Mẹ, trùng trùng mau không được. Bảo Châu có thể cảm nhận được, cổ trùng càng ngày càng suy yếu, trùng trùng có thể hay không chết ta. Bảo Châu ngoan, trùng trùng sẽ không chết, phía trước mẹ cùng ngươi đã nói a. Cố Tương Tư đôi mắt nhìn chằm chằm vào Đêm Vô Nguyệt nhiễm huyết đôi tay, nàng một bàn tay còn đáp ở nàng mẫu thân thủ đoạn mạch đập thượng, mạch đập càng ngày càng suy yếu, còn như vậy đi xuống không thể được. Đêm Vô Nguyệt chuyển chú làm trận này giải phẫu, nhưng nói đã là vật ta hai đã quên. Cố Tương Tư một lòng tam dùng, một bên trấn an mau cấp khóc Bảo Châu, một bên lại vì Tương Giang quận phu nhân nắm lấy mạch, trong lòng còn lo lắng bên ngoài đánh nhau, người cấp đã là đầy đầu đầy cổ đổ mồ hôi. Bên ngoài đánh nhau còn ở tiếp tục. Đối phương đã là dần dần hạ xuống hạ phong, Tây Lăng Diễm kiếm pháp càng thêm sắc bén, nhất kiếm đâm thủng đối phương cánh tay, thủ đoạn nhẹ chuyển, hư không xoay người huy kiếm một thứ, ám sát một người muốn sau lưng đánh lén hắn hắc y liễu nhân. Đối phương ở Tây Lăng Diễm phân thần hết sức, một tay cầm kiếm Thứ hướng hắn giữa lưng. Tây Lăng Diễm trong tay kiếm hồi Thứ hướng đối phương, cùng đối phương kiếm tương giao mà qua, hắn xoay người bay lên một chân, đá vào đối phương trên cổ tay, trong tay kiếm sắc bén đâm vào đối phương vai trái xương bả vai, chỉ kém một chút khiến cho đối phương đương trường mất mạng. Đối phương chịu này nhất kiếm cũng là không nhẹ, ở người được một cổ kỳ dị huyết hương phiêu tán ở trong trời đêm sau, hắn liền biết tương giang quận phu nhân độc đã giải, niết bàn cổ trùng cũng đã mau hóa kén thành điệp. Thật là ngàn tính vạn tính, chính là không có tính đến niết bàn cổ trùng cư nhiên sẽ vẫn luôn ở cấu ngọc xanh trong cơ thể, càng là bị Cố Tương Tư cùng đêm vô nguyệt, cũng không biết dùng cái gì biện pháp, đem nó cấp lấy ra tới. Tây Lăng Diễm ở lại xuất hiện một người người, cứu đi tên kia trọng thương hắc y hề nhân sau, hắn liền thu kiếm ý bảo Mạc Vân bọn họ giặc cùng Đường Mạc đuổi theo. Mà đứng ở một tòa hoa viên trong đình huynh đệ hai người, lại tại đây chàng ám sát sau khi kết thúc, huynh đệ hai người xoay người ngồi ở trong đình, đối nguyệt uống rượu. Cấu Ngọc Hàn uống rượu một ngụm, chí ly trên bàn, ánh mắt lạnh băng nhìn đối diện người mặc màu nguyệt bạch áo gấm, ngoại khoác một kiện bạch hồ cửu thiếu niên, thật thật là mặt mày như hỏa, yểu điệu tiên tư. Ngoại giới đồn đãi một chút đều không có khuyết đại, hắn cái này nhị đệ, thật sự là tiên nhân chi mạo, siêu phàm thoát tục. Cấu Ngọc Xanh từ khi cổ trùng ly thể sau, hắn thân mình đó là một ngày ngày rất tốt. Tối nay hắn sở dĩ ước Cấu Ngọc Hàn tới đây quan chiến, dụ ý đó là nói cho Cấu Ngọc Hàn, cái này thế tử chi vị, hắn cũng muốn định rồi. Cấu Ngọc Hàn nhìn chằm chằm biểu tình đạm mạc thanh lanh Cấu Ngọc Xanh, không kiên nhẫn nhíu mày nói, ngươi đêm khuya kêu ta ra tới, cũng chỉ là vì làm ta xem trận này chém giết đánh nhau. Tự nhiên, không chỉ là như thế. Cấu Ngọc Xanh vẫn như cũ là cái kia quẳng khu é đạm mạc bộ dáng. Nhưng ở đèn lồng chiếu hạ mờ nhạt ánh sáng hạ, hắn cặp kia hắt như vực sâu ánh mắt, lại phiếm cực nóng như hỏa quan mang. Cấu Ngọc Hàn đối thượng Cấu Ngọc Xanh này song phiếm cực nóng ánh lửa con ngươi, hắn tim đập nhanh thâm hô một hơi, nhìn về phía hắn nhíu mày nói, ngươi muốn cùng ta tranh đoạt Ninh Quốc công phủ thế tử chi vị. Từ trước không nghĩ tới, tối nay, ta nghĩ nghĩ, cùng với làm Ninh Quốc công phủ hủy ở ngươi trong tay, chi bằng ta đảm đương cái này chủ nhân. Cấu Ngọc Xanh đem chén rượu nhẹ đặt ở trên bàn đá. Mắt như hàn tinh nhìn đối diện sắc mặt chợt trở nên cực kỳ khó coi huynh trưởng, phi diễm môi mỏng gợi lên một mặt cười nhạt, nói không nên lời lánh diễm tà mị. Ha ha, thật là quá coi thường ngươi, ngươi có thể so Cấu Ngọc Yên Tàng còn muốn thâm. Cấu Ngọc rét lạnh cười nhìn cái này xa lạ huynh đệ, là hắn phòng sai người. Cấu Ngọc Yên cũng không từng có quá trở thành Ninh Quốc công phủ chủ nhân tâm tư, nhưng hắn nhưng vẫn đề phòng Cấu Ngọc Yên, ngược lại đem Cấu Ngọc Xanh cái này ma ốm cấp xem nhẹ. Đại ca, Yên Nhi tính tình là thật đạm bạc. Hắn cũng không từng nghĩ tới truy đuổi thế gian danh cùng lợi. Nhưng chúng ta cùng hắn không giống nhau, đối với quyền thế khát vọng đều là rất nặng, chỉ vì chúng ta ai đều không nghĩ trở thành người khác đao thư hạ thịt, mà tưởng chính là làm cái kia cầm đao người. Cấu Ngọc Xanh đạm cười thong dong nhìn đối diện sắc mặt âm hàn huynh trưởng, tại đây mười mấy năm, hắn học xong ẩn nhẫn, cũng học xong bình tĩnh thong dong, càng là bị cổ trùng bức cho hắn, không thể không làm một cái không cảm xúc người, bình tĩnh giống một chén nước, liền gợn sóng đều sẽ không khởi một chút. Hừ. Cấu Ngọc Hàn đứng dậy phất tay háo rời đi, đối với Cấu Ngọc Xanh, hắn còn sẽ không sợ hãi. Chờ coi đi. Một ngày nào đó, hắn sẽ làm Cấu Ngọc Xanh không chết tử tế được. Đại ca đi thong thả, ngày mai đừng quên dậy sớm đi thăm mẫu thân. Cấu Ngọc Xanh ở phía sau đứng dậy, biểu tình nhàn nhạt nói. Cấu Ngọc Hàn cũng không quay đầu lại rời đi, đối với đại nương trong cơ thể độc đến giải việc, hắn có cao hứng, cũng có lo lắng. Cao hứng chính là đại nương thân thể không việc gì. Ninh Quốc công phủ cái này trụ cột không ngã, bọn họ đều có thể nhiều có mấy năm an bình nhật tử qua. Lo lắng chính là, đại nương nhìn đến Cấu Ngọc Xanh lành bệnh sau, có thể hay không có tâm làm Cấu Ngọc Xanh kế thừa Ninh Quốc công phủ, trở thành Ninh Quốc công phủ thế tử. Cấu Ngọc Xanh ở trong gió lạnh quấn chặt trên người chống lạnh áo lông trồn, biểu tình nhàn nhạt thấp gọi một tiếng, tam đệ, xuất hiện đi. Cấu Ngọc Yên từ một chỗ núi giả sau đi ra, nhìn đứng ở đỉnh trước như họa thiếu niên, hắn cảm thấy cái này nhị ca là như vậy xa lạ. Cấu Ngọc Xanh cùng Cấu Ngọc Yên bốn mắt nhìn nhau, hắn bất đắc dĩ cười, bước đi dẫm lên đỉnh trước đài giai đi xuống, đi hướng trước hòn giả sơn, nhìn hắn than tin tức nói, Yên Nhi, ngươi nếu không nghĩ bối cái này gánh nặng, nhị ca tự nhiên đến muốn thay ngươi cong lên tới. Tổng không thể, thật trơ mắt nhìn bọn họ mẫu tử hoành bá Ninh Quốc công phủ, là mẫu thân các nàng về sau nhật tử đều không hảo quá đi. Nhị ca Cấu Ngọc Yên không biết đối mặt như vậy xa lạ nhị ca khi, hắn còn có thể nói điểm cái gì. Yên Nhi. Đã từng là ngươi ở bảo hộ nhị ca, hiện giờ, đổi nhị ca tới vì ngươi khởi động một mảnh thiên địa, ngươi tưởng như thế nào tự tại tiêu giao, liền như thế nào tự tại tiêu giao, hết thể toàn tùy ngươi tâm ý, tốt không? Cấu Ngọc Xanh vốn là so Cấu Ngọc Yên thân hình cao gầy, dị vãng chỉ là bởi vì suy yếu cong eo, mới có thể làm hắn vẫn luôn cảm thấy, cái này đệ đệ cao lớn có thể đỉnh khởi một mảnh thiên địa. Nhưng hôm nay lại xem ra, cái này đệ đệ vẫn là cái đại hài tử, cũng chỉ đến hắn bả vai đâu. Cố Ngọc Yên nhìn cái này so với hắn cao hơn một cái đầu nhị ca, đống nhiên liền cười. Hảo Yên Nhi, trở về nghỉ ngơi đi. Về sau này Ninh Quốc công phủ thiên, nhị ca sẽ vì đại gia đình lên. Cố Ngọc Xanh cười xoa xoa cái này ngốc đệ đệ đầu, dưới ánh trăng, hắn ôn nhu tươi cười, tốt đẹp lại ấm áp. Cố Ngọc Yên cũng biết, hắn liền không phải một cái có thể đương ra làm chủ người, bởi vì hắn lười nhắc quán, thích chính là phong hoa tuyết nguyệt, thơ từ ca phú. Càng thích cùng Ngọc Lưu Chiếu bọn họ cùng nhau uống rượu cười vui, cũng không phải một cái có chí lớn khí người. Cố Ngọc Xanh một tay ôm lấy Cố Ngọc Yên vai, đưa hắn hồi chỗ ở, ở gió lạnh đông đêm trung, hai anh em nhưng thật ra tâm tình đều không tồi. Một cái là nghĩ rốt cuộc có thể bảo hộ đệ đệ huynh trưởng, một cái lại là thả lỏng thể sắc và tinh thần đi ỷ lại huynh trưởng đệ đệ. Vô luận con đường phía trước nhiều gian khó hiểm, anh em đồng lòng, tắt biển đồng cũng cạn. Mà Thanh Phong Viện bên này lại là tới rồi giờ tí, mới kết thúc này một loạt trị liệu. Bảo Châu nhìn đến trùng trùng hoa kén, liền cho rằng trùng trùng đã chết. Tây Lăng Diễm ôm khóc nháo nữ nhi, ôn nhu hướng nàng giải thích, trùng trùng không phải đã chết, chỉ là muốn biến con bướm. Cố Tương Tư rất cảm thấy thực xin lỗi nữ nhi, rốt cuộc, nàng bực này với thiếu chút nữa muốn nữ nhi bằng hữu mệnh a. Tây Lăng Diễm ánh mắt ôn nhu cười liếc nhìn nàng một cái, gật gật đầu, nữ nhi hắn tới hống, sẽ không có việc gì. Cố Tương Tư cũng tin tưởng Tây Lăng Diễm có thể hống hảo nữ nhi, hắn cái này cha, tuyệt đối là sủng nữ vô độ, đối đại nữ nhi đặc biệt ôn nhu cẩn thận, thích hắn tiểu áo đông chính là thích vô cùng đâu. Tây Lăng Diễm nhìn nàng vẻ mặt lại ăn nữ nhi giấm bộ dáng, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Ôm nữ nhi đi xuống phòng. Cố Tương Tư cùng đêm Vô Nguyệt lưu lại nơi này chiếu cố Tương Giang quận phu nhân, dù sao cũng là động thủ thuật, lại là như vậy giải độc, quản chi là Tương Giang quận phu nhân là người tập võ, cũng là thân mình có chút ăn không tiêu. Đêm Vô Nguyệt vì Tương Giang quận phu nhân băng bó hảo miệng vết thương sau, liền thu thập một chút, đối hắn sư phụ nói, lần này ta chế dược thực toàn, thuật sau sẽ không phát sinh miệng vết thương cảm nhiễm sự. Còn nữa nói, hiện giờ là mùa đông, hảo hảo nằm nghỉ ngơi mấy ngày cũng liền không có gì đáng ngại. Ân, cảm ơn ngươi, A Nguyệt. Cố Tương Tư cũng là thật có thể an tâm, nói thật, nếu là làm nàng tới động thủ làm phẫu thuật, nhất định không có khả năng như vậy thuận lợi. Sư phụ cùng ta thấy ngoại cái gì? Chúng ta đều là người một nhà, không cần khách khí. Đêm Vô Nguyệt thu thập hảo hồng thuốc, liền đi đến gian ngoài nghỉ ngơi. Nay một đêm, khẳng định không thể làm sư phụ một người thủ, hắn đến lưu lại cùng sư phụ thay phiên thủ Tương Giang quận phu nhân. Phòng ngừa nàng nhân thuật sau phát sốt khiến cho một liệt tình huống. Tây Lăng Diễm làm lâu qua bồi Bảo Châu ngủ hạ sau, hắn liền về tới nhà chính. Đêm Vô Nguyệt thấy hắn sư cha cũng tới, kia hắn càng có thể bọc chăn ở giường La Hán thượng hảo hảo ngủ một giấc. Tưởng hắn dĩ vãng quá đến là thật thảm, kia giống hiện tại, chăn không phải da lông, chính là nhung lông vị tơ ngỗng, cũng hoặc là tơ tằm bị, mềm nhẹ lại giữ ấm. Không giống dĩ vãng hắn nghèo thời điểm, kia chăn là bông cùng tơ liễu, thật là có thể lạnh chết, liền cái thuần bông chăn đều không có. Càng đừng nói cái gì đông ấm hạ lạnh tơ tằm bị. Tây Lăng Diễm đi vào phòng trong, thấy nàng ngồi ở mép giường thủ nhạc mẫu đại nhân, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xoay người đi trong ngăn tủ cầm một giường tơ tằm bị, đi qua đi kéo tay nàng, mang nàng tới rồi một bên mỹ nhân trên giường, làm nàng hảo hảo nằm xuống ngủ một giấc, nhạc mẫu đại nhân đều có hắn tới thủ. Cố Tương Tư nằm ở phô rắn chắc da lông mỹ nhân trên giường, trên người cái mềm nhẹ tơ tằm bị, bên người là cái này đãi nàng cực hảo nam nhân thủ nàng cảm thấy thực hạnh phúc. Ngọt ngào cười hỏi một câu, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Ngươi nói đi. Tây Lăng Diễm cúi người cúi đầu thân một chút nàng chân bóng cái chán, đối với nàng tính trẻ con hỏi chuyện, đáp án kỳ thật sớm tại nàng trong lòng. Cố Tương Tư nhắm mắt lại, khoe miệng câu cười nói, ta vẫn luôn chỉ đương ngươi là cái cực kỳ người phụ trách nam nhân, hiện giờ mới hiểu được. Nguyên lai ngươi là như thế này chịu không nổi dụ hoặc a? Là chịu không nổi dụ hoặc, lúc này mới thua tại ngươi cái này tiểu nữ tử trong tay. Tây Lăng Diễm duỗi tay vướt ve thượng nàng hơi lạnh gương mặt, ở nàng cánh môi thượng nhẹ mổ một chút, lúc này mới vì nàng dịch hảo chăn, đứng dậy đi trở về mép giường thủ hắn nhạc mẫu đại nhân. Đêm Vô Nguyệt trong lòng thực buồn bực, sư phụ cùng sư cha ở bên nhau, luôn là có thể giải cẩu lương sặc từ người. Ai? Tính, hắn vẫn là mê đầu ngủ đi. Đến nỗi gác đêm sự. Hắn dám đánh đố, sư cha nhất định chỉ biết kêu hắn lên gác đêm, mà sẽ không đi quấy rầy hắn sư phụ nghỉ ngơi. Tây Lăng Diễm thật là như vậy tính toán, thủ xong nửa đêm trước, Tương Giang quận phu nhân liền xuất hiện phát sốt tình huống. Đêm Vô Nguyệt bị lăn lộn lên, đánh ngáp hầu hạ Tương Giang quận phu nhân, trước phục thuốc hạ sốt, sau lại ngồi ở mép giường cấp Tương Giang quận phu nhân vật lý hạ nhiệt độ. Dù sao miệng vết thương là sẽ không có việc gì, hiện tại phát sốt người cũng mơ mơ màng màng tỉnh, thuốc giảm đau cũng đến ăn một chút, bằng không Tương Giang quận phu nhân nhưng chịu đựng không được như vậy đau đớn. Tương Giang quận phu nhân mơ mơ màng màng đau sau khi tỉnh lại, lọt vào trong tầm mắt chính là đêm Vô Nguyệt cùng nàng hảo con rể ở thủ nàng, nàng nghiêng nghiêng đầu, thấy được mỹ nhân trên giường nằm nữ nhi, thật là vất vả đám hải tử này. Đêm Vô Nguyệt thấy Tương Giang quận phu nhân tỉnh lại lại hôn mê sau khi đi qua, hắn lại là giơ tay che miệng ngáp một cái, quay đầu nhìn về phía hắn sư cha, đôi mắt đều đỏ, hắn liền thuận miệng nói câu, ngài bằng không vẫn là đi nghỉ ngơi đi. Ân. Tây Lăng Diễm nhẹ điểm phía dưới, liền xoay người đi ra ngoài nghỉ ngơi. Đêm Vô Nguyệt nhấp chặt miệng, sư cha thật là quá bất hòa hắn khách khí. Thôi, dù sao hắn cũng thức đêm ngao thói quen, liền hiếu thuận một hồi, làm cho bọn họ này đó trưởng bối đều hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Chương 143, Quốc sư quá tố, canh 2. Hoa Dương trưởng công chúa phủ. Hạ Tấn Hoa cứu người trở về, cũng không có hồi hắn hiện giờ trô ở nhà riêng, mà là đem người đưa tới trưởng công chúa phủ tránh né. Tuy nói Tây Lăng Diễm không nhất định sẽ làm người toàn thành siêu tầm bị thương người, có thể phong vắng nhất, hắn vẫn là không cần mạo hiểm đi bên ngoài tìm y dược hảo. Chính hắn cũng sẽ điểm y dược thuật, trưởng công chúa phủ lại cũng không thiếu dược liệu, tùy tiện tìm cái hẻo lánh sân làm người trốn đi cũng là được. Người nọ bị thương không nhẹ, nhưng ở hắn thanh tỉnh một lát sau, hắn vẫn là đem hắn biết nói sự, nói cho Hạ Tấn Hoa. Hạ Tấn Hoa nghe nói Cố Tương Tư từ Cố Ngọc Xanh chỗ nào được đến niết bàn cổ, liền biết bọn họ này hơn 20 năm tâm huyết, tương đương là có một nửa bị hủy. Bất quá còn hảo, chỉ là Tương Giang quận phu nhân này bức cờ vô dụng, cái khác quân cờ nhưng thật ra còn không sao ngại. Thiếu chủ, ngài, thật muốn cưới Hoa Dương trưởng công chúa sao? Bị thương nam tử, tiếng nói khàn khàn nhìn bọn họ thiếu chủ hỏi. Hừ, Cố Tương Tư thiết kế ta, Tây Lăng Sở Hạ Thánh Chỉ, tương lai nếu là biết được ta thân phận lại là cùng bọn họ cùng họ, ngươi nói Tây Lăng Sở cùng Tây Lăng Diễm thúc cháu hai người, có thể hay không bởi vì một cái Cố Tương Tư mà trở mặt thành thù đâu. Hạ Tấn Hoa phía trước đích sắc buồn bực muốn đi giết Cố Tương Tư, nhưng sau lại hắn tưởng tượng, cùng với một đao làm Cố Tương Tư được chết một cách thống khoái, chi bằng đổi cái chơi pháp, làm Cố Tương Tư trở thành Tây Lăng Sở cùng Tây Lăng Diễm chi gian mâu thuẫn điểm, cho nên phá hư bọn họ thúc cháu tình cảm. Thiếu chủ anh minh. Bị thương nam tử túi đầu cung kính nói. Ân, ngươi hảo hảo ở chỗ này tu dưỡng mấy ngày đi. Tính tính nhật tử, phong thể ký cũng nên hồi đế đô tế tổ. Hạ Tấn Hoa thu thập một chút, ánh mắt u lánh nói. Bị thương nam tử nằm ở trên giường, lâu dài không ai trụ địa phương, khó tránh khỏi sẽ có chút cho bụi, tốt xấu trong ngăn tủ có tân chăn, lấy ra tới phô đệm chăn một chút, đảo cũng có thể chắp vá tĩnh tâm dưỡng thương. Hạ Tấn Hoa lén lút rời đi này tòa yên lặng sân, lại đi trộm nhìn nhìn Tây Lăng Ngạo Mai vị này công chúa điện hạ. Tây Lăng Ngạo Mai đã ngủ say mộng đẹp, mà ở nàng chỗ ở bốn phía, vẫn luôn có không ít ám vệ bảo hộ nàng, mà điểm này, nàng chính mình là không rõ ràng lắm. Cây bích đào là Tây Lăng Sở an bài ở Tây Lăng Ngạo Mai người bên cạnh, một là vì làm cây bích đào bên người bảo hộ chiếu cố hảo Tây Lăng Ngạo Mai, nhị là phòng ngừa Tây Lăng Ngạo Mai tùy hứng làm bậy nháo ra cái gì có nhục hoàng gia mặt mũi sự tới. Có thể nói, rất nhiều sự tình sở dĩ không có phát triển đến vô pháp thu thập nông nỗi, đều chỉ là bởi vì cây bích đào vẫn luôn ở Tây Lăng Ngạo Mai bên người khuyên can, cùng với ngẫu nhiên một lần hướng Tây Lăng Sở bẩm báo Tây Lăng Ngạo Mai hướng đi. Cũng là bởi vì này, Hạ Tấn Hoa tuy rằng đêm khuya trộm đã tới Hoa Dương trưởng công chúa phủ nhiều lần, cũng không từng có tới gần quá này tòa sân. Cây bích đào phát hiện rất nhiều lần có người đã đến, ám vệ cũng là có điều phát hiện phụ cận có người, nhưng nhân đối phương chưa từng tới gần này tòa sân, bọn họ cũng liền không hướng đối phương ra tay, vì đến cũng là sợ lộ ra ngoài bọn họ những người này tồn tại. Trưởng công chúa là cái không thích bị người khống chế giám thị người, nếu là làm nàng biết được hoàng thượng âm thầm phái nhiều người như vậy bảo hộ nàng, khó tránh khỏi sẽ không chọc nàng hiểu lầm, cho nên cùng hoàng thượng huynh muội không hợp, xa lạ cảm tình. Hạ Tấn Hoa thấy lần này hắn lại là không có khả năng đi vào tìm Tây Lăng Ngạo Mai, liền đơn giản rời đi khác tưởng hắn pháp đi. Dù sao tương lai còn dài, ban đêm không thể đi tìm Tây Lăng Ngạo Mai, ban ngày Tây Lăng Ngạo Mai tự nhiên sẽ tìm hắn tới Hoa Dương trưởng công chúa phủ. Cây bích đào nhận thấy được đối phương đã rời đi, nàng cũng liền an tâm đem chủy thủ thu hồi trong tay áo, xoay người đi đến chân đạp bên, ngồi ở đệm giường thượng tiếp tục vì công chúa gác đêm. Hôm sau, Tương Giang quận phu nhân hữu kinh vô hiểm, thiêu lui, cũng không xuất hiện thuật sau bất lương phản ứng. Hàn thị bọn họ mấy cái đều mang theo hài tử tới thăm Tương Giang quận phu nhân, liền Cố Ngọc Hàn toàn gia cũng đều tới. Vân thị nhân là quả phụ, luôn luôn là du rú trong nhà, lần này nàng cũng chỉ phái người tới tặng điểm đồ vật, mà không có tự mình tới thăm Tương Giang quận phu nhân. Một là bởi vì nàng sắc không thích người nhiều địa phương, nhị là vấn an Tương Giang quận phu nhân người nhất định không phải ít, nàng cần gì phải đi thấu cái này náo nhiệt đâu. Hàn thị ngồi ở mép giường, uy Tương Giang quận phu nhân uống lên hai ngụm nước, thở phào khẩu khí cười nói, đại tỷ ngươi không có việc gì, chúng ta cũng liền đều có thể yên tâm. Tương Giang quận phu nhân cười nhẹ điểm phía dưới, ánh mắt lại lần nữa đầu hướng nàng mất mà tìm lại nữ nhi. Nếu không phải Tương Tư trở về, nàng khả năng cũng căng không được mấy năm, liền phải bị này độc cấp trở nên người không người, quỷ không quỷ đi. Cố Tương Tư đứng ở một bên, nhu cười an ủi nàng vị này số khổ mẫu thân. Hiện giờ hết thể đều hảo, nàng cũng nên là khổ tận cam lai lúc. Đại tỷ, ta cùng Nguyệt Nhi ở nhà cũng không sự, mấy ngày nay. Liền từ ta cùng Nguyệt Nhi tới chiếu cấu ngài đi. Thẩm thị tính tình là mềm yếu, nhưng nàng cũng là cái cực kỳ cẩn thận săn sóc nữ tử. Cố Hy Nguyệt tính tình cũng nhu hòa, nếu có các nàng mẹ con tới chiếu cố Tương Giang quận phu nhân, thật là nhất thỏa đáng. Ôn thị cũng cảm thấy như vậy không tồi, liền ở một bên cũng nói câu, ngũ muội muội cùng Nguyệt Nhi tới chiếu cố đại tỷ ngài, tự nhiên là nhất thỏa đáng. Mà hiện giờ Sanh Nhi thân mình cũng đã mất bệnh nhẹ, ta cũng có thể tới hỗ trợ chiếu cố đại tỷ chút thời gian. Cố Tương Tư ở một bên thấy Lâm Nhã Phương ở Cố Ngọc Hàn ý bảo hạ cũng tưởng đứng ra chiếu cố nàng mẫu thân, nàng đó là không giấu vết thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hàn thị đạm cười nói, kể từ đó, tam nương ngươi đã có thể muốn vất vả. Không bằng như vậy đi. Đại em dâu vào cửa cũng nhiều năm, Tông Nhi cũng đã là tuổi tác không nhỏ, có bà Vũ cùng nha hoàn chiếu cố hắn cũng là hành được. Sao không khiến cho đại em dâu theo tam nương liệu lý hạ trong phủ việc vặt, cũng coi như là vì cái này trong nhà phân ưu, đại đệ ngươi cảm thấy như thế nào? Tam nương đích sắc vất vả, làm Nhã Phương đi giúp tam nương cũng hảo. Cấu Ngọc Hàn đối này tự nhiên không có khả năng có ý kiến gì, hắn cũng là càng thêm mơ hồ, không rõ Cố Tương Tư rốt cuộc là muốn làm cái gì. Không thích bọn họ đại phòng, lại vì sao an bài hắn thê tử đi giúp Hàn thị liệu lý ra trạch chứng vụ. Hàn thị đối Cố Tương Tư lần này an bài, tuy là trong lòng cũng là có rất nhiều nghi hoặc khó hiểu, nhưng nàng ở nhận được Cố Tương Tư đưa cho nàng ánh mắt khi, nàng vẫn là nhợt nhạt đạm cười điểm phía dưới nói, như thế cũng hảo. Cũng tỉnh ta một người, quay đầu lại thật vội đến đầu vóc choáng váng. Lâm Nhã Phương không tiếng động túi đầu hành thi lễ, trong lòng là đã cao hứng, lại thấp thỏm khẩn trương. Tường nàng ở trong nhà, tuy nói mâu thân là đã dạy nàng một ít chấp trưởng nội trợ việc, nhưng gả vào Ninh Quốc công phủ năm sáu trong năm, nàng lại là một chút cũng không chạm qua những việc này a. Hiện giờ đột nhiên gian, làm nàng giúp đỡ Hàn thị liệu lý trong phủ việc, quản chi chỉ là một ít trong phủ việc vặt, nàng cũng sợ quá chính mình sẽ làm không tốt. Hảo. Chúng ta cũng đều đi thôi. Nhìn đại tỷ này thể hư mỏi mệt bộ dáng, vẫn là làm đại tỷ hảo hảo nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi. Hàn thị khi nói chuyện đã đứng dậy, cười đối Cố Tương Tư gật đầu, cũng liền tiếp đón mọi người rời đi. Cố Tương Tư ở phía sau đưa bọn họ ra nhà chính cửa phòng, đi vào trong viện lại nói mấy câu, lúc này mới đưa bọn họ đoàn người tiễn đi. Đêm Vô Nguyệt ở người đều đi rồi sau, hắn liền nhìn viện môn khẩu, thấp giọng tán thưởng nói, sư phụ, ngươi này nhị đệ dung mạo phong tư. Quả nhiên là danh bất hư truyền A. Là rất làm người kinh diễm. Cố Tương Tư phía trước lần đầu tiên thấy Cố Ngọc Xanh thời điểm, đó là khẩn trương vì hắn giải độc, căn bản là không thấy rõ hắn diện mạo quá. Lại thêm chi, lúc ấy trong phòng cũng quá mờ, nàng căn bản là không có thấy rõ ràng cái này nhị đệ diện mạo. Mấy ngày nay nàng lại vẫn luôn ở vội, ngẫu nhiên tới Ninh Quốc công phủ đi tranh nhà mẹ đẻ, cũng chỉ sẽ đến Thanh Phong viện vấn an hạ mẫu thân, cũng không từng có thời gian ở Ninh Quốc công phủ đi lung tung, càng đừng nói đi gặp quá cái này nhị đệ. Sư phụ, ngươi này tổ mẫu chính là có điểm quá mức, khoảng thời gian trước, tiết nhất, nàng là nháo đến Tương Giang quận phu nhân bị một đám lao bất tử tộc lao chỉ trích phê bình, hôm nay cái. Ha ha, vì nàng cố ra lao tâm lao lực nhiều năm tức phụ nhi, nhân giải độc thiếu chút nữa mất đi tính mạng, cả nhà trên dưới đều vì thế khẩn trương lo lắng, mà nàng cư nhiên liền phái cá nhân tới quan tâm hạ đều chưa từng, đây là lao hồ đồ về đến nhà đi. Đêm Vô Nguyệt lời này xem như huyền chuyển, nếu không huyền chuyển. Đó chính là cái này chết lao bà tử quá là không có lương tâm. Hoặc là nói, này chết lao bà tử lương tâm đều bị cậu ăn. Nàng vẫn luôn ở cậy già lên mặt, cũng không nhìn một cái, trong nhà còn có mấy người kính nàng. Cố Tương Tư nhất phiền còn không phải Cố lao thái thái, nhất phiền chính là những cái đó ăn no không có chuyện gì tộc lao, làm Ninh Quốc công phủ phí công nuôi dưỡng bọn họ còn không rõ ràng lắm ai mới là bọn họ áo cơm cha mẹ. Này những cậy già lên mặt lao ra hỏa, thật đúng là càng sống càng hồ đồ. Sớm muộn gì đến đem chính mình cũng tìm đường chết. Đêm Vô Nguyệt là thật không thích như vậy đại gia tộc bầu không khí, thật sự là làm người cảm thấy quá ghê tởm. Đây là thời đại này tiêu chí, chúng ta vô lực đi thay đổi, chỉ có thể tận lực bảo vệ tốt người một nhà thôi. Cố Tương Tư nhàn nhạt nói một câu, liền xoay người trở về nhà chính. Tây Lăng Diễm bị Tây Lăng Sở tuyên tiến cung đi, vì đến tựa hồ chính là Tết Nguyên Tiêu ngày ấy thái miếu tế tổ việc. Nàng hôm nay cũng không tính toán trở về Trấn Quốc Vương phủ, tuy nói có Thẩm thị cùng Ôn thị, Cố Hy Nguyệt các nàng nương ba chiếu cố, nhưng nàng vẫn là không yên tâm, tổng cảm thấy là muốn mang A Nguyệt cùng nhau canh giữ ở mẫu thân bên người mấy ngày, mới có thể là thật sự yên tâm. Đêm Vô Nguyệt bồi nàng trở về nhà chính, Bảo Châu đã bị Mạc Vân đưa về Trấn Quốc Vương Phủ. Đại khái ở đầu xuân sau, Niết Bàn Cổ liền sẽ hóa kén thành điệp bay ra nhậu tới. Bất quá, Bảo Châu về sau cần phải chịu khổ, nuôi nấng Niết Bàn Cổ trách nhiệm, liền muốn bối ở trên người nàng. Tháng Giêng 15, Thái Miếu Hiến Tế. Tây Lăng thị hoàng tộc mọi người sớm đã đến Tây Lan Thành, đến nay ngày trang phục lộng lẫy kết bạn đến Thái Miếu Hiến Tế, từ quốc sư đại nhân bạc tính năm nay hay không mưa thuận gió hòa. Cố Tương Tư nhân là sớm là nhập quá hoàng gia Ngọc Điệp Vương Phi, không ngừng nàng muốn bồi Tây Lăng Diễm đi Thái Miếu Hiến Tế, liền Bảo Châu cùng Tây Lăng quân huynh muội cũng phải đi. Cũng may thời tiết đã dần dần ấm áp, buổi trưa hiến tế cũng không quá lạnh. Tây Lăng quân cũng ăn mặc thế tử chính trang, một tay nắm muội muội tay, liền sợ muội muội sẽ chờ đến không kiên nhẫn, trong chốc lát lại nháo người. Cố Tương Tư đây là lần đầu tiên nhìn thấy vị này quốc sư đại nhân, cưới tôn quý sắc cố kiệu mà đến, một bộ thánh khiết tay háo rộng bạch đi đi, đầu đội hoa sen quan, lụa trắng che mặt, cầm trong tay một cây phất trần, chậm rãi đi hướng chăm tới giai cẩm thạch trắng bậc thang. Nàng lại như thế cô lãnh thanh nạo, phảng phất thật là một cái vô tình vô dục tiên tử. Chương 144, Thế Thiên Kết Quả, canh 1. Thái miếu trước, mọi người cúi người quỳ lạy. Thái miếu trong ngoài hoàng thất tông thân, văn võ bá quan, đông đảo bà cánh, đồng thời lễ bái. Quốc sư Phong Quá Tố đã bước lên thái miếu trước, chậm rãi đi đến hiến tế bàn trước, quỳ gối đệm hương bổ thượng, duỗi tay lấy thệ thảo cùng mai rùa, đi bước một thành kính bạc tính năm nay cắt hung. Cố Tương Tư quỳ đầu gối đều đau, nhưng vị này quốc sư đại nhân còn không có bạc tính hảo. Tây Lăng Diễm là sớm thành thói quen này đó quỳ lạy chi lễ, nhưng hắn lại nhìn bên người tiểu nữ tử một chút không thói quen. Cũng đúng rồi, bọn họ cái kia thời đại đã sớm không thịnh hành quỳ lạy chi lễ, cũng không trách nàng sẽ như thế không thói quen. Cố Tương Tư là thật sự không thói quen này quỳ lạy chi lễ a. Liên Nguyên chủ cũng chưa từng như vậy quỳ quá, quả thực là quá bị tội. Bảo Châu cũng không như vậy quỳ quá, đã có chút chịu đựng không nổi. Tây Lăng quân đau lòng muội muội, liền duỗi tay lót ở muội muội một cái đầu gối hạ, hy vọng như vậy có thể giảm bớt muội muội đầu gối đau. Bảo Châu thấy ca ca sở trường lót ở chính mình đầu gối hạ, nàng đối ca ca lắc lắc đầu, dịch khai một chút đầu gối, nàng còn chịu đựng được. Bởi vì thân phận bất đồng, bọn họ những người này đều là quỳ gối trước nhất đầu dưới bậc thang, cũng nhất chọc người mắt, một chút động tĩnh đều có thể khiến cho rất nhiều người lực chú ý. Tây Lăng Tôn túi đầu nhìn lén Bảo Châu liếc mắt một cái, thấy nàng thật là căng rất khó chịu. Nhưng này cũng không có biện pháp, không thấy được càng tiểu nhân hài tử, cũng vẫn luôn nhăn khuôn mặt nhỏ quỳ sao. Cố Tương Tư ở trong lòng phun tào, cũng không biết vị này nữ quốc sư bản lĩnh có bao nhiêu đại, chẳng lẽ thật có thể suy tính ra một năm trong vòng hay không có thể mưa thuận gió hòa sao. Lại nhịn một chút, mau đến canh giờ. Tây Lăng Diễm âm thầm nắm lấy Cố Tương Tư tay, nói khẽ với nàng nói, cũng không có người khiến cho những người khác chú ý. Cố Tương Tư trong lòng đều phải hối hận gả vào hoàng gia, về sau mỗi năm nàng đều đến quỳ nơi này chờ cái gì quốc sư bạc tính, kia đầu gối còn muốn hay không. Thái miếu trước Phong Quá Tố đứng dậy, bạc tính kết quả, từ bên người nàng nữ quan, cung kính trình cấp chủ trì lần này hiến tế tông chính đại nhân. Tông chính mãi vì hoa vương, hắn hiện giờ đã là 40 gần năm, đôi tay phủng bạc tính thánh dụ, mở ra sau chỉ xem một cái, đó là nhíu mày lắc đầu, tùy theo lại cao giọng tuyên đọc nói, năm nay bạc tính kết quả đã ra, mùa xuân hạ, mùa hạ úng, mùa thu nhiều sâu bệnh, các nơi quan viên cần đốc xúc ba cánh, kiến tạo đập chứa nước, khai quật lạch nước, làm tốt diệt trùng chuẩn bị. Cố Tương Tư giật mình nhìn Thái Miếu tế đàn trước vị này nữ quốc sư, thật đúng là có thể suy tính ra những việc này a. Cổ nhân rốt cuộc là có bao nhiêu huyền huyễn a? Mọi người đã toàn đứng dậy, đối với sang năm lại không phải hảo mùa màng, một đám đều có chút lắc đầu thở dài. Tây Lăng Diễm đỡ Cố Tương Tư đứng dậy, ánh mắt lại nhìn phía từ cẩm thạch trắng giai thượng đi xuống tới nữ tử. Cố Tương Tư cũng không người tốt tiến đến xoa đau đớn đầu gối, lại thấy Tây Lăng Diễm nhìn chằm chằm vào vị này thanh lãnh cao ngạo nữ quốc sư xem, nàng âm thầm linh hắn mu bàn tay một chút, hồi hồn lạc. Tây Lăng Diễm bị nàng méo một chút mu bàn tay, cả người đều là cả người một tê dại, quay đầu mắt mang ý cười nhìn nàng, thật là tiểu bình giấm chua. Phong Quá Tố chậm rãi từ cao cao bậc thang đi xuống tới, nhìn đến Tây Lăng Diễm khi, liền chậm rãi đi qua, cầm trong tay phất trần, lạnh tanh hơi gật đầu thi lễ, sư huynh, quốc sư. Tây Lăng Diễm chắp tay đáp lễ, lúc sau lại ngẩng đầu nhìn phía biểu tình đạm lãnh Phong Quá Tố, nhàn nhạt hỏi một câu, hạ đúng, có thể giải quyết, nạn sâu bệnh lại khó lần tránh, không biết quốc sư chính là giải quyết biện pháp. Phong Quá Tố cả người đều dường như hoàn toàn không có người nên có thất tình lục dục giống nhau, ánh mắt vắng lặng tựa giếng cổ không gợn sóng, khăn che mặt sau môi khẽ nhúc nhích, thanh âm thanh thanh lanh lanh nói, sư huynh chẳng lẽ là đã quên. Quá Tố chỉ bói toán thiên cơ, mà sẽ không đi quản hồng trần thế tục việc. Quốc sư thỉnh đi thong thả. Tây Lăng Diễm cũng chỉ là tưởng thử hỏi một chút, nếu Phong Quá Tố không muốn trộn lẫn hồng trần tục sự, hắn cũng không tiện lại quấy rầy nàng. Phong Quá Tố nhẹ gật đầu, cầm trong tay phất trần rời đi. Chậm rãi huyền chuyển nhẹ nhàng, mờ mịt như đạp ở đám mây thượng. Cố Tương Tư nhìn vị này tuyệt trần thoát tục thánh khiết bóng dáng, mày nhíu chặt, nàng thật sự không thể tin được, trên đời còn có như vậy thanh lãnh người. Đi về trước đi. Tây Lăng Diễm nắm tay nàng, một tay lại bế lên vẻ mặt mỏi mệt nữ nhi. Tây Lăng Quân nắm hắn mẫu thân một cái tay khác, người một nhà xoay người hướng về Thái Miếu ngoại đi đến. Các ba tánh biết được việc này, cũng rất là cảm xúc hạ xuống. Nhưng bọn họ cũng sớm đã thói quen mấy ngày này thai, ở khổ sở sau, bọn họ vẫn như cũ sẽ phân chấn lên, chuẩn bị mùa xuân chữ nước, mùa hạ đào đi, đến nỗi mùa thu. Ai? Chỉ có thể mặc cho số phận. Người cũng đừng quá lo lắng, nếu chỉ là đậu trùng cùng châu chấu, kia còn không biết ai là ai thai nạn đâu. Cố Tương Tư đối với nhân loại lực sát thương, vẫn luôn rất có tin tưởng. Mẹ, ngươi có biện pháp đối phó nạn sâu bệnh A? Bảo Châu vốn dĩ cũng chưa tinh thần, vừa nghe nàng mẹ có thể đối phó những cái đó đáng sợ châu chấu, nàng liền lập tức liền tới rồi tinh thần. Chỉ cần không phải một ít ấu trùng tắc quái, cái khác đều hảo giải quyết, cùng lắm thì liền ăn luôn chúng nó hảo. Cố Tương Tư đối với nạn sâu bệnh nhưng thật ra không lo lắng, chính là đầu xuân sau nạn hạn hán phiền phải A. Mùa đông tuyết động là không ít, mọi người cũng có thể hiện tại bắt đầu liền nhiều kiến tạo đập chứa nước chữ nước. Nhưng có khả năng chữ thủy lại không có khả năng nhiều, cái này chính là cái làm người đau đầu sự. Hộ bộ thượng thư Lữ Văn Minh vừa nghe vị này Trấn Quốc Vương Phi nói hắn có biện pháp đối phó nạn sâu bệnh, hắn liền đĩnh bụng phệ phúc hậu bụng, đi qua đi chắp tay cười ha hả hành lễ nói, hạ quan gặp qua Trấn Quốc Vương Phi, vừa rồi nghe Vương Phi nói, tựa hồ là có ứng đối nạn sâu bệnh phương pháp. Còn thỉnh Vương Phi chỉ giáo. Cố Tương Tư nhưng không quen biết cái này mập mạp, bất quá xem hắn này thần quan phục nhan sắc, còn có này quan mũ. Tựa hồ phẩm cấp không thấp a. Hắn là hộ bộ thượng thư Lữ Văn Minh, nông tang việc cũng về hắn đau đầu. Tây Lăng Diễm ở một bên nói khẽ với nàng nói, hắn cũng tò mò nàng ăn luôn phương pháp, rốt cuộc là muốn như thế nào ăn luôn. Hộ bộ thượng thư Lữ đại nhân a. Cố Tương Tư khả năng nhớ không rõ khác quan viên, nhưng nàng nhớ rõ vị này Lữ đại nhân a. Bởi vì hắn có một cái lớn lên đặc biệt giống con hắn, còn kém điểm thành nàng tiện nghi muội phu đâu. Là, hạ quan đúng là hộ bộ thượng thư. Còn thỉnh Vương Phi chỉ giáo trị trùng phương pháp. Lữ Văn Minh là thật sự sợ vị này Trấn Quốc Vương ra thưởng phạt chi sách, hắn nếu là năm nay trị không được mấy ngày này thai, kia hắn này hộ bộ thượng thư cũng liền làm được đầu. Cố Tương Tư nhìn vị này ngày mùa đông cấp ra một chán hán hộ bộ thượng thư, quay đầu nhìn về phía Tây Lăng Diễm nói, ta còn là quay đầu lại cùng ngươi nói tỉ mỉ đi, việc này đến yêu cầu Hoàng thượng trước thời gian gián hoàng bảng, làm các nơi bá tánh cùng với y quán tiểu lầu gì đó bắt đầu chuẩn bị thu mua kế hoạch. Mà cái này ngay từ đầu khẳng định không được, yêu cầu triều đình sau lưng ra tiền, trước thu mua nhóm đầu tiên sâu, lúc sau. Nếm đến ngon ngọt sau, những cái đó gian thương tự nhiên sẽ chủ động hướng đại chúng bá tánh thu mua. Cụ thể một ít việc, chúng ta vẫn là trở về chậm rãi nói đi. Vương Phi Lữ Văn Minh ở phía sau duỗi tay hướng nào người một nhà bóng dáng, nay tốt xấu cùng hắn nói rõ ràng muốn như thế nào ăn a. Cùng đi Huệ gia đại trưởng công chúa cùng nhau đã đến Vương Thị mẹ con. Cùng Ninh Quốc công phủ mọi người gặp gỡ, các nàng mẹ con là không thể ở phía trước, mà là cùng Ninh Quốc công phủ mọi người giống nhau, ở quần thần bên trong. Hôm nay đại biểu Ninh Quốc công phủ mà đến chính là Hàn Thị, nàng mang theo mọi người cùng nhau tới Tế Thiên, mà Tương Giang quận phu nhân bởi vì thương thế chưa lành, bị Tây Lăng Sở đặc lệnh không cần tiến đến Tế Thiên. Vương Thị thân là hoàng thất ông chủ, cũng là có thân phận địa vị, mà nàng nữ nhi lại là Ninh Quốc công phủ tiểu thư, lần này cũng là có thể xuất hiện ở Thái Miếu Tế Thiên. Mà Ôn Thị cùng Thẩm Thị lại không có thể tới, chỉ vì các nàng thân là thiếp thất, là không thể tới Thái Miếu Tế Thiên. Cấu Ngọc Hàn nhìn thấy hắn mẫu thân cùng muội muội, trong lòng lại là không nghĩ tiếp cận này ngu xuẩn mẫu thân cùng muội muội, khả nhân trước cũng không thể mất hiếu đạo. Vương Thị vừa thấy đến nhi tử vẫn là thật cao hứng, bởi vì nàng cũng không biết ở nàng nhi tử trong lòng, nàng cái này mẫu thân chính là cái trói buộc. Đại ca Cố Tia Nắng Ban Mai có chút ủy khuất gọi Cấu Ngọc Hàn một tiếng. Đôi mắt lại là sắc bén ngoan độc trường hướng tránh ở Hàn Thị phía sau Cố Hy Nguyệt, đều là tiện nhân này hại nàng có ra về không được. Cố Hy Nguyệt vẫn như cũ là rất sợ Cố Tia Nắng Ban Mai, nàng vĩnh viễn đều quên không được, Cố Tia Nắng Ban Mai muốn thiêu chết nàng khi giữ tận bộ dáng. Cố Ngọc Xanh rỗi tay lôi đi Cố Hy Nguyệt, đối với Huệ gia đại trưởng công chúa, hắn luôn luôn không có hảo cảm. Cố Ngọc Yên cũng xoay người đi rồi, hắn cũng không nghĩ nhìn đến Cố Tia Nắng Ban Mai, cái này muội muội quả thực chính là ngoan độc đáng sợ. Hàn Thị nhưng thật ra không rời đi, bên người nàng đi theo chính là lâu qua, lượng bọn họ cũng không dám đối nàng làm cản. Huệ gia đại trưởng công chúa đích xác sẽ không ở hôm nay cùng bọn họ khởi cái gì tranh chấp, nàng ánh mắt lánh lệ liếc mắt một cái Hàn thị, liền mang theo người rời đi. Vương thị dặn dò nàng nhi tử vài câu, liền vội vàng mang theo nữ nhi đuổi theo mẫu thân. Hiện giờ nàng có thể dựa vào chỉ có mẫu thân, nếu không phải mẫu thân ra mặt đi hoàng thượng trước mặt nháo, thần nhi đã sớm bị buộc gả cho Lữ Lương cái kia ghê tởm đồ vật. Cấu Ngọc mắt lạnh lẽo đưa hắn mẫu thân rời đi sau, liền mang theo thê tử cùng nhau tùy thượng Hàn thị bước chân. Lâm Nhã Phương trong lòng là thực không thoải mái, các gia tôn thiếu gia đều tới, nhưng nhà nàng Tông Nhi lại. Mẫu thân không cho Tông Nhi tới cũng là vì đại gia hảo, hôm nay chính là Thái Miếu Tế Thiên, nếu là Tông Nhi ở như vậy trường hợp khóc nháo, tất nhiên sẽ khiêu khích nhiều người tức giận, làm Hoàng thượng cũng đi theo mặt rồng giận dữ. Cấu Ngọc Hàn càng là gặp qua càng nhiều hài tử, càng là đối hắn cái kia trưởng tử trong lòng thất vọng. Lâm Nhã Phương cũng biết nàng Nhi tử là kiểu khí chút, nhưng kia còn không phải bị lao thái thái quán sao. Hiện giờ một đám đều quái trách nàng, nàng nhiều oan a. Ngọc Lưu Chiếu vừa thấy đến Cố Hy Nguyệt liền đón đi lên, chợt vừa nhìn thấy Cố Ngọc Xanh, hắn cũng là kinh diễm buông tiếng thở dài, tiên nhân hạ phàm a. Trong mắt muôn trừng ra tới. Cố Tương Tư đi ngang qua bọn họ đoàn người bên người, cười trêu chọc Ngọc Lưu Chiếu một câu, đối Hàn thị bọn họ gật đầu lên tiếng kêu gọi, liền vội vội vàng rời đi. Ách, nàng đầu gối quá đau, muốn chạy nhanh về nhà trường nóng một chút a. Xác định vững chắc cứ thanh. Hàn thị thấy Cố Tương Tư đi đường có chút quái dị, lại nghĩ đến nàng lớn lên ở nông thôn, đánh giá lần này quỳ một nén nhang thời gian, là thật là khổ đứa nhỏ này. Ngọc Lưu Chiếu quay đầu lại liền không thấy được Cố Tương Tư bóng người, đối với cái này chị vợ, hắn là thiệt tình sợ hãi, thật là đáng sợ. Hắn này nhị anh em vợ, nhiễm bệnh gần 20 năm, chính là làm nàng mang theo đồ đệ, một ngày trong vòng cấp trị hết. Tương Giang quận phu nhân ngày ấy điên hắn đều sợ hãi, nàng cũng không biết dùng biện pháp gì. Thế nhưng đem Tương Giang quận phu nhân trên người độc cấp giải. Hiện giờ, hắn là vừa thấy đến nàng, liền sợ hãi. Đại tỷ là người tốt. Cố Hy Nguyệt nhỏ giọng đối Ngọc Lưu Chiếu giải thích, không nghĩ hắn hiểu lầm đại tỷ là cái thực đáng sợ người. Ta biết, Trấn Quốc Vương Phi là người tốt sao? Ngọc Lưu Chiếu cười nhìn Cố Hy Nguyệt, trong lòng lại đang nói, Trấn Quốc Vương Phi có phải hay không người tốt hắn không biết, hắn chỉ biết vị này Trấn Quốc Vương Phi chọc không được, sẽ chết người. Cố Hy Nguyệt giận hắn liếc mắt một cái. Mặc kệ hắn tin hay không, dù sao đại tỷ liền không phải cái người xấu. Được rồi Nguyệt Nhi, đêm nay chúng ta là muốn đi ra ngoài ngắm đèn. Đến lúc đó Ngọc Lưu Chiếu nói đến chỗ này, liền quay đầu nhìn về phía Cố Ngọc Yên bọn họ huynh đệ hai người, cười phất tay mời nói, Ngọc Yên, đêm nay cùng đi ngắm đèn a. Hảo a. Cố Ngọc Yên cười đi qua đi, thấy được Lệ Xuân cùng Lệ Minh Cảnh huynh đệ hai người, bọn họ bên người có cái tiểu cô nương, hẳn là chính là Lệ gia nhị tiểu thư. Túc Chín Chiêu bồi hắn cha mẹ. Vẫn luôn bị hắn mâu thân huấn, hắn này sắp xếp trước liền lạnh như băng khuôn mặt tuấn tú, lúc này chính là càng thêm lạnh lẽo. Ai? Chín Chiêu thật đáng thương. Ngọc Lưu Chiếu đồng tình than một tiếng, thân là trong nhà con trai độc nhất, Chín Chiêu áp lực nhưng quá lớn. Cố Ngọc Yên cũng đồng tình Túc Chín Chiêu, ở bọn họ mấy cái, bị bức hôn lợi hại nhất đó là Chín Chiêu. Giống hắn cùng Lệ Xuân cùng cũng hảo một chút, rốt cuộc không phải trong nhà con trai độc nhất, cũng không phải tương lai một nhà chi chủ người thừa kế, áp lực tự nhiên là sẽ không quá lớn. Túc Chín Chiêu nhìn bọn họ bên này liếc mắt một cái, không có đi qua đi xem náo nhiệt, mà là tiếp tục đuổi cha mẹ, bị hắn mâu thân huấn đến máu chó đầy đầu. Thái miếu người, đã đại đa số đều đi rồi. Rốt cuộc, mỗi năm đều là như thế này tế thiên, đại gia cũng đều thói quen. Dù sao mùa màng vô luận tốt xấu, bọn họ trong lòng đều có cái số, Trấn Quốc Vương gia cùng Hoàng thượng thống trị dưới, Tây Hạ Quốc cũng không có gian thương vì lợi nhuận mà dám thai năm cao nâng lưng giới. Trừ phi là những cái đó thương nhân đều không muốn sống nữa. Tây Lăng Diễm có bao nhiêu bạo lực, nhìn xem Tây Hạ Quốc có bao nhiêu ổn định, đại gia trong lòng liền rõ ràng. Hàn thị mang theo bọn họ cùng nhau ra Thái Miếu, vừa lúc lại cùng Huệ gia đại trưởng công chúa bọn họ gặp gỡ. Hai nhà người nhìn nhau không vừa mắt, ai cũng không cùng ai chào hỏi, đó là từng người lên xe rời đi. Mà ở một khắc chiếc trong xe ngựa, Cố Tương Tư ở xoa xoa đầu gối, dễ chịu một chút sau, liền thuận miệng hỏi câu, Trấn Nam Vương như thế nào không có tới? Ngươi không phải nói. Hắn sớm xuất phát sao? Nàng là thật tò mò cái kia thâm ái Tương Giang quận phu nhân Trấn Nam Vương Phong Tề Ký, rốt cuộc là cái như thế nào nam tử. Trên đường ra chút ngoài ý muốn, ta đã phái người đi tiếp hắn. Tây Lăng Diễm nhíu mày nói, hiển nhiên là ở lo lắng Phong Tề Ký an toàn. Cố Tương Tư phía trước cũng nghe nói qua vị này Trấn Nam Vương là có bao nhiêu anh hùng cái thế, mà hắn lần này hồi đế đô, tất nhiên là bên người không ít dẫn người. Nhưng Tây Lăng Diễm rồi lại nói hắn ra ngoài ý muốn. Kêu cái này ngoài ý muốn chẳng phải là ra lớn. Ngươi không cần lo lắng, có Mạc Vân dẫn người đi nghênh hắn, hắn sẽ không có việc gì. Tây Lăng Diễm bên này vì nữ nhi thượng dược sau, lại đau lòng lại đây vì nàng thượng dược, cũng không biết nàng đầu gối hay không cũng thương giống Bảo Châu giống nhau dò người. Cố Tương Tư là thật sự đầu gối đau, nàng cũng liền mặc kệ nơi này là bên ngoài. Tây Lăng Quân nhìn nhà hắn này đối dính cha mẹ, ai? Khó trách sư huynh tổng nói, hắn cha mẹ ở bên nhau thời điểm, đó chính là làm người hê răng. Đang ở Ninh Quốc công phủ chiếu cố Tương Giang quận phu nhân đêm vô nguyệt, lại là vô cớ đánh hắt xì, đây là có người nhớ thương hắn à. Chương 145, Nguyên Tiêu Ngày Hội, canh 2. Tây Lan Thành, thiết Nguyên Tiêu hội đèn lồng nhất náo nhiệt phi phàm. Ngọn đèn dầu ra rời, pháo hoa lộng lẫy. Ở chợ đêm thượng có chơi xiếc ảo thuật, cũng có ảo thuật cùng chơi ảo thuật. Càng có không ít ngoại tộc người, bãi quán nhi bán chút hiếm lạ cổ quái ngoạn ý nhi. Bảo Châu ăn mặc một thân thêu bạch mai hoa màu đỏ nạm mao áo cộc tay nhi, trong tay dẫn theo một chản vẽ kim sắc hoa mai đèn lồng màu đỏ, bị nàng cha ôm vào trong ngực, đô miệng thổi trong chóng, chơi rất là vui vẻ. Tây Lăng Quân bị nàng mẫu thân nắm tay, một con tay nhỏ cũng là dẫn theo một chản vàng nhạt hồng mai đèn lồng, nhìn đông nhìn tây, cũng là bị này náo nhiệt hội đèn lồng hấp dẫn mục không rảnh mà. Cẩn nương, ngươi lên xem, này xà cư nhiên sẽ khiêu vũ a. Lý Hạo Nguyệt chạy đến một cái thiên trúc tiểu thương trước mặt, ngồi xổm nơi đó nhìn khiêu vũ xà, ngón tay vướt cằm nhíu mày nói, xà không phải kinh chập sau mới kết thúc ngủ đông sao? Ôn Yến cũng đi qua đi ngồi xổm xuống, cũng cảm thấy này xà hảo sinh kỳ quái, như thế nào liền không ngủ đông đâu. Đêm Vô Nguyệt đi tới, thấy xà là ở thủy tinh bình lớn tử, liền ngồi xổm xuống, cùng bọn họ giải thích nói, này cái chai độ ấm hẳn là không thấp, làm xà nhân quá mức ấm áp mà trước thời gian kết thúc ngủ đông. Xà sẽ ở cảm nhận được 12 độ trở lên, liền sẽ tỉnh lại. Mà này chỉ thủy tinh cái chai độ ấm, hẳn là liền có 12 độ trở lên. Nguyên lai là cái dạng này a, kia cũng là đủ thần kỳ. Lý Hạo Nguyệt nói, liền rôi tay đi quầy hàng thượng chọn chọn nhặt nhặt, còn đừng nói, này đó đá quý vòng cổ thật đều khá xinh đẹp, có thể mua tới đưa cho Ôn Yến, hống Ôn Yến vui vẻ vui vẻ. Ôn Yến cầm lấy một cái lắc tay, hẳn là mạ vàng, nạm hồng bảo thạch, ở dưới ánh đèn lấp lánh sáng lên, thật đúng là đẹp. Đêm Vô Nguyệt cũng ở chọn chọn nhặt nhặt, cuối cùng, hắn coi trọng một cái tay xuyến, tuy rằng tính chất không phải thượng thừa, nhưng này ánh trăng thạch lại là cực mỹ, màu trắng ánh trăng thạch phiếm u lam vầng sáng, tin tưởng không có nữ hải tử sẽ không thích. Đây là cái gì đá quý? Thật xinh đẹp a. Ôn Yến cũng là liếc mắt một cái liền thích này tay xuyến, thật là quá mỹ, giống như là... Đúng rồi, giống ánh trăng giống nhau mỹ lệ. Đây là ánh trăng thạch, không coi là thượng thừa hóa, lại là cực mỹ đá quý. Đêm Vô Nguyệt ôn hòa cười cùng Ôn Yến giải thích một câu, liền hỏi một chút giá cả, chút nào không có kẻ mặc cả, liền thanh toán tiền. Lý Hạo Nguyệt ở một bên xem rất là buồn bực, hắn tùy tay cầm lấy một cái ngọc bích chiếc nhẫn, mặt trên là một con màu làm con rơi, hắn tròng lên chính mình tay phải ngón trỏ thượng, cảm thấy vẫn là khá xinh đẹp. Tiểu Lý Tử, ngươi đây là muốn làm cái quỷ hút máu vương tử a? Cố Tương Tư cũng nắm Tây Lăng Quân tay, đi tới cái này người thiên trúc quầy hàng thượng. Thật đúng là đừng nói. Vị này thiên trúc lão giả quầy hàng thượng, thứ tốt thật đúng là không ít, chủ yếu là đồ vật nhi hiếm lạ a. Bất quá hết giá đều là có điểm quá quý, trừ bỏ bọn họ đoàn người, cũng chỉ có mấy cái cậu ấm ngồi xổm nơi này nhìn nhìn, cuối cùng vẫn là lắc đầu buông đồ vật rời đi. Trong đó cũng có kia tiểu thư tới xem thời điểm, cũng là luôn mãi do dự, cuối cùng mới làm nha hoàn trả tiền mua. Cố Tương Tư nhìn này đó đại buổi tối ra cửa còn mang khăn che mặt khuê tiểu thư, tiền hô hậu ủng một đám nha hoàn bà tử cùng hộ viện. Thiệt tình là thế các nàng cảm thấy mệt. Mà bọn họ này đoàn người, thật đúng là không cái kia không có mắt dám đến chọc bọn hắn, rốt cuộc chỉ cần không mắt mù, nhìn một cái bọn họ mặc quần áo trang điểm, liền biết bọn họ không phải người bình thường chọc đến khởi quý nhân. Thương Tư tỷ, ngươi không cảm thấy cái này chiếc nhận thực khí phách sao? Lý Hạo Nguyệt nghe không hiểu cái gì quỷ hút máu, còn vương tử gì? Hắn chỉ cảm thấy hắn mang lên cái này ngọc bích con rơi chiếc nhẫn, thật là quá khí phách. Là rất khí phách, đáng tiếc a. Tiểu Lý Tử, ngươi quá non. Cố Tương Tư cười trêu chọc Lý Hạo Nguyệt một đốn, liền đem nàng nhi tử cũng ném ở quầy hàng thượng, nàng chính mình tắt xoay người đi đi lung tung. Bảo Châu thích này rắn hổ mang chúa a. Nàng cùng ca ca ngồi xổm cùng nhau, nhìn lao ra ra thổi sáo, xà khiêu vũ rất đẹp nga. Khác tiểu hài tử cũng không dám tới nơi này xem xà khiêu vũ, cũng chỉ có bọn họ huynh muội hai người lá gan đủ đại, mới dám ngồi xổm nơi này xem như vậy độc xà khiêu vũ. Tây Lăng Diễm cấp Liệt Phong đệ cái ánh mắt. Làm Liệt Phong đuổi kịp Cố Tương Tư, đừng làm cho người va chạm nàng. Mà hắn muốn lưu lại xem hài tử, này ba người, nhưng đều nhìn không thế nào đáng tin cậy. Thần Tam Tài bệnh thương hàn sinh bệnh, đêm nay liền không có ra tới. Đêm Vô Nguyệt, Ôn Yến, Lý Hạo Nguyệt, này ba người, chính mình tâm đều xem không rõ, còn như thế nào trông cậy vào bọn họ có thể cho hắn xem trọng hài tử. Ca ca, có thể hay không làm xà xà ra tới chơi với ta a? Bảo Châu cầm nàng đèn lồng cùng trong chóng, ngồi xổm quay hàng trước, nhìn chằm chằm thủy tinh bình xà, luôn muốn rôi tay đi đem xà chảo ra tới bồi nàng chơi. Không thể. Đêm Vô Nguyệt không đợi Tây Lăng Quân cái này sủng muội vô độ ca ca mở miệng hướng lao giả mua xà, hắn liền trước nhìn về phía Bảo Châu, vẻ mặt nghiêm túc nói, đây là rắn hổ mang chúa, cắn ngươi một ngụm, sẽ muốn mệnh, hiểu không? Không hiểu. Bảo Châu nhìn Đêm Vô Nguyệt lắc lắc đầu, sau đó chỉ thanh tính trẻ con nói, xà xà cùng trùng trùng giống nhau, là sẽ không cắn Bảo Châu, chúng nó rõ ràng liền rất ngoan, đúng hay không ca ca? Ân, chúng nó đều là thực ngoan tiểu khả ái. Tây Lăng Quân không sợ mấy thứ này sẽ thương tổn hắn muội muội, bởi vậy, hắn lại trước mặt người khác đương cái nhị thập tứ hiếu hảo ca ca. Đêm Vô Nguyệt nhìn hắn vị này trợn mắt nói dối tiểu sư đệ, cái loại này có thể đem người hút khô hút chết niết bàn cổ trùng, cùng với này một ngụm có thể cắn chết người rắn hổ mang chúa, nơi nào là thực ngoan tiểu khả ái. Cần nương, ngươi xem cái này hồng bảo thạch chiếc nhẫn có phải hay không rất đẹp? Cũng là con rơi đâu. Lý Hạo Nguyệt bên này đã đem một cái kim sắc hồng bảo thạch chiếc nhẫn đưa cho Âu Niến. Hắn nghĩ tới tương tư tỷ lời nói, hồng lam gia phối ngẫu. Cho nên, hắn mang ngọc bích chiếc nhẫn, Ôn Yến mang hồng bảo thạch chiếc nhẫn, kia hai người bọn họ còn không phải là. Nữ hải tử mang con rơi vật phẩm trang sức xấu đã chết, vẫn là mang chuỗi ngọc đi. Có vẻ làn da trắng nón lại ôn nhu. Đêm Vô Nguyệt đem một cái lục tùng xứng hồng mã nào tay xuyến, tròng lên Ôn Yến trên cổ tay. Lý Hạo Nguyệt thở phì phì không phục, hắn cầm lấy một chi ngọc lam cổ trâm bạc tử, liền mang ở Ôn Yến búi tóc thượng. Đêm Vô Nguyệt mị mị con ngươi, hắn lại tưởng cấp gia hỏa này hạ độc. Tiểu nháo di tình, không được hạ độc. Tây Lăng Diễm đứng ở chỗ này nhìn bọn họ này đàn đại hài tử tiểu hài tử, là thật sự cảm thấy tâm mệt. Đêm Vô Nguyệt thu hồi muốn độc Lý Hạo Nguyệt tâm tư, tiếp tục ngồi xổm nơi này chọn đồ vật, này sạp thượng đồ vật nam nữ hình thức đều có, quan trọng nhất chính là, lão nhân trên người tựa hồ cất giấu cái gì kỳ dị hương liệu, hắn ngay từ đầu đã nghe tới rồi. Tây Lăng Diễm cũng ngửi được loại này mùi thơm lạ lùng. Tựa hồ là Long Tiên Hương. Loại này hương giống nhau vì cống phẩm, một cái lao giả trên người, như thế nào sẽ có dấu như vậy quý báo hương liệu đâu. Cố Tương Tư đi đến cách đó không xa Hoành Thánh sạp trước, tìm vị trí ngồi xuống, làm sơ tình phi xúc các nàng hướng đi thủ quán lao phu phụ mua chút Hoành Thánh cùng bánh trôi, một quay đầu, liền nhìn đến cách vách bàn ngồi một vị khí độ bất phàm Mỹ Đại Thúc. Khí độ bất phàm Mỹ Đại Thúc phía sau đứng hai gã mang kiếm thị vệ, ở nàng nhìn chằm chằm bên này liên tiếp nhìn lên, đối phương liền dừng lại không ăn bánh trôi. Ngước mắt nhìn về phía nàng, chỉ liếc mắt một cái, đó là ngây ngẩn cả người. Cố Tương Tư đứng dậy trước khi rời đi cái bàn, đi qua đi tại đây vị điệu thấp xa hoa Mỹ Đại Thúc đối diện ngồi xuống, thấy hai vị này thị vệ đại ca biểu tình nghiêm túc nắm chặt trong tay kiếm, nàng liền một tay chống cằm nhẹ nhàng cười nói, như vậy khẩn trương làm cái gì? Ta một cái tay chói gà không chặt tiểu nữ tử, còn có thể đánh thắng được các ngươi cái này ba nam nhân không thành. Đúng không, Đại Thúc? Phong Thể Ký giơ tay ý bảo phía sau hai người thu hồi sát khí, đối với đối diện cái này tiểu nữ tử, hắn trong lòng đã đoán ra nàng là ai. Cố Tương Tư thấy này Đại Thúc nhưng đủ bình tĩnh, hơn nữa nhìn nàng ánh mắt sao liền như vậy khoan dung ôn hòa đâu. Phong Thể Ký nhìn cái này tiểu nha đầu, bị nàng tò mò ánh mắt đậu đến một nhạc, ôn hòa từ ái nhìn nàng nói, ngươi một người chạy loạn, sẽ không sợ nhà ngươi phu quân lo lắng ngươi sao? Có cái gì nhưng lo lắng? Cố Tương Tư một tay chống cằm nhìn đối diện khoan dung rộng lượng Mỹ Đại Thúc. Hạ giọng đối hắn nói, giống nhau gặp gỡ ta người, sẽ tương đối xui xẻo. Phong Thể Ký thấy nàng cố ý hạ giọng, hắn liền cũng nghiêm túc muốn nghe nàng sẽ nói ra nói cái gì, kết quả, ai? Thật là cổ linh tinh quái giống nàng mẫu thân tuổi trẻ thời điểm A. Đại Thúc, ngươi nhìn chằm chằm vào ta mặt xem, có phải hay không cũng cảm thấy ta lớn lên rất giống một người A. Cố Tương Tư trong lòng cũng đã là đại khái đoán được đối phương thân phận, nhìn Liệt Phong nhìn thấy người này kinh ngạc ánh mắt, vị này Mỹ Đại Thúc. Nhất định chính là cái kia đối tương giang quận phu nhân tình thâm như biển chấn Nam Vương ra đi. Phong Thể Ký vẫn như cũ đang cười, tươi cười chung là ôn hòa từ ái, tiểu nha đầu, ngươi hay không đã đoán ra ta là ai? Đúng vậy, đã đoán được. Cố Tương Tư khi nói chuyện, Sơ Tình đã bưng một chén hành hương Hoành Thánh tới. Sơ Tình cũng không biết bọn họ Vương Phi là chuyện như thế nào liền cùng một cái xa lạ nam nhân ngồi một bàn. Còn có cái này Liệt Phong cũng là kỳ quái, nhìn chằm chằm một người nam nhân ngẩn người làm gì a? Phong Thể Ký đem hắn mang đến nước sốt đẩy đến nàng trước mặt, ôn hòa cười đối nàng nói, trăm vị cư chấm tương, xứng Hoành Thánh ăn ngon. Nô! Đại Thúc, ngươi thực hiểu hưởng thụ sao? Tùy thân mang theo gia vị, sẽ sinh hoạt Nga. Cố Tương Tư cười mắt cong cong nhướng mày xem vị này chấn Nam Vương ra liếc mắt một cái, một chút đều không khách khí, dùng nước chấm xứng khởi Hoành Thánh mồm to ăn lên. Nô! Nhà này Hoành Thánh ăn quá ngon, thịt heo tuyệt đối là thượng phẩm chất lượng. Phong Thể Ký uống trà, cười nhìn vị này Trấn Quốc Vương Phi, thật là cái không câu nệ tiểu tiết tiêu sái nữ tử. Đi theo Phong Thể Ký bên người mười mấy năm thị vệ, thấy bọn họ vương gia tâm tình như thế chi hảo, bọn họ đều sợ ngây người. Nhưng giật mình qua đi, lại là hoàn toàn thất vọng. Ai? Tên này nữ tử tuy rằng tuổi không tính đại, nhưng nàng lại kéo phụ nhân búi tóc, bên người còn đi theo thị vệ cùng tỷ nữ, nhìn lên liền cũng không là người thường gia tiểu phụ nhân. Cho nên, vương gia lại đối cái này phụ nhân khoan dung ôn hòa, nhân ra một cái phụ nữ có chồng phu nhân, cũng không có khả năng cùng nhà bọn họ vương gia có quan hệ gì a. Phong Thể Ký vừa mới bắt đầu còn có thể cười nhìn này tiểu nha đầu, nhưng ở nàng ăn luôn ba chén hoành thánh cùng một chén mẹ đen bánh trôi sau, hắn khỏe miệng run rẩy một chút, liền cười không nổi. Sơ tình, phi xúc, đi đem Bảo Châu cùng quân nhi kêu tới, nhà này hoành thánh cùng nguyên tiêu ăn quá ngon. Cố Tương Tư đã ăn no, nhưng mấy người này sao lại thế này, bán cái đồ vật đến bây giờ cũng chưa theo kịp. Đúng vậy. Sơ tình cùng phi xúc hành lễ, phi xúc liền chạy đi tìm vương gia mấy người bọn họ. Cố Tương Tư dùng khăn lau miệng, uống trà, nhìn đối diện đại thúc, cười để sát vào hắn nói, đại thúc, trong chốc lát, chúng ta đổi cái địa phương. Ai, các ngươi hai vị này tiểu ca là cái gì ánh mắt? Đừng hiểu lầm, ta chính là gia đình đứng đắn tiểu tức phụ, không tin hỏi ngươi ra vương gia A. Phong Thể Ký bên người hai gã thị vệ lại lần nữa nắm chặt trong tay kiếm, ánh mắt đề phòng nhìn tên này xuyên qua nhà bọn họ vương gia thân phận phụ nhân. Phong Thể Ký cười nhìn nàng, đối bên người thị vệ nói, vị này Trấn Quốc Vương Phi, chớ có xúc động mạo phạm Vương Phi. Gặp qua Trấn Quốc Vương Phi. Này hai gã thị vệ cũng liền 27-28 tuổi bộ dáng, mười mấy năm trước, bọn họ cũng chỉ là cái người thiếu niên, cũng không từng gặp qua vị kia bị vương gia đặt ở đầu quả tim Tương Giang quận phu nhân. Nhưng bọn họ nghe Phương Tiên Sinh nói qua vị kia Tương Giang quận phu nhân, cũng biết Tương Giang quận phu nhân có cái nữ nhi mất tích hơn 20 năm, hiện giờ đã bị tìm về, đó là Trấn Quốc Vương Phi. Bọn họ liền nói, vương gia như thế nào vô duyên vô cớ đối một cái phụ nhân như vậy vẻ mặt ôn hòa, nguyên lai là bởi vì vương gia đã sớm đoán được này phụ nhân chính là Tương Giang quận phu nhân nữ nhi a. Yêu ai yêu cả đường đi, nói đó là như thế đi. Bảo Châu đã cùng Tây Lăng quân chạy tới, bọn họ trên người treo thật nhiều đồ vật, tất cả đều là đêm Vô Nguyệt cùng Lý Hạo Nguyệt giận dỗi cho bọn hắn mua, cơ hồ đều đem Thiên Trúc lão giả quầy hàng cấp dọn không. Phong Thể Ký nhìn này hai cái phấn điêu ngọc trác hài tử, nam hài tử rất giống Tây Lăng Diễm khi còn nhỏ, nữ hài tử có điểm giống nàng bà ngoại khi còn nhỏ, nhưng càng nhiều lại vẫn là giống Tây Lăng Diễm, đặc biệt là này song đen nhánh tinh lượng mắt phượng, quả thực chính là giống nhau như lúc. Mẹ, ngươi xem, sư huynh cùng Hạo Nguyệt ca ca cho ta cùng ca ca mua rất nhiều châu châu đâu. Bảo Châu chạy đến nàng mẹ bên người, làm nàng mẹ xem nàng trên cổ quải vòng cổ, thật sự thật xinh đẹp. Cố Tương Tư nhìn bọn họ huynh muội hai người trên người quải các loại châu liên, khóe miệng run rẩy một chút, ngẩng đầu liền nhìn đến đi tới Tây Lăng Diễm, cùng với phía sau kia ba cái kẻ dở hơi. Phong Thể Ký đã đứng dậy, chắp tay hướng Tây Lăng Diễm chắp tay thi lễ, vương gia. Trở về liền hảo. Tây Lăng Diễm nhẹ gật đầu đáp lễ, hắn cũng có chút ngoài ý muốn, thế nhưng lại ở chỗ này gặp gỡ Phong Thể Ký. Liệt Phong vẫn luôn ở tìm Mặc Vân thân ảnh, Phong Thể Ký không phải hắn tiếp trở về sao? Kia người của hắn lại chạy đi đâu? Tây Lăng quân năm rồi cũng gặp qua Phong Thể Ký, hiện giờ gặp lại, hắn cũng là tiến lên chắp tay thi lễ, Trấn Nam Vương gia, biệt lai vô dạng. Quân Thế Tử, đã lâu không thấy. Phong Thể Ký vẫn luôn đối đứa nhỏ này thực bất đắc dĩ, có nể nếp quá nghiêm túc. Tây Lăng quân lôi kéo muội muội tay, hướng nàng giải thích nói, vị này chính là Phong Gia Gia, bà ngoại sư huynh. Điên Gia Gia. Bảo Châu trừng lớn đôi mắt nhìn vị này rõ ràng thực hòa ái dễ gần, cũng lớn lên không khó coi, như thế nào chính là cái có bệnh kẻ điên đâu. Cố Tương Tư một tay sờ lên Bảo Châu đầu nhỏ, bất đắc dĩ cười nói, vị này Gia Gia họ Phong, không phải kẻ điên, đã hiểu sao. Bảo Châu vẻ mặt minh bạch gật gật đầu, hướng đối phương ngọt ngào cười kêu, Phong Gia Gia hảo, ta là Bảo Châu, cái này đưa cho ngài, Tết Nguyên Tiêu vui sướng. Phong Thể Ký rỗi tay tiếp nhận đứa nhỏ này đưa cho hắn thanh kim thạch tay xuyến, từ ái cười nói, cảm ơn tiểu quận chúa lễ vật, Phong Gia Gia cũng cho người hồi phân lễ. Bảo Châu nhận được này phân kỳ quái lễ vật, ngẩng đầu nhìn vị này Phong Gia Gia, nàng vẫn là cảm thấy vị này tuổi trẻ đẹp Gia Gia là người điên. Chương 146, ngọn đèn dầu ra rời, canh một. Cố Tương Tư nhìn thoáng qua Phong Thể Ký đưa cho Bảo Châu lễ gặp mặt, cư nhiên là một chuỗi nanh sói vòng cổ, tuy rằng xứng với ngọc lam cùng mã não, sắp vòng. Thanh kim thạch là khá xinh đẹp, nhưng đưa cho một nữ hài tử. Cũng không phải là làm người cảm thấy hắn đầu óc có chút không bình thường sao. Trấn Nam Vương mẫu thân là Thảo Nguyên bộ lạc một vị tiểu thủ lĩnh nữ nhi, bọn họ Thảo Nguyên nhi nữ, từ nhỏ sẽ đánh Lang Lưu Nha làm phụ tùng, đưa tặng cấp thích nhất người. Tây Lăng Diễm nói khẽ với nàng giải thích nói. Nga, thì ra là thế a. Cố Tương Tư thấy nàng là hiểu lầm nhân gia đại thúc, liền xin lỗi cười cười, Tây Lăng Diễm thanh âm lại tiểu, nhân gia đều là người tập võ, nói vậy cũng là nghe được đến đi. Phong Thể Kỳ đối này cũng không để ý, nhìn này tiểu nha đầu nhưng thật ra lớn mật, không thích vòng cổ, nhưng thật ra coi trọng hắn bên hông này đem chém sắt như chém bùn huyền thiết truy thủ. Cảm ơn Phong Gia Gia. Bảo Châu được đến nàng thích truy thủ, lập tức mặt mày hớn hở, đối vị này Gia Gia cũng là thích. Phong Thể Kỳ sang sảng cười, nhìn về phía Tây Lăng Diễm khen nói, vương gia vị này tiểu quận chúa là thật không sai, thẳng thắn đáng yêu, có thể so. Ngươi cùng tiểu thế tử làm cho người ta thích nhiều. Tây Lăng Diễm đã ngồi xuống, bốn phía người cũng nhiều lên. Nhưng nhân không rõ ràng lắm bọn họ này nhóm người thân phận, lại thấy bọn họ bên người mang theo không ít mang kiếm thị vệ, ai cũng không dám tới gần bọn họ, ăn cái gì người, cũng là rất xa tìm cái bàn ngồi xuống, cũng không có ai dám ở chỗ này lớn tiếng ồn ào. Lý Hạo Nguyệt ăn một lần thượng hoành thánh, cái này nhưng thật ra bất hòa đêm vô nguyệt đấu khí. Đừng nói, này Lý gia hoành thánh thật là không tồi, xứng với trăm vị cư gia hương giấm xa tế càng tốt ăn. Đêm vô nguyệt vốn chính là cái không thích cùng người ngoài giao tiếp người, đừng nhìn hắn bình thường cùng Lý Hạo Nguyệt rất có thể làm ầm ĩ, kỳ thật, trước mặt ngoại nhân, hắn chính là Tây Lăng Ngạo Mai nhận thức cái loại này bộ dáng, lạnh như băng người sống chớ gần. Ôn Yến đi theo Cố Tương Tư ở chung lâu rồi, về điểm này tiểu thư khuê các rụt rè cũng dần dần không có. Quản chi là trước công chúng ăn mà biên quán, nàng cũng đã có thể làm được thong dong tự nhiên. Cố Tương Tư một bên chiếu cô nữ nhi ăn cơm, một bên lại nghe Tây Lăng Diễm cùng Phong Tể Ký nói chuyện, nguyên lai vị này Trấn Nam Vương mỗi năm đều sẽ trở về tế tổ A. Phong Tể Ký cha mẹ thượng ở, hạ có một cái đệ đệ, Trấn Nam Vương là hắn tự thân tước vị, mà phụ thân hắn còn lại là một vị thế gia gia chủ, đệ đệ hiện giờ là quan bái một quận chi thủ. Nhân hắn nhiều năm không muốn thành thân sinh con, hắn phong gia người thừa kế đã đổi thành hắn cái kia rảo hoạt như hồ đệ đệ, mà hắn mỗi năm tắc muốn phụ trách hồi Tây Lan thành tế tổ. Năm nay trở về thời điểm, liền gặp gỡ một đám kẻ thân bí, không biết vì sao đối hắn đại hạ sát thủ. Có thể là cùng Nhạc Mẫu đại nhân có quan hệ. Tây Lăng Diễm đã biết được, nguyên lai năm đó ở Tương Tư bị lược kiếp sau, Nhạc Mẫu đại nhân tâm thần thất thường, Phong Thể Ký sợ như vậy Nhạc Mẫu đại nhân bị người độc hại, liền đem hắn gia tộc truyền mấy trăm năm tránh độc châu, ma thành phấn, tìm thật kính tiên nhân chế thành 7 viên thuốc viên, làm lâu qua trộm đút cho hắn Nhạc Mẫu đại nhân ăn, lúc này mới tránh cho hắn Nhạc Mẫu đại nhân độc nhập tâm mạch, hoàn toàn trở thành độc người. Nhưng nói, Phong Thể Ký đối hắn Nhạc Mẫu đại nhân tình, là thâm chấm nhất, cũng là nhất ấm áp an tính ái. Cố Tương Tư nhìn vị này thiết hắn nhu tình nam tử, hắn đem một thân nhiệt huyết thiết cốt hiến cho hắn quốc gia, đem một khang nhu tình lại cho một cái hắn ái mà không được nữ tử. Hắn ái luôn luôn an tĩnh ôn nhu, cũng không từng đi quấy rầy quá hắn sở ái nữ tử, trong lòng cũng chưa từng tràn ngập thù hận, đối đãi nàng cái này đoạt thê người nữ nhi, cũng vẫn như cũ có thể làm được như vậy khoan dung từ ái. Ninh Đêm là cái thập phần bất hạnh nữ nhân, nhưng nàng lại là thiên hạ này gian may mắn nhất nữ nhân. Nàng gả cho một cái vô tình vô nghĩa phu quân, là trong cuộc đời lớn nhất bi ai. Nhưng ở nàng sinh mệnh lại có Phong Thể Ký như vậy nam nhân yên lặng bảo hộ nàng, thâm ái nàng, nàng lại là so cả đời không chiếm được một phần chân ái nữ nhân, hạnh phúc rất nhiều. Phong Thể Ký cùng Tây Lăng Diễm nói trong chốc lát, liền lại là ánh mắt thâm trầm phức tạp nhìn Cố Tương Tư, nhiều giống a. Đúng như năm đó nguyên tiêu ngày hội, bọn họ một đám không biết thế gian sầu tư vị người thiếu niên, trong lòng âm thầm tư mộ chính mình cô nương, ở tiết nguyên tiêu trong đêm tối, cũng là như thế này tìm một cái hoành thánh quán nhi, một đám người ngồi xuống, nói nói cười cười, ăn hoành thánh cùng nguyên tiêu. Mà khi đó Ninh Đêm cũng giống lúc này Cố Tương Tư giống nhau, ngồi ở hắn đối diện, một chút không có tiểu thư khuê các bộ dáng, khò khè ăn hoành thánh, chọc đến đại gia cười nàng nữ hán tử. Đại thúc, trong chốc lát, chúng ta cùng đi xem vũ đèn rồng bái. Cố Tương Tư có điểm chịu không nổi vị này đại thúc ánh mắt, như vậy thâm trầm tưởng niệm cùng bi thống, người nam nhân này mấy năm nay nên có bao nhiêu thống khổ a. Phong Thể Ký cũng phát giác chính mình như vậy thực thất thố, hắn cười thu hồi ánh mắt, gật gật đầu, nhìn đám người, trong ánh mắt lộ ra vài phần hồi ức chi sắc, đi xem cũng hảo, hơn 20 năm. Ta cũng chưa xem qua Tây Lan thành vũ đèn rồng. Cố Tương Tư cùng Tây Lăng Diễm liếc nhau, ai? Vị này Trấn Nam Vương thật đúng là mệnh khổ, hao phí cả đời thanh xuân, chỉ vì bảo hộ một cái gả cho người khác làm vợ nữ tử. Đêm vô nguyệt đã ăn xong rồi 4 vạn hoành thánh, một chén nguyên tiêu. Đối với vị này Trấn Nam Vương, hắn chỉ có thể nói, sinh sai thời đại. Này nếu là gác ở hiện đại, chỉ cần chờ Cố Hạnh vừa chết, hắn đem Ninh Đêm cấp cưới, cái này nửa đời người không cũng là có thể hạnh phúc mỹ mãn sao. Cổ nhân kết hôn sớm, Ninh Đêm hiện giờ còn không có 40 tuổi, bọn họ ít nhất còn có vài thập niên nhân sinh nhưng hạnh phúc. Đáng tiếc, thời đại này căn bản dung không dưới quả phụ tái giá, giống Ninh Đêm như vậy công huân môn hộ phu nhân, tưởng tái giá liền càng là khó khăn. Một đám người ăn xong hoành thánh cùng nguyên tiêu, liền tính tiền rời đi hoành thánh quán nhi. Cố Tương Tư đối với nàng cái kia cha ấn tượng quá kém, lại đối Phong Tề Ký vị này đại thúc ấn tượng thật tốt quá. Cho nên, nàng cùng Đêm Vô Nguyệt liếc nhau, quyết định làm kiện làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng sự. Lý Hạo Nguyệt đánh cái lánh run run, tổng cảm thấy Tương Tư tỷ cùng Đêm Vô Nguyệt này hai thời trò, lại ở chuẩn bị làm cái gì chuyện xấu. Tây Lăng Diễm vẫn luôn bắt lấy Cố Tương Tư tay, liền sợ nàng lại ra cái quỷ gì chủ ý, gặp phải cái gì tai họa tới. Đêm Vô Nguyệt cong đi mệt Tây Lăng Quân, dù sao cũng là tiểu hài tử, kia khả năng vẫn luôn đi xuống đi không mệt. Phong Thể Ký nhưng thật ra thật thích Bảo Châu này tiểu cô nương, nói ngọt tái cười, thiên chân mô tả, so dĩ vạng hắn nhìn thấy những cái đó có nể nếp hài tử, chính là đáng yêu nhiều. Tết Nguyên Tiêu Vũ đèn rồng rất đẹp, rất nhiều người đều đăng lăng cao hơn quan khán, cũng có người vây đi lên vỗ tay quan khán. Cố Tương Tư bọn họ lựa chọn một chỗ trên nhà cao tầng, ở nhã gian tử cao đi xuống xem xét vũ đèn rồng, bọn nhỏ xem chính là thật vui vẻ. Cố Tương Tư trong lúc vô ý còn thấy được hai cái người quen, nhữ mày nói thầm câu, bọn họ như thế nào sẽ ở bên nhau đâu? Ai a? Lý Hạo Nguyệt thuận miệng hỏi câu, đôi mắt lại nhìn chằm chằm vũ đèn rồng đội ngũ xem, kết quả. Ách! Hắn không hoa mắt đi. Hai người kia như thế nào ôm hải tử ở đi rước đèn xe a? Đêm Vô Nguyệt trí nhớ còn tính không tồi, phía trước liền gặp qua Lý Thừa Sóc cùng Ứng Thải Điệp, hắn cũng biết Ứng Thải Điệp là ở giúp hắn sư phụ khai cửa hàng, đến nỗi Lý Thừa Sóc. Xem như bị hắn sư phụ đã cứu vài lần, bởi vậy mà hiểu biết. Tây Lăng Diễm cũng nhìn thấy Lý Thừa Sóc, hắn như vậy cùng mang theo hải tử quả phụ ở bên nhau. Một khi làm phụ thân hắn Lý càng đã biết, tất nhiên sẽ làm ra so chia rẽ bọn họ càng đáng sợ sự. Hô! Bọn họ cái này lựa chọn, cần phải có nếm mùi đau khổ. Cố Tương Tư rất bội phục Ứng Thải Điệp có như vậy dũng cảm, theo đuổi thuộc về nàng hạnh phúc. Nhưng thế đạo này quá không chấp nhận được Ứng Thải Điệp cái này lựa chọn, tưởng nàng cùng Lý Thừa Sóc đi xuống đi. Quả thực so nàng mẫu thân cùng Phong Tề Ký này một đôi nhi còn khó ở bên nhau. Nàng cái kia cha đã mau không được, chờ hắn vừa đi, nàng mẫu thân cũng liền tự do. Bà ngoại nhiều năm trước quá cố đi, ông ngoại lại có tân thế tử, đã sớm đối nàng mẫu thân không quan tâm nhiều năm. Chỉ cần nàng mẫu thân nguyện ý, kiên trì cùng Phong Tề Ký ở bên nhau, thế gian liền không người có thể ngăn cản bọn họ ở bên nhau. Nghĩ đến Phong gia nhị lão cũng đối Phong Tề Ký hết hy vọng, Phong Tề Ký hắn đến lúc đó thật muốn cưới một cái quả phụ. Bọn họ nhị lão cũng sẽ không đi hỏi đến đi. Rốt cuộc Phong Tề Ký đã tự lập môn hộ nhiều năm, lại là với quốc có công người, Tây Lăng Diễm cùng Tây Lăng Sở chỉ cần không nói cái gì, những cái đó ngự sử nói toạc một mép, cũng là uổng phí. Như vậy một đôi so sánh với, Lý Thừa Sóc vị này phủ thừa tướng công tử, cùng Ứng Thải Điệp cái này tội thần chi thê quả phụ, có thể so bọn họ còn muốn khó ở bên nhau nhiều. Sư phụ, mỗi người đều có mỗi người vận mệnh, ngươi có khả năng quản sự, cũng chỉ có thể là ít ỏi không có mấy. Đêm Vô Nguyệt người này nói là vô tình cũng vô tình, đại khái là cùng hắn trưởng thành có quan hệ, hắn trước nay đều không phải một cái nhiều lòng nhiệt tình người. A Nguyệt, có đôi khi, ngươi không nghĩ quản, những việc này cũng sẽ tìm tới ngươi. Cố Tương Tư xoay người nhìn về phía nàng cái này ngốc đồ đệ, than tin tức lắc lắc đầu, Ứng Thải Điệp là nàng người, tương lai một khi xảy ra chuyện, nàng lại sao có thể đứng ngoài cuộc. Đêm Vô Nguyệt cũng nghĩ đến điểm này, hắn mày nhíu chặt, xoay người đi tới một bên ngồi. Bên người người là Tây Lăng Quân. Tây Lăng Quân ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn vị sư huynh này, hắn liền muốn biết sư huynh khi nào thông suốt, khi nào mới có thể cưới Ôn Yến tỷ tỷ vào cửa đương tức phụ nhi. Quân nhi, ngươi là có nói cái gì muốn nói với ta sao? Đêm Vô Nguyệt đã phát hiện, tiểu tử này gần nhất xem hắn ánh mắt, chính là càng thêm cổ quái. Không có gì, sư huynh, có một số việc, cần đến chính mình đi tìm hiểu. Tây Lăng Quân nhàn nhạt nhìn Đêm Vô Nguyệt liếc mắt một cái, liền dịch khai ánh mắt. Nhìn phía ngoài cửa sổ sáng lạn pháo hoa. Đêm Vô Nguyệt lại bị tiểu tử này cao thâm khó đoán khí gan đau, tiểu tử này chút đại, sao có thể trong lòng tàng được như vậy nhiều sự đâu. Hắn cũng không sợ đem chính mình cấp nghẹn đã chết. Tây Lăng Diễm kéo Cố Tương Tư đi một bên nói chuyện, nàng cũng thật dám tưởng, ở chính mình cha còn chưa có chết, nàng liền dám nghĩ cho nàng mẫu thân tìm nhà tiếp theo. Ra, ta làm người không thể như vậy ích kỷ. Cố Tương Tư sáng ngời đôi mắt, nhìn chằm chằm hắn chừng. Hắn nếu là vì cái gọi là cái gì lễ pháp, mà làm nàng mẫu thân thật lại thủ chết quả nửa đời sau vài thập niên, nàng nhất định phải. Hừ hừ. Thận trọng suy xét bọn họ chi gian hôn nhân. Lại miên man suy nghĩ chút cái gì đâu. Tây Lăng Diễm giơ tay lại muốn gõ nàng cái chán, nhưng nhìn lên nàng đôi tay che đầu động tác, hắn thật là bị nàng khí cười. Cố Tương Tư là bị hắn gõ ra theo bản năng, thấy hắn nhìn nàng cười, nàng đó là sinh khí, nhấc chân liền đá hướng hắn cẳng chân, bị hắn nắm lấy thủ đoạn kéo vào trong lòng ngực ôm khi, nàng còn lẩm bẩm lấy nắm tay đấm hắn ngực, đều do hắn tổng gõ nàng cái chán, hại nàng lần này người trước ra khíu lớn a a a. Tây Lăng Diễm tâm tình sung sướng ôm nàng, tùy ý nàng đấm đánh hắn, lúc này là hắn sai rồi, hắn về sau nhất định tận lực không người trước gõ nàng cái chán, làm nàng ra khíu. Phong Thể Ký nhìn bọn họ tiểu phu thê ân ân ái ái ve vãn đánh yêu, trong lòng có vui mừng, cũng có một phần tiếc nuối. Phong Gia Gia, ngươi vì cái gì không vui a? Bảo Châu vẫn luôn bồi ở cái này thực không vui Gia Gia bên người, nàng nhìn vị này Gia Gia đôi mắt, giống như luôn là hàm chứa lệ quang giống nhau, rốt cuộc là chuyện gì làm Phong Gia Gia vẫn luôn như vậy khổ sở đâu. Phong Gia Gia chỉ là cảm thấy tuổi trẻ thật tốt, nhưng Phong Gia Gia rốt cuộc hồi không đến thiếu niên khi. Phong Thể Ký ôm Bảo Châu, nhìn ngoài cửa sổ sáng lạn pháo hoa, bên môi là ôn nhu ý cười, trong mắt lại hiện lên một gạt lệ quang, mơ hồ hắn tầm mắt, trong lòng là rất nhỏ phiếm đau chua xót. Thiếu niên khi. Bảo Châu cũng không có thiếu niên khi a. Bảo Châu không rõ, vì cái gì không có thiếu niên khi, Phong Gia Gia liền sẽ như vậy khổ sở đâu. Phong Thể Ký đối với đứa nhỏ này thiên chân, hắn cũng chỉ là cười cười giơ tay sờ sờ nàng cái chán, có một số việc là vô pháp cùng một cái hài tử giải thích rõ ràng. Cố Tương Tư trong lòng càng thêm đồng tình vị này lại thúc, không được. Nàng cần thiết muốn cho Phong Thể Ký ở Nguyên Tiêu ngày hội này một đêm, cùng nàng cái kia mẫu thân thấy thượng một mặt, không thể làm cho bọn họ tiếc nuối vẫn luôn như vậy đi xuống. Tây Lăng Diễm cũng biết là quản không được nàng, chỉ có thể bất đắc dĩ ở nàng bên thai thấp giọng nói, chờ ta một chén trà nhỏ thời gian, ta sẽ an bài thỏa đáng việc này, ngươi không thể làm bậy. Ân ân, ta chờ, nhất định sẽ không làm bậy. Cố Tương Tư lúc này là thật ngoan ngoãn nghe lời đáp ứng rồi hắn. Nàng tuyệt đối ở hắn trở về phía trước, sẽ không có bất luận cái gì động tác, nàng thề. Tây Lăng Diễm sao có thể đối nàng yên tâm được, trước khi đi, an bài nàng ngồi xong, một lóng tay điểm nàng huyệt đạo, cái này hắn mới là có thể thật yên tâm. Cố Tương Tư cả người đều không thể nhúc nhích, chỉ có thể lấy đôi mắt giận chừng hắn, muốn hay không như vậy không yên tâm nàng, không tín nhiệm nàng, cư nhiên còn điểm huyệt tra tấn nàng, lại thiếu ra pháp thu thập đi. Tây Lăng Diễm duỗi tay đùa giỡn dường như sờ mặt nàng nhi một chút. Lúc này mới tâm tình không tồi mang theo Liệt Phong rời đi nhà gian, khu khụ. Đi an bài hắn nhạc mẫu đại nhân cùng nàng Thanh Mai Trúc Mã gặp mặt. Phong Thể Ký thấy Tây Lăng Diễm bỗng nhiên rời đi, vị này Trấn Quốc Vương Phi lại là vẫn không nhúc nhích ngồi ở trên ghế dương mắt nhìn. Hắn liền buông Bảo Châu, đi qua đi vì Cố Tương Tư giải huyệt đạo, ngồi xuống ở bên người nàng, quan tâm cười hỏi, làm sao vậy, cùng Vương gia cãi nhau. Không có, ta cùng Vương gia hảo đâu. Nào có cái gì khí nhưng náo a. Cố Tương Tư chột dạ đâu. Rốt cuộc, nàng làm việc này đi, có điểm hậu thế bất dung, cũng rất lớn nghịch không nói. Phong Thể Ký ngồi ở trên ghế, nhìn nàng từ ái nói, Vương Phi cũng biết, Vương gia cũng là cái khổ người. Cái này ta biết, hắn trước kia đều không cười, giống cái vô tình vô dục tiên nhân. Cố Tương Tư một tay chống cằm, hồi tưởng lúc trước nhìn thấy Tây Lăng Diễm khi, hắn quản chi xem Bảo Châu ánh mắt lại ôn nhu, trên mặt cũng là không có nụ cười. Không có người là có thể làm được vô tình vô dục, bao gồm Tây Hạ Quốc hiện giờ quốc sư, Phong Quá Tố. Phong Thể Ký nhìn nàng ôn hòa cười nói, Phong Quá Tố vốn là hắn phong thị nữ tử, khi còn nhỏ cũng rất là hoạt bát đáng yêu. Cùng hiện giờ nàng thực bất đồng, làm người rất khó lấy tưởng tượng đến, đã từng hoạt bát đáng yêu tiểu nữ hài, cư nhiên sẽ trở thành một cái vô tình vô dục tu đạo người. Chương 147, cố nhân gặp nhau. Tây Lăng Diễm an bài thực mau, ở bên ngoài vũ đèn rồng còn tiếp tục khi, bọn họ đoàn người, đã ngồi xe vào Ninh Quốc Công Phủ. Cố Tương Tư về nhà mẹ đó là thường xuyên khi. Tương Giang quận phu nhân ngày gần đây tới thân thể không tốt, này đương nữ nhi về nhà mẹ, càng là cần mẫn chẳng phân biệt thời gian. Đừng nói là Tết Nguyên Tiêu buổi tối chạy tới nhà mẹ đẻ, chính là đêm hôm khuya khoát nàng đi Ninh Quốc Công Phủ, cũng không ai sẽ để ý nhiều, dù sao đều là tập mãi thành thói quen. Lần này trở về không có bọn nhỏ, chỉ có bọn họ phu thê hai người, mang theo vài tên thị vệ. Liệt Phong cũng đã tìm được rồi Mạc Vân, bọn họ hai người lưu lại bảo hộ Tây Lăng quân bọn họ những người này. Mà ở Cố Tương Tư cùng Tây Lăng Diễm bọn họ mang theo kiểu trang trang điểm Phong Thể Ký rời đi sau, nhà này tiểu lầu liền lại tới nữa một đám người. Tây Lăng Bạc mang theo Hy Thiến Nhi, từ một đám hạ nhân vây quanh lên lầu 2, vừa vặn đi ngang qua một cái nhã gian cửa khi, ở tiểu nhị ca đưa xong trà bánh rời khỏi tới một cái khe hở, bọn họ liền cùng Tây Lăng Quân bốn mắt nhìn nhau. Quân ca ca. Hy Thiến Nhi vừa thấy đến Tây Lăng Quân, liền cao hứng ném ra nàng biểu ca tay, ở tiểu nhị ca chưa kịp đóng lại trước cửa phòng. Liền chạy tới duỗi tay đẩy ra hở khép môn, chạy đi vào. Tiểu nhị ca trên mặt nịnh nọt tươi cười cứng đờ ở, nhưng tùy theo, hắn lại lần nữa cười không người lui xuống. Việc này nhưng cùng hắn không quan hệ, bọn họ nhìn hình như là nhận thức, không nghe tiểu nữ hài gọi quân thế tử làm quân ca ca sao. Tây Lăng Bạc tiểu mày nhăn lại, vẻ mặt lo lắng chi sắc, cuối cùng vẫn là khoanh tay bước đi đi vào. Túc Ninh Vương phủ cùng Vinh Bá phủ hạ nhân cũng không dám đi vào, ai không biết, vị này quân thế tử nhìn như lạnh như băng không yêu lý người, kỳ thật lại là cái ai dám chọc hắn, không quan tâm ngươi có phải hay không hảo ý, hắn phiền ngươi, là có thể không khách khí làm ngươi muốn chết. Tỷ như vị này Vinh Bá phủ Tôn tiểu thư, mỗi lần nhìn thấy quân thế tử, kia đều là cười hì hì nhào lên đi, quay đầu lại khóc chít chít rời đi. Xem đi, hôm nay còn phải là như thế này, nhất định nhi, lập tức phải khóc. Tây Lăng Quân lúc này là thật không nghĩ phản ứng Hy Thiến Nhi, bởi vì, hắn đang xem diễn, xem hắn sư huynh tỉnh tay bà trò hay. Mẹ là như thế này nói, Hạ Nguyệt thúc thúc, sư huynh, Ôn Yến tỷ tỷ, bọn họ ba người, chính là cái kia cái gì tỉnh tay ba. Tây Lăng Bạc mỗi lần nhìn thấy cái này đường thúc, đều là thực sợ hãi. Nhưng mỗi lần thấy còn đi không xong, còn phải căng ra đầu tiến lên hành lễ, gặp qua tiểu thúc thúc, gặp qua tiểu cô cô. Hành xong lễ, hắn trong lòng chính là buồn bực đã chết. Tây Lăng Quân cái này tiểu thúc thúc xưa nay liền đủ làm hắn nan kham được, hiện giờ nhiều cái này thiên chân vô tả tiểu cô cô. Ai? Mỗi lần gặp gỡ, thật là một lời khó nói hết. Hy Thiến Nhi tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng là hiểu chút quý củ, quản chi nàng thực không thích Bảo Châu, nhưng nàng vẫn là ở biểu ca hướng bọn họ huynh muội chào hỏi sau, nàng cũng quy củ củ không tình nguyện hành lễ, cái miệng nhỏ dầu lão cao nói, Thiến Nhi gặp qua quân ca ca, Bảo Châu. Tỷ tỷ. Bảo Châu trong tay cầm một khối bột củ sen bánh hoa quế ăn, đối với Hy Thiến Nhi kêu nàng tỷ tỷ sự, nàng cắn một ngụm trong tay điểm tâm, nhẹ nhăn tiểu mày, lắc lắc đầu nói, ta không nhớ rõ có ngươi cái này muội muội a. Ca ca cũng không có khác muội muội, ca ca chỉ có ta một cái muội muội, đúng không? Ân. Tây Lăng Quân ngồi ở trên ghế, vẻ mặt lạnh nhạt nhẹ điểm phía dưới, xem cũng không xem Hy Thiến Nhi liếc mắt một cái, ngược lại là săn sóc ôn nhu cho hắn ra hảo muội tử đổ ly nhật trà sữa. Hy Thiến Nhi tùy hứng, không đủ để làm hắn như thế chán ghét cự tuyệt. Rốt cuộc, hắn sở nhận thức này đó vương tôn công tử, thậm chí là hoàng thất công chúa, quận chúa, huyện chúa gì đó, kia chính là nhiều không kể xiết, kia một cái sau lưng không phải điêu ngoa tùy hứng làm người chịu không nổi. Hy Thiến Nhi so với các nàng, chính là hảo quá nhiều. Cho nên, hắn sở dĩ vẫn luôn đối Hy Thiến Nhi như vậy đạm lánh xa cách, chỉ là không nghĩ chính mình bị người lợi dụng thôi. Hắn tuổi tác còn nhỏ, hiểu được không nhiều lắm. Thật có chút lợi hại chỗ. Hắn phụ vương lại sẽ cho hắn nói cái rõ ràng minh bạch. Vinh Bá phủ xuống dốc, Nưu Toan muốn lợi dụng Hy Thiến Nhi cùng Trấn Quốc Vương phủ liên hôn, lấy đạt tới trọng hưng Vinh Bá phủ mục đích. Đây cũng là hắn phụ vương làm hắn rời xa Hy Thiến Nhi, thậm chí là xa cách Tây Lăng Bạc nguyên nhân. Hy Thiến Nhi lại bị Bảo Châu lời này cấp nói khóc, nàng treo hạt đậu vàng, chớp đôi mắt nhìn Tây Lăng Quân, Tây Lăng Quân không để ý tới nàng, nàng liền lại ngửa đầu há mồm quang quác khóc lên, nước nở nghẹn ngào kêu, "Quân ca ca không để ý tới Thiến Nhi." Ô hoa hoa. Tây Lăng Bạc đau đầu nhíu mày nhìn hắn vị này biểu muội, thật là không rõ, Tây Lăng Quân có cái gì tốt. Cũng không biết, như thế nào liền như vậy chiêu Hy Thiến Nhi thích. Vinh Bá phủ gia đình đã đi đem nhà hắn người kêu tới, ôn nhu bồi nàng biểu muội Ngụy Thơ Ngữ đi rước đèn tiết, tự nhiên cũng không có ly bên này Nhi rất xa. Hai nhà người hướng về bên này Nhi tụ hợp mà đến, đêm vô nguyệt lại sợ có phiền toái, mà sáng sớm liền mang theo Tây Lăng Quân cùng Bảo Châu bọn họ rời đi. Cũng là bởi vì này. Ôn Nhu gặp gỡ Tiền Thị. Hai nhà người đều có chút không quá thích đối phương, một người lánh đi một cái hài tử, liền cũng rời đi nhà này tử lầu. Tây Lăng Bạc không thích hắn vị này mẹ kế, càng không thích Ngụy Thơ Ngữ cái này tiện nghi biểu gì, cho nên hắn ở nhìn đến phụ thân hắn sau, liền chạy tới. Biểu tỷ, tỷ phu hắn như thế nào Ngụy Thơ Ngữ nhìn ôm một cái yêu diệm nữ tử đi rước đèn sẽ Tây Lăng huyết, đó là mày nhăn lại, mới vừa bĩu môi tưởng nói vài câu, liền bị nàng biểu tỷ cấp chừng không dám hé răng. Nhưng ở trong lòng nàng vẫn là thập phần kinh thường, cảm thấy Ôn Nhu này vương phi đương quá không tiền đồ, liền chính mình nam nhân đều quản không được. Ôn Nhu dùng sức nắm chặt trong tay khăn lụa, lúc này mới nhận đến sắc mặt cực kỳ khó coi, cũng không có tiến lên đi sống xé cái này dám khiêu khích nàng tiện nhân. Nữ tử khoác một kiện màu đỏ rực hoa mẫu đơn tơ lụa thêu thuộc bạch hồ mao áo choàng, búi tóc thượng mang một chi lóa mắt kim nạm hồng bảo thạch bộ diêu, ở gặp gỡ Ôn Nhu khi, nàng liền lửa cháy môi đỏ câu cười. Đồ đỏ tươi sơn móng tay trắng non tay ngọc khẽ vướt mây đen búi tóc thượng kim bộ diêu, hồ mị trong mắt tràn đầy khiêu khích chi ý, tiểu thanh mị ngữ nói, vương gia, vương phi tỷ tỷ cũng tới đâu. Xú không biết xấu hổ tiện nhân, ngươi kêu ai tỷ tỷ đâu. Liên ngươi như vậy cái pháo hoa nữ tử, cũng xứng cùng ta biểu tỷ xương tỷ muội. Ngụy Thơ Ngữ hoàn toàn chính là ở nhà bị sủng hư, căn bản không hiểu đến Ôn Nhu vì sao sẽ như vậy ẩn nhẫn Tây Lăng khuyết ác liệt hành vi. Ôn Nhu vẫn luôn nói cho chính mình không thể sinh khí, không vì nàng chính mình, cũng muốn vì chính mình trong bụng hài tử suy nghĩ. Như vậy ở trong lòng an ủi chính mình vài câu, lúc này mới rất xa quy củ đối Tây Lăng Khuyết hành lễ, mới dịu dàng cười nhạt nói, biểu muội trẻ người non non dạ, va chạm vương ra chỗ, còn thỉnh vương ra thứ tội. Không có việc gì, ngươi sớm một chút trở về đi. Cẩn thận thân mình, làm hầu hạ người đều tiểu tâm chút. Tây Lăng Khuyết là thực hoa tâm háo sắc, nhưng hắn lại không phải cái hoàn toàn không đầu óc, sao có thể sẽ ở trước công chúng, vì một cái bị hắn dưỡng ở bên ngoài pháo hoa nữ tử, mà đi cho hắn người đang có thai đứng đắn vương phi nan kham. Tây Lăng Bạc tuổi tuy rằng tiểu, nhưng tôn ti lại phân rõ sở. Hắn nhìn phụ thân hắn bên người cái này không hiểu quy củ pháo hoa nữ tử liếc mắt một cái, chắp tay đối phụ thân hắn hành lễ, liền xoay người về tới Ôn Nhu bên người. Ôn Nhu giơ tay từ ái vớt ve Tây Lăng Bạc đầu nhỏ một chút, đứa nhỏ này tuy rằng không phải cùng nàng thực thân cận, nhưng trên mặt cũng không sẽ cùng những cái đó tiểu thiếp cùng ngoại thất nữ tử cùng nhau khí nàng, này đó là nhất coi trọng tôn ti hoàng gia con cháu. Nữ tử tên là Ngọc Mẫu Đơn, buồn vì Tây Lan thành một nhà thanh lâu trung hoa khôi, với một năm trước bị Tây Lăng Khuyết chủ thân, vốn tưởng rằng có thể một bước lên trời, chim sẻ biến vượng hoàng. Lại không ngờ, Tây Lăng Khuyết chỉ đem nàng an trí ở bên ngoài nhà riêng, ngẫu nhiên tới xem nàng một hồi, căn bản là chưa từng tính toán đem nàng tiếp hồi Túc Ninh Vương trong phủ đi. Ôn Nhu hướng Tây Lăng Khuyết hành lễ, liền nắm Tây Lăng Bạc tay, mang theo Ngụy Thơ Ngữ cùng nhau rời đi. Đi thôi. Qua bên kia nhìn xem. Tây Lăng Khuyết ôm Ngọc Mẫu Đơn, xoay người rời đi đám người. Nghỉ chân chờ xem náo nhiệt người, nhìn lên này ra chính thê ngộ ngoại thất cho hay, cư nhiên là một chút khói lửa cũng chưa khởi, cứ như vậy tan. Không thú vị, mọi người quay đầu rời đi, tiếp tục kết bạn đi đi rước đèn biết. Ninh Quốc công phủ. Bên này nhi, Cố Tương Tư đã mang theo Phong Tề Ký vào Thanh Phong viện. Lâu qua là nhận thức Phong Tề Ký, liền không tiếng động hành thi lễ, mang theo hầu hạ người đều đi xuống. Hôm nay là nguyên tiêu ngày hội, Ninh Quốc công phủ cũng cấp hạ nhân nghỉ, người trẻ tuổi đều đi ra ngoài, cũng liền một ít bà tử không nghĩ đi ra ngoài xem náo nhiệt, còn có hai cái không nghỉ ngơi, bồi ở Thanh Phong viện hầu hạ các nàng đại phu nhân. Tây Lăng Diễm thỉnh Phong Tề Ký vào phòng, trong phòng thực ấm áp, cùng bên ngoài rét lạnh thời tiết một đối lập, thật sự là ấm như mùa xuân. Ngươi như thế nào lúc này tới? Bọn nhỏ đâu? Ninh Đêm ăn mặc ở nhà thường phục ngồi ở phòng trong mép giường vá áo, ngẩng đầu nhìn thấy nữ nhi tới, liền từ ái cười nhìn về phía nàng phía sau, thấy bọn nhỏ không có tới, nàng nhưng thật ra có điểm tiểu thất vọng rồi. Cố Tương Tư đi qua đi, cầm lấy nàng mẫu thân trong tay xiêm y liề, đặt ở một bên khay đan, xoay người đi đến mép giường ngồi xuống, lôi kéo nàng mẫu thân tay rồi nói, nương, ngươi liền không thể hảo hảo dưỡng thương sao. Đại buổi tối không nghỉ ngơi, ngồi nơi này làm này đó phí công đồ vật, ngươi. Miệng vết thương không đau sao? Miệng vết thương đã sớm khép lại, dùng ngươi cùng A Nguyệt cấp dược, cũng vẫn luôn không đau, hai ngày này. Thật có chút cảm thấy miệng vết thương ẩn ẩn phiếm ngứa đâu. Ninh Đêm nắm nữ nhi tay, mãn nhãn từ ái ý cười nói, Tương Tư, ngươi lớn như vậy, nương kỳ thật vì ngươi làm thật nhiều xiêm y đi hề. Nhưng mấy ngày trước đây nhìn nhìn, tiểu dáng già rồi không nói, kích cỡ còn không hợp thân, cho nên. Nương tưởng cho ngươi làm vài món tân, đến lúc đó, cho ngươi làm của hồi môn, được không? Nương. Của hồi môn tùy tiện điểm cũng là được, dù sao ta cùng vương gia cũng không thiếu tiền, đúng không? Vương gia. Cố Tương Tư khi nói chuyện, liền quay đầu nhìn về phía kia phiến khắc hoa bình phong. Tây Lăng Diễm mang theo Phong Tề Ký đi đến, chắp tay hành lễ nói, tiểu tế bái kiến Nhạc Mẫu đại nhân. Mau miễn lễ. Ninh Đêm nhìn thấy này luôn là đa lễ như vậy hiếu thuận nàng con rể, nàng thật là càng xem càng vừa lòng, nàng cái này nữ nhi có thể gả cho như vậy một người nam nhân, thật đúng là rất đến phúc trong ổ. Tây Lăng Diễm đứng dậy sau, liền bước đi đi đến một bên, lộ ra hắn phía sau một người. Ninh Đêm trên mặt tươi cười, đang xem rõ ràng đối phương là Phong Tề Ký sau, liền dần dần biến mất. Phong Tề Ký nhìn đầy đầu đầu bạc khoác rũ sư muội, trong mắt hiện lên đau lòng nước mắt, nhưng hắn lại không có rơi lệ, mà là ôn hòa cười nói một câu, sư muội, đã lâu không thấy. Sư huynh Ninh Đêm sớm đã từ nữ nhi nơi này biết được, có người muốn lợi dụng nàng đối phó Phong Tề Ký, bởi vậy, nàng tối nay nhìn thấy Phong Tề Ký khi tâm tình mới có thể như vậy phức tạp. Cố Tương Tư đứng dậy đi đến Tây Lăng Diễm bên người, nắm Tây Lăng Diễm tay, rời đi buồng trong, đi đến gian ngoài sau, nàng hướng Tây Lăng Diễm trước mắt cười, nhỏ giọng nói một câu, cảm ơn lạc. Muốn tạ, liền tới điểm thực tế. Tây Lăng Diễm duỗi tay niết má nàng một chút, duỗi tay ôm nàng, ra nhà ở. Cố Tương Tư cười đỏ mặt, may mắn trời tối, nhìn không tới mặt nàng hồng, nếu không, làm hắn nhìn đến mặt nàng hồng, hắn về sau còn không được càng dốc hết sức khi dễ nàng a. Trong phòng hai người, một cái ngồi, một cái đứng ở bình phong bên, nhìn nhau không nói gì, trong mắt nổi lên lệ quang. Giờ khác này gặp nhau, chỉ là làm cho bọn họ lẫn nhau càng cảm thấy đến tiếc nuối thôi. Ninh đêm nhìn cái này yên lặng ái nàng nhiều năm như vậy, dương dương cười nói, sư minh, ngươi còn nhớ rõ ngươi ta bái sư năm ấy sao? Tự nhiên nhớ rõ. Phong thể ký cũng thu hồi thương cảm, nhìn nàng cười nói, năm đó ngươi so Bảo Châu lớn một chút, bái sư thời điểm, một hai phải đường sư tỷ, còn nói ta gạt người, nói dối tuổi. Này không thể trách ta đi. Năm đó sư huynh ngươi gầy giống chỉ hắc hầu, so với ta lùn nửa đầu, còn nói tập thể một tuổi, ta sao có thể sẽ tin tưởng đâu. Ninh đêm chỉ cần nghĩ đến chính mình năm đó bá đạo, đó là nhịn không được túi đầu muốn cười. Sư huynh, ngươi nói, nhi đồng khi chúng ta, như thế nào liền như vậy ngu đần đâu. Phong thể ký bước đi đi hướng trước vài bước, dừng lại bước chân, đứng ở khoảng cách nàng ba thước ngoại, nhìn đầy đầu đầu bạc rũ mắt cười nhạt nàng, hốc mắt phiếm hồng ôn nhu cười nói, sư muội không cảm thấy, nhi đồng khi chúng ta, mới là đáng yêu nhất sao. Ân, hiện giờ nhìn đến Bảo Châu bọn họ, ta cũng sẽ nhớ tới chúng ta lúc trước thiên chân vô tà, là cả đời hạnh phúc nhất thời gian. Ninh đêm trong mắt rơi lệ chảy xuống tới, một giọt dừng ở nàng tái nhợt mu bàn tay thượng. Phong thể ký cười cười cũng rơi xuống hai hàng nước mắt, tưởng bọn họ cả đời này, vì từng người gia tộc, rốt cuộc đều hy sinh nhiều ít ta. Sư minh, ta hối hận, thực hối hận. Ninh đêm rơi lệ nói hối hận, lại không dám ngẩng đầu đi xem cái này nàng cô phụ nhiều lần nam nhân liếc mắt một cái. Bởi vì, nàng trong cuộc đời nhất thực xin lỗi người, đó là người nam nhân này. Phong thể ký thân mình run lên, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, song quyền nắm chặt, môi run rẩy nhẹ giọng hỏi một câu, Ninh nhi, ngươi. Sư minh, cái gì đều đừng nói. Ninh đêm cúi đầu, đau thương ngăn trở phong thể ký, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, dương dương đối hắn lắc đầu nói, có chút lời nói ra, chính là hủy hoại ngươi cả đời, ngươi nên minh bạch. Ta cả đời sớm hủy hoại, Ninh nhi. Phong thể ký phẫn nộ cả người phát run, hắn không hiểu, vì sao nàng muốn như vậy, hủy khuất chính mình, cũng hủy khuất hắn. Ninh đêm trầm mặc nhìn hắn, hơn 20 năm, nàng lại lần nữa thấy được hắn phẫn nộ đỏ đôi mắt bộ dáng, là như vậy không cam lòng, như vậy hận. Phong thể ký là trong lòng có hận, hắn hận chính mình lúc trước vì sao không thể ngang ngược không nói lý một ít, hận chính mình vì sao phải sợ Ninh đêm sẽ hận, hận. Hận hắn vì sao lúc trước không dứt khoát đi đoạt lấy tần nương, hận chính hắn vì sao phải ẩn nhẫn nhìn hắn từ nhỏ bảo hộ đến đại sư muội, gả cho như vậy một người nam nhân. Hắn cùng Cố Tương Tư nói đều là thật sự. Không có người có thể làm được vô tình vô dục, hắn cũng làm không đến thật sự không hận, thật sự cứ như vậy cam nguyện chịu đựng này nửa đời đau khổ, mà không oán không hối hận. Chương 148, say rượu đại thúc, canh 1. Ninh Quốc công phủ. Cố Tương Tư cùng Tây Lăng Diễm ở xương phòng đợi hồi lâu, Phong thể ký cũng vẫn luôn cũng chưa ra tới. Cái này nàng nhưng ngồi không yên, cần thiết muốn đi nhìn một cái xem, vị này đại thúc đều ở cùng nàng mẫu thân ôn chuyện chút cái gì. Tương Tư, này, không tốt lắm đâu. Tây Lăng Diễm là không tán thành nàng đi nghe lén, này đương nữ nhi ở thân cha còn có khẩu khí thời điểm, giúp đỡ nam nhân khác đêm thấy chính mình mẫu thân, cũng đã là phi thường làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng sự. Hiện giờ, nàng cư nhiên còn muốn nghe lén. Như vậy ly kinh phản đạo hành vi, chẳng lẽ cũng là bọn họ cái kia thời đại quy củ lễ pháp sao? Có cái gì không tốt? Ta bất hòa ngươi sớm nói qua sao? Ta cái kia cha A, căng không được bao lâu, quản hắn làm cái gì? Cố Tương Tư lôi kéo Tây Lăng Diễm tay, đã rửa nhà chính phòng ngủ nam cửa sổ hạ. Dù sao cha mẹ đều không phải nàng thân, cái kia cha nàng là một chút hảo cảm cũng không có, còn không bằng tác hợp cái này nương tốt đẹp đại thúc ở bên nhau đâu. Liên nàng này ghét cái ác như kẻ thù tính tình, cố hạnh như vậy cha nam, không có việc gì, nàng đều tưởng cho hắn một châm, làm hắn đi đương cái hoạt tử nhân. Tây Lăng Diễm bị nàng một câu đổ không lời gì để nói, nàng nói đúng, ấn sự thật giảng, trên người nàng chảy xuôi tuy rằng là cố hạnh huyết, linh hồn lại cùng cố hạnh một chút quan hệ đều không có. Cố Tương Tư ngồi xổm dựa vào nam cửa sổ hạ, nghiêng hai dán ở trên tường, nhưng phòng trong một mảnh an tĩnh không tiếng động, đây là như thế nào cái hồi sự a? Tây Lăng Diễm ngồi xổm bên người nàng, thần sắc mạc danh nhìn nàng sơn mặt, tưởng hắn lớn như vậy tới nay, liền không trải qua này ngồi xổm góc tường nghe lén sự. Hiện giờ đều đương phụ thân người, lại bị nàng kéo tới nghe góc tường. Ai? Phòng trong, Phong thể ký cùng Ninh đêm trầm mặc nhìn nhau. Hắn trong ánh mắt tràn ngập bi thương cùng chua xót, không ai có thể đủ minh bạch, hắn những năm gần đây mỗi một cái ngày đêm, là như thế nào dày vò lại đây. Vì không quấy rầy nàng thanh tĩnh, vì không cho nàng danh dự có tổn hại, hắn là liền thấy cũng không dám thấy nàng một mặt, ngay cả trộm đến xem nàng cũng không dám. Bởi vì hắn sợ hai chính mình sẽ áp lực không được đáy lòng kia phân không cam lòng xúc động, cho nên làm ra cái gì thương tổn nàng, làm nàng không cao hứng sự. Những năm gần đây, hắn tuy là hàng năm hồi kinh tế tổ, nhưng lại là hàng năm đều chưa từng vào Tây Lan Thành một bước. Chỉ vì, ở trước mặt hắn có một cái điểm mấu chốt, hắn không dám lướt qua đi, hắn sợ hắn một khi bước vào Tây Lan Thành nửa bước, chân liền không nghe sai xử, tâm liền sẽ sai xử hắn hai chân, làm hắn không tự chủ được chạy tới liếc nhìn nàng một cái, quản chi liếc mắt một cái cũng hảo. Nhưng này liếc mắt một cái hắn là thỏa mãn, kia nàng đâu? Nếu bị người nhìn thấy nàng cùng hắn gặp mặt, cũng hoặc là bị người nhìn thấy hắn chạy tới nhìn lén nàng, lại sẽ đối nàng danh dự có bao nhiêu không hảo đâu. Đều nói tương tư khắc cốt chi đau là thế gian lớn nhất cực hình, mà hắn lại đem này phân đau, yên lặng thừa nhận rồi hơn 20 năm. Vốn tưởng rằng, tối nay, hắn rốt cuộc có thể hướng nàng nói ra tâm ý, nhưng nàng. Sư Minh, cố hạnh hắn còn sống, quản chi hắn đã chết, ta cũng sẽ là một cái quả phụ. Ngươi Hà Tất Ninh đêm nhìn cái này cười đến vô cùng bi thương nam nhân, có cần nhiều vô tình nói, nàng đều bởi vì một phần đau lòng, mà vô pháp lại nói xuất khẩu. Nàng sao có thể đối như vậy hắn, nói ra như vậy tuyệt tình nói. Kia không phải đối hắn hảo, mà là muốn hắn mệnh. Cố Tương Tư ở bên ngoài nghe được nàng mẫu thân này vài câu đứt quãng, mơ hồ không do nói, nàng trong lòng đã là bắt đầu miên man suy nghĩ. Đây là như thế nào sự tình, chẳng lẽ, đại thúc thổ lộ thất bại, bị nàng mẫu thân cấp tàn nhẫn cự tuyệt. Kia này cũng quá thảm, đại thúc hảo đáng thương. Tây Lăng Diễm dở khóc dở cười nhìn nàng, nàng ở chỗ này đồng tình một cái muốn làm nàng cha kế nam nhân, như thế nào đều cảm thấy chuyện này, làm người nhìn biến yếu. Phong Thể Ký nhìn Ninh Đêm thật lâu sau, hắn mới chậm rãi buông ra nắm chặt song quyền, giơ tay tự trong lòng ngực lấy ra một cái vải đỏ bao đồ vật, bước đi lên trước vài bước, khom lưng đặt ở nàng trên đầu gối, cái gì đều không có nói, xoay người hướng về bên ngoài nện bước trầm trọng đi đến. Ninh Đêm cầm lấy vải đỏ bao, mở ra vừa thấy, lại là một khối màu nâu dây thừng bệnh điêu khắc một bài, một mặt hoa văn nạm biên, trung gian có khắc bình an hai chữ. Một mặt còn lại là có khắc một thân cây, đỉnh bạt cao lớn, cành lá tươi tốt, nhìn không ra là cái gì thụ, chỉ là ở trên cây diệp sau mơ hồ có một đôi chim chóc. Đây là hàng long mục, đuổi hung trừ tà, đối nhân thân thể cũng hảo. Phong Thể Ký đưa lưng về phía nàng nói xong những lời này, liền bước đi rời đi. Ninh Đêm nắm kia khối tiểu một bài, há mồm muốn nói lại thôi. Cuối cùng là không có đi giữ lại Phong Thể Ký. Cố Tương Tư ở bên ngoài vịn cửa sổ nhìn lén, ai nha. Đại thúc lần này lão thương tâm đi. Tây Lăng Diễm duỗi tay lôi kéo nàng rời đi cửa sổ hạ, ở Phong Thể Ký ra tới phía trước, về tới trong viện đứng, có chút đau đầu giơ tay xoa xoa giữa mày, quán thượng như vậy cái đại nghịch bất đạo tức phụ nhi, cũng là thiệt tình mệt. Phong Thể Ký ra tới khi, hắn mang hai gã thị vệ liền túi đầu không tiếng động hành lễ. Vừa rồi bọn họ liền thấy Chân Quốc Vương gia cùng Vương Phi ở nam cửa sổ nhìn lén, kỳ thật, bọn họ cũng tò mò, Vương gia đều cùng Tương Giang quận phu nhân nói gì đó lời nói a. Cố Tương Tư ở Phong Thể Ký đi ra sau, nàng liền tránh ra Tây Lăng Diễm tay, đi qua đi duỗi tay đỡ lấy vị này đại thúc cánh tay, an ủi vỗ nhẹ chụp cánh tay hắn nói, đại thúc, chỉ cần bên lòng, chày sắt đều có thể mài thành kim, tin tưởng ta. Phong Thể Ký nhìn cái này nha đầu, đối với nàng như vậy đại nghịch bất đạo ý tưởng, ai. Hắn giơ tay sờ sờ nàng đỉnh đầu, than tin tức nói, đáng tiếc. Ân, đại thúc, đáng tiếc cái gì? Là đáng tiếc ta sao không phải ngươi nữa như sao? Cố Tương Tư đặc biệt thiện giải nhân ý, nhìn vị này cao lớn anh tuấn đại thúc, nàng cũng cảm thấy đáng tiếc. Như vậy giữa mày một cổ chính khí lăng nhiên, ngũ quan đoan chính, khí vũ hiên ngang đại thúc, như thế nào liền không phải nàng thân thể này thân cha đâu? Phong Thể Ký sờ nàng đuôi tóc thượng tay một đốn, nhìn nàng này phó thiên chân vô tả tiểu bộ dáng, ai? Sắc thật là đáng tiếc. Ai, đại thúc, đừng đi a. Ta thỉnh ngươi uống rượu, cách luôn không phải nói rất đúng sao. Một say giải ngàn sầu. Cố Tương Tư truy ở Phong Thể Ký phía sau, cảm thấy nàng cần thiết đến thỉnh vị này đại thúc uống rượu, không uống rượu, nàng sao bộ vị này đại thúc trong lòng lời nói. Cách luôn khá vậy nói, uống say thì nói thật. Uống rượu. Cũng hảo. Phong Thể Ký đích xác tâm tình không tốt, yêu cầu uống hai ly, quay đầu lại cũng ngủ ngon giấc. Tây Lăng Diễm tiến lên kéo lại cái này lại muốn làm sự tình nữ nhân, nàng liền không thể ngừng nghỉ trong chốc lát sao. Diễm, chúng ta bồi đại thúc đi uống rượu, đi đi đi. Cố Tương Tư một phen nắm lấy hắn tay, túm hắn liền cùng đi truy đại thúc. Phong Thể Ký bên người hai gã thị vệ ở phía sau đi theo, đối với vị này Trấn Quốc Vương Phi. Một lời khó nói hết. Trấn Quốc Vương Phủ. Tây Lăng Diễm phía trước liền nói quá, hắn khẳng định sẽ không lại uống rượu, quản chi bị nàng kéo đi bồi Phong Thể Ký uống rượu. Hắn cũng vẫn như cũ chưa từng uống rượu một giọt. Bởi vì, ba người, tổng muốn lưu một cái thanh tỉnh đi. Đại thúc, này rượu chính là ta thải 8 tháng quế hoa nhượng chế thành, bên trong bỏ thêm không ít dược liệu, tuyệt đối là hảo uống lại đại bổ, tới tới tới. Ngài uống nhiều điểm, một say giải ngàn sầu sao. Cố Tương Tư phi thường nhiệt tình cấp Phong Thể Ký rót rượu, mà nàng cũng không nhàn rỗi, hào phóng bồi hắn uống, nhất định phải đem hắn cấp rót đổ. Phong Thể Ký tâm tình không tốt, một ly tiếp theo một chén rượu uống, quế hoa nhưỡng lại hương thuần, nhập hắn khẩu sau, cũng là phiếm chua sót. Tây Lăng Diễm nhìn như vậy Phong Thể Ký, kia còn có đã từng trên chiến trường kiêu dũng thiện chiến, anh dũng không sợ bộ dáng nửa phần A. Quả nhiên, vô luận là như thế nào cái thê anh hùng nam nhân, vừa vào tình quan, cũng sẽ bị cha tấn thành hể vải không phân chấn suy sụp bộ dáng. Cố Tương Tư vừa mới bắt đầu còn làm tỷ nữ một hồ rượu lấy, cuối cùng, nàng sửa dùng cái bình cùng chén. Rượu cũng thay đổi, đổi thành nàng chính mình nhưỡng ngũ lương dịch, trải qua chứng cất, rượu số độ tuyệt đối không thấp, so lúc này rượu mạnh nhưng lợi hại nhiều. Phong Thể Ký là kinh nghiệm xa trường võ tướng, dị vãng uống rượu đó là rượu mạnh. Nhưng so với tối nay này chén ngũ lương dịch, chính là kém quá nhiều. Cố Tương Tư rót rượu đảo đều trứng mắt, này đại thúc rượu thần chuyển thế đi. Như vậy trưng cất rượu, hai cân rượu đi xuống, như thế nào nhìn vẫn là một chút say bộ dáng cũng không có a. Tây Lăng Diễm đã nhìn ra, Phong Thể Ký như vậy uống rượu không đỏ mặt người, lúc này ánh mắt đã là có chút mê ly. Cố Tương Tư nhìn chằm chằm vị này uống rượu như uống nước đại thúc xem a xem, rốt cuộc, nàng nhìn ra vị này đại thúc ánh mắt, đã mê ly không thanh tỉnh. Say a. Say hảo. Phong Thể Ký thật là uống say, đoan chén tay đều ở run lên. Cố Tương Tư thấy vị này đại thúc uống không sai biệt lắm, liền buông vào rượu, ngồi ở ly Phong Thể Ký gần nhất trên ghế, để sát vào cười nhẹ giọng hỏi một câu, đại thúc, ngươi 23 năm trước, tới Tây Lan Thành là vì chuyện gì a? 23 năm trước, Phong Thể Ký thật là uống say, ý thức không thanh tỉnh, trước mắt xem người cũng thấy không rõ. Nhìn trước mắt này trương quen thuộc gương mặt, hắn cười đến ôn nhu lại chua xót nói, 23 năm trước, lo lắng ngươi sinh sản sẽ có nguy hiểm, ta cho ngươi tới đưa dược, nhưng dược không đưa ra đi, ngươi thuận lợi sinh hạ hài tử, vì ngươi cao hứng, chính là ngươi hài tử, lại ném, ngươi rất khổ sở. Ngươi rất khổ sở. Cố Tương Tư nhìn Phong Thể Ký ảm đạm thần thương bộ dáng, nàng duỗi tay vô vô vai hắn, lại cười nhẹ giọng hỏi, đại thúc, vậy ngươi bên người năm đó thân tín, lại vì sao đi Thượng Hà Thôn a? Thượng Hà Thôn. Phong Thể Ký cau mày, tựa hồ là ở thực khó khăn nghĩ đây là địa phương nào. Suy nghĩ thật lâu, uống lên nửa bát rượu, hắn mới bừng tỉnh điểm phía dưới nói, ta nhớ ra rồi, 23 năm trước, ngươi sinh sản đêm hôm đó. Ta phát hiện có Khang Càn Thái tử dư đảng, tự Tây Lan Thành ra tới. Cho nên, ta liền phái thân tín đi truy tung đám kia người. Sau lại bọn họ theo tới Thượng Hà Thôn, liền đem người cùng ném. Cố Tương Tư vuốt cằm nói thầm thanh, nguyên lai là có chuyện như vậy, này đàn loạn đảng chính là thật đủ lê tiện, cũng thật đủ có kiên nhẫn. Khang Càn Thái tử dư đảng, những năm gần đây đánh hắn danh hảo, chính là không thiếu tác loạn. Tây Lăng Diễm nhìn đã say nằm sấp xuống Phong Thể Ký, than tin tức nói, bọn họ ở 20 nhiều năm trước, liền bắt đầu bố này một ván, hiện giờ. Liền ta cũng không biết, bọn họ rốt cuộc là ý muốn như thế nào. Ta mặc kệ bọn họ muốn làm cái gì, dám trêu đến ta trên đầu, ta nhất định sẽ làm bọn họ đẹp. Cố Tương Tư ánh mắt trở nên có chút lánh, nàng quyết định phải làm một ít độc, lần sau gặp lại Khang Càn Thái tử dư đảng những người đó, nhất định phải cho bọn hắn chút nếm mùi đau khổ. Việc này ngươi không thể nhúng tay, bọn họ không có như vậy dễ đối phó. Tây Lăng Diễm lo lắng nhìn nàng, không hy vọng nàng trộn lẫn tiến việc này chung. Nô! Đã biết, việc này ta sẽ không hỏi đến, chờ đầu xuân sau, ta sẽ hảo hảo vì nông nghiệp làm công hiến, nhất định giúp Tây Hạ quốc ba cánh, vượt qua cái này nhiều tai nạn tai năm. Cố Tương Tư nói cách khác khí lời nói, nàng một cái sinh ở lớn lên ở Thái Bình niên đại bình thường dân chúng, nơi nào chơi được này đó quyền mưu việc a. Ân. Tây Lăng Diễm cũng hy vọng nàng có thể giúp chút vội, ra chút chú ý, làm năm nay tình hình tai nạn có điều giảm bớt, không đến mức khắp thiên hạ thật bị châu chấu cấp ăn sạch. Cố Tương Tư duỗi tay chọc một chút Phong Thể Ký, ai? Thật sự say. Người tới, đỡ Trấn Nam Vương đi khách viện nghỉ ngơi. Tây Lăng Diễm gọi tới người, hắn cũng đứng dậy kéo Cố Tương Tư, chuẩn bị trở về sớm một chút nghỉ ngơi. Phong Thể Ký thị vệ tiến vào, nâng dậy nhà bọn họ say như chết vương ra, trong lòng là thật bội phục vị này Trấn Quốc Vương Phi. Thế nhưng có thể đem nhà bọn họ vương ra cấp chuốc say thành như vậy. Cố Tương Tư cùng Tây Lăng Diễm tiễn đi Phong Thể Ký, chuẩn bị trở về nghỉ ngơi thời điểm, đồng nhiên lại nghĩ tới hài tử, liền đưa tới một người tỷ nữ hỏi một chút, biết được bọn họ sáng sớm liền đã trở lại, bọn họ mới an tâm rửa mặt đi nghỉ ngơi. Mà ở bọn họ đi nghỉ ngơi sau, Tây Lan Thành các nơi, vẫn như cũ phát sinh mỗi một đoạn chuyện xưa. Hôm sau, sáng sớm tinh mơ, Trấn Quốc Vương Phủ đó là lại một phen gà bay chó sủa. Nguyên lai là Lý Hạo Nguyệt đêm qua sau khi trở về, cùng đêm Vô Nguyệt đua uống rượu nhiều, liền ngủ ở đêm Vô Nguyệt nơi này. Tỉnh lại sau, Lý Hạo Nguyệt phát hiện hắn đôi mắt thanh, liền hoài nghi là đêm Vô Nguyệt tấu hắn, rời giường liền đi đạp Đêm Vô Nguyệt cửa phòng, muốn tìm Đêm Vô Nguyệt tính sổ. Sau đó, Đêm Vô Nguyệt liền cùng Lý Hạo Nguyệt đánh một trận, nguyên nhân là Đêm Vô Nguyệt trên người có ứ thanh, eo đau bối đau hắn, hoài nghi là đêm qua Lý Hạo Nguyệt đem hắn cấp tấu. Hai người đều bởi vì trên người có thương tích mà hoài nghi đối phương, đánh nhau còn không có võ công, nhất nguyên thủy lăn lộn khai xé, từ phòng đến trong viện, kia hung tàn đánh nhau phương thức, chính là dọa hư Triệu Thịnh phía trước bắt đến Ngô Đồng Nguyễn người hầu. Ngô Đồng Nguyễn khoảng cách vi viện rất gần, Ôn Yến đêm qua lại là đi theo Bảo Châu ngủ, cũng là bởi vì này, các nàng vừa nghe đến động tĩnh, đó là trước tiên đã đến. Hoa! Nguyên lai Hạo Nguyệt ca ca có thể như vậy hung a? Bảo Châu giật mình hỏng rồi, đứng ở viện môn khẩu. Nhìn hai cái đánh mặt mũi bầm dập quần áo hỗn độn người, này thật sự vẫn là nàng Ôn Nhu sư huynh cùng Nhuyễn Manh Hạo Nguyệt ca ca sao? Đừng đánh, đều đừng đánh, các ngươi mau đem bọn họ kéo ra a. Ôn Yến chạy tới, nhưng thật ra tưởng tách ra đánh khó xá khó phân bọn họ, nhưng nàng cũng chính là một cái nhược nữ tử, nào có sức lực đưa bọn họ hai cái đại nam nhân tách ra a. Bọn người hầu cùng nhau tiến lên, đưa bọn họ hai người nhưng xem như cấp kéo ra. Đêm Vô Nguyệt sợi tóc hỗn độn, trên mặt còn có vết chảo, bị người hầu lôi kéo khi hắn còn duỗi chân muốn đá Lý Hạo Nguyệt, càng là khí hai mắt giận hùng nói: Lý Hạo Nguyệt, ngươi còn có tính không cái nam nhân, đánh nhau cư nhiên dùng nữ nhân chiêu số. Cái gì nam nhân nữ nhân chiêu số, chỉ cần hảo xử đó chính là hảo chiêu số. Lý Hạo Nguyệt cái mũi đều ở đổ máu, ô ô ô, gia hỏa này quá độc ác, vẫn luôn chiều trên mặt hắn kén nắm tay. Hừ, hắn khẳng định là quá ghen ghét hắn lớn lên tuấn, mới có thể như vậy nảy sinh ác độc muốn hủy hắn dung. Ôn Yến nhìn này hai cái mặt mũi bầm dập nam nhân, ai? Vương Phi nói quá đúng, nam nhân sống đến 80, đều vẫn là cái hải tử. Chương 149, gia có hiền thê, canh hai. Cố Tương Tư nghe được hạ nhân tới báo, cũng là mặc xong quần áo, cũng chưa tới kịp trải đầu rửa mặt, cứ như vậy vội vàng chạy tới. Đi vào Ngô Đồng Nguyễn, nàng đứng ở cửa, liền nhìn đến hai cái cả người dơ loạn thiếu niên, bị người lôi kéo còn ở nhấc chân chen chân vào đối đá. Ai? Hình ảnh này Mỹ nàng cũng chưa mắt thấy. Bảo Châu còn không biết nàng mẫu thân tới, nhìn hai cái bạo lực đại nhân, nàng cắn ngón tay, cau mày hỏi một câu, ca ca, bọn họ ai sẽ thắng a? Đương nhiên là ta thắng. Đêm Vô Nguyệt cùng Lý Hạo Nguyệt đều đánh đỏ mắt, nghe được Bảo Châu hỏi Tây Lăng Quân lời này, bọn họ hai người bộ mặt hung ác xoay đầu đi, đó là trăm miệng một lời giống một giọng nói. Sau đó, Cố Tương Tư hung tợn chừng bọn họ liếc mắt một cái, đi qua đi, giơ tay sờ sờ nàng nhi tử đầu nhỏ một chút. Nhìn thấy nàng dây túng Đêm Vô Nguyệt cùng Lý Hạ Nguyệt, mỉm cười đối nhi tử nói, quân nhi ngoan, mang muội muội đi dùng đồ ăn sáng, mẹ muốn cùng ngươi sư huynh bọn họ hảo hảo nói chuyện nhân sinh. Là, mẹ. Tây Lăng Quân xoay người đối hắn mẫu thân cung kính hành thi lễ, tuân mệnh lánh đi rồi hắn muội muội. Ca ca, ta không sợ bọn họ hung, có thể hay không lưu lại ăn đồ ăn sáng xem bọn họ đánh nhau a. Bảo Châu bị nàng ca ca dắt đi thời điểm, nàng còn đối này ra trò hay lưu luyến không rời liên tiếp quay đầu lại. Thật sự không thể vừa ăn biên xem sao. Bên ngoài quá lạnh, chờ thiên ấm, ca ca lại làm người dọn bàn nhỏ tới, làm ngươi vừa ăn biên xem sư huynh bọn họ đánh nhau. Tây Lăng Quân nghiêm trang nói, nửa điểm lừa dối hắn muội muội ý tứ đều không có. Ca ca không gạt ta sao? Sư huynh cùng Hạo Nguyệt ca ca thật sự còn sẽ đánh nhau sao? Bảo Châu hỏi thiên chân vô tà, lại không biết phía sau hai cái đại nhân đỏ bừng mặt, đặc biệt tưởng hộp máu. Tây Lăng Quân một tay nắm muội muội tay, nghiêm trang gật đầu nói, sẽ... có một thì có hai, có nhị sẽ có tam. Nga. Kia có tam cũng sẽ có bốn cũng sẽ có năm. Bảo Châu cúi đầu, nhìn chính mình thịt mum mút tay nhỏ, trong miệng lẩm nhẩm tính, nàng sư huynh rốt cuộc sẽ cùng Hạo Nguyệt ca ca đánh nhau nhiều ít hồi. Đêm Vô Nguyệt cùng Lý Hạo Nguyệt hai người, bộ mặt thập phần giữ tợn trừng mắt Tây Lăng Quân rời đi tiểu bóng dáng, tên tiểu tử thúi này còn có thể càng tổn hại điểm sao? Có như vậy bám lấy người mỗi ngày đánh nhau sao? Cố Tương Tư ăn mặc một bộ cổ đại tay áo rộng áo váy, đầy đầu tỉnh ti tóc dài phiêu phiêu, bị thần gió thổi khí nháy mắt, kia ma mị khí phách đi tới tư thế, rất có loại ẩn hình sát khí cảm ập vào trước mặt. Đêm Vô Nguyệt cùng Lý Hạo Nguyệt ở bị người hầu buông ra sau, bọn họ cũng không tiếp tục xé rách, mà là giống phạm sai lầm tiểu học sinh giống nhau, sóng vai mà đứng, túi đầu túng không cam lòng nhìn thẳng vị này đằng đằng sát khí. Có mẹ, Cố Tương Tư đi đến bọn họ trước mặt, ôn nhu hơi hơi mỉm cười, giơ tay một người cho bọn hắn đầu một cái tát, đánh xong lại vây vây tay. Câu môi ôn nhu cười nói, các ngươi đều bao lớn người, ta liền không thể yếu điểm mặt, đừng dùng các ngươi ác liệt hành vi, cấp hài tử tạo không tốt quan niệm, hảo sao? Ôn Yến ở một bên cũng không dám vì bọn họ cầu tình, bọn họ lúc này đánh nhau làm hài tử nhìn đến là không tốt, sẽ làm hài tử cũng đi theo học cái xấu, học bạo lực. Đêm Vô Nguyệt là tiếp thu quá giáo dục cao đẳng hiện đại người, tự nhiên minh bạch một cái tốt quan niệm, đối với hài tử trưởng thành, là sẽ có bao nhiêu đại ảnh hưởng. Lý Hạo Nguyệt cũng là danh môn con cháu, quản chi hắn khi còn nhỏ đã chịu rất nhiều áp bách cùng khi dễ, việc học lại là không rơi xuống, phu tử giáo đạo lý lớn hắn cũng vẫn luôn khắc trong tâm khảm, đây cũng là hắn tam quan không ai, nội tâm vẫn như cũ chính trực thiện lương nguyên nhân. Hôm nay bọn họ đánh nhau như vậy hành vi, làm hài tử thấy được, đích xác thật không tốt. Cố Tương Tư thấy bọn họ nhận sai thái độ tốt đẹp, lúc này mới tắt lửa giận, ôm cánh tay nói ra Hàn Vũ, nhìn bọn họ giáo dục nói, có nói cái gì không thể hảo hảo nói. Sáng sớm tinh mơ lăn đầy người là bùn, đẹp a. Sư phụ, Tương Tư tỷ, ta biết sai rồi. Đêm Vô Nguyệt cùng Lý Hạo Nguyệt nhận sai thái độ thập phần hảo, bọn họ cũng là thật biết sai. Còn có chính là, bọn họ thật sự sợ nàng này chỉ có mẹ a. Ai ra? Quá đau, xuống tay quá trọng. Cố Tương Tư cũng cảm thấy lãnh, nàng cũng liền mặc vào kiện quần áo chạy tới. Lúc này lửa giận một tiêu, thật là có điểm lạnh. Ôn Yến ở Cố Tương Tư ôm cánh tay run run rời đi sau, nàng mới là ám thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía bọn họ hai cái bùn con khỉ, cong môi cười, ho nhẹ thanh phân phó nói, các ngươi đi chuẩn bị chút nước ấm, hầu hạ hai vị công tử rửa mặt chải đầu một chút. Người hầu túi đầu ứng thanh đúng vậy, liền lui xuống đi chuẩn bị. Lý Hạo Nguyệt là nhất không sợ mất mặt người, ở người hầu rời đi sau, hắn liền hướng về phía Ôn Yến đáng thương hề hề rớt nước mắt nghẹn ngào nói, ô ô ô, Cần Nương, ngươi xem hắn đem ta đánh, đau quá a. Ôn Yến nhìn khóc chít chít Lý Hạo Nguyệt, lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Ai? Nhìn một cái hai người bọn họ, thật là một cái so một cái thảm thiết. Đêm Vô Nguyệt nhưng làm không ra Lý Hạo Nguyệt như vậy mất mặt sự, hắn đau cũng chịu đựng, nhìn Ôn Yến liếc mắt một cái, liền xoay người trở về phòng chính mình xử lý miệng vết thương đi. Ôn Yến thấy Đêm Vô Nguyệt chính mình trở về phòng, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ phun một hơi, cười đối khóc chít chít Lý Hạo Nguyệt nói, Lý đại ca, ta đỡ ngươi đi thượng dược đi. Ô ô ô, hảo. Lý Hạo Nguyệt khóc đôi mắt hồng hồng, bị Ôn Yến đỡ đi hướng tây sướng phòng, trong lòng chính là nhạc phiên. Hừ, làm Đêm Vô Nguyệt khi dễ hắn, xem đi. Ôn Yến vẫn là nhất đau lòng hắn. Hương Hoài Viên. Phong Thể Ký say rượu tỉnh lại vốn là đau đầu, cách vách lại sáng sớm liền ồn ào nhôn nháo. Hắn tỉnh lại sau, quay đầu nhìn về phía ngồi ở thính đường Tây Lăng Diễm, đó là một tay đỡ chán thống khổ hỏi, vương gia, trong phủ là xảy ra chuyện gì sao? Không xảy ra chuyện gì, chỉ là nam nhân chi gian tranh giành tình cảm, đánh một trận thôi. Tây Lăng Diễm ngồi ở thính đường giường La Hán Thượng, nơi này nhà chính vẫn luôn là mở ra thức, tam đại gian, đông gian phòng ngủ, tây gian dựa tường lập nhiều bảo, đặt án thư, rủ xuống một mặt rèm châu. Trung gian là đối diện thính đường, dựa bắc tường an trí một trương giường La Hán. Giường La Hán trung gian gác lại một hồi lùn chân bàn vông, hai bên phô cái đệm, đặt gối rửa. Trong phòng phiến đá xanh trên mặt đất phô màu đỏ bà tư thảm, mặt trên phóng một cái đồng thau đại lư hương, lượn lờ mây khói mờ mịt, hình như có vài phần mai hương chi khí. Phong Thể Ký bên người trước nay đều không có tỷ nữ hầu hạ, nhiều ít năm tới nay, hắn đều là tự tay làm lấy, không giả nhân thủ. Quản chi là hôm nay say rượu đau đầu, hắn rời giường vẫn là chính mình rửa mặt thay quần áo, chải đầu cạo râu. Đã 40 tuổi hắn cũng chỉ lưu trữ hai chóng dâu, uy nghiêm lại không giàn mua. Tây Lăng Diễm ngồi ở thính đường giường La Hán Thượng uống trà, kiên nhận chờ Phong Thể Ký thu thập thỏa đáng. Phong Thể Ký thu thập hảo hết thảy sau, lúc này mới ra phòng ngủ, đi vào thính đường, đi qua đi phất tay háo ngồi xuống ở giường La Hán phía bên phải, duỗi tay bưng lên một khắc chén trà nhỏ, túi đầu thiển suyết một ngụm, lúc này mới tinh thần hảo một chút, quay đầu nhìn về phía Tây Lăng Diễm, khó hiểu hỏi, trong phủ ai cùng ai tranh giành tình cảm? Trấn quốc vương phủ không nên có ngoại nam ngủ lại mới đúng, như thế nào sáng sớm liền có người vì tranh giành tình cảm, mà nháo đến gà chó không yên đâu. Là Tương Tư đồ đệ, cùng trăm vị cư lão bản. Tây Lăng Diễm buông trong tay ly, nhìn về phía Phong Thể Ký, quan tâm hỏi một câu, vương gia đêm qua ngủ ngon giấc không? Còn tính an ổn, chính là vương phi này rượu tác dụng chậm. Có điểm làm buồn vương đau đầu. Phong Thể Ký một tay đỡ chán, cau mày, hiển nhiên là say rượu làm hắn đau đầu lợi hại. Tương Tư rượu tự nhiên không phải hảo hưởng thụ. Tây Lăng Diễm đã từng cũng hưởng qua cái loại này ngũ lương dịch, rượu thanh mà thuần, là không tồi, nhưng chính là tiểu lực quá lớn, uống nhiều quá say lòng người. Phong Thể Ký uống mấy khẩu trà, cảm thấy dễ chịu một ít. Liền đem ly gác ở trên bàn, nhìn hắn ôn hòa cười hỏi, đêm qua ta say rượu sau, Vương Phi tựa hồ có hỏi qua ta chút lời nói, nhưng đến tột cùng Vương Phi đều bộ ta nói cái gì, ta lại là nhớ không rõ. Tây Lăng Diễm đối Phong Thể Ký không có gì hảo giấu giếm. Liền đem mấy ngày nay phát sinh sự, nhất nhất đối Phong Thể Ký một chữ không rơi toàn nói. Phong Thể Ký nghe xong những việc này sau, đó là khí một trưởng vỗ vào trên bàn, năm ngón tay khẩn thu nắm lấy góc bàn, sắc mặt trở nên thập phần âm trầm nói, những người này quá làm cản, dám động. Tây Lăng Diễm nhìn tức giận đến không nhẹ Phong Thế Ký, mở miệng hoán ngữ nói, vương gia, hiện giờ Nhạc Mẫu đại nhân đã mất trở ngại, ngươi cũng chớ có quá mức tức giận thương thân. Đến nỗi Khang Càn thái tử dư đảng việc, vẫn luôn là triều đình tâm bệnh, bổn vương truy tra nhiều năm, cũng vô pháp đem chi trừ tận gốc, có thể thấy được này phía sau mà người, là có bao nhiêu tâm cơ thâm trầm, khó có thể đối phó. Vương gia lời này bổn vương làm sao không rõ, chỉ là bọn hắn. Ngàn không nên, vạn không nên, chính là không nên đi động Phong Tề Ký nắm chặt nắm tay, sắc mặt vẫn như cũ là âm trầm rất khó xem. Ninh Đêm là hắn uy hiếp, đồng dạng cũng là hắn nghịch lân, ai dám động nàng, hắn liền cùng ai không chết không ngừng. Tây Lăng Diễm nhìn vị này phẫn nộ trấn Nam Vương, hắn ánh mắt trở nên có vài phần chế nhạo nói, vương gia như thế quan tâm Nhạc Mẫu đại nhân, chẳng lẽ là... Vương gia thỉnh nói cẩn thận. Phong Tề Ký lời này nói chính là có vài phần xấu hổ buồn bực chi ý, thật là ba ngày không thấy, đương lau mắt mà nhìn a. Tây Lăng Diễm thoải mái hào phóng tùy ý Phong Tề Ký đánh giá hắn, hắn đoan ly nhàn nhã phòng trà, chờ Phong Tề Ký đánh giá đủ rồi, hắn mới ngước mắt nhìn hắn, thâm ý cười nói, vương gia, tương tư đi xem qua Cố Hạnh, Cố Hạnh nhiều nhất còn có thể sống 2 năm, chậm thì cũng chính là 1 năm hoặc nửa năm nhưng sống. Cái gì, Cố Hạnh chỉ có thể sống 2 năm? Phong Tề Ký phản ứng đầu tiên, không phải bởi vì Cố Hạnh muốn chết mà cao hứng không thôi, mà là lòng tràn đầy đều là lo lắng. Hắn lo lắng Ninh Đêm về sau đều nhật tử càng không hảo quá, cũng lo lắng. Tương tư nói, Cố Hạnh như vậy hoạt tử nhân, nếu không phải Ninh Quốc công phủ như vậy phú quý nhà, hàng năm dùng quý báu dược liệu treo mệnh, hắn đã sớm cơ bắp héo rút, ngũ tạng lục phủ suy kiệt mà chết. Tây Lăng Diễm đem trong tay ly gác lại ở trên bàn, dù bận vẫn ung dung thưởng thức Phong Tề Ký lúc này thú vị biểu tình, quả nhiên là cái hảo nam nhân, xứng hắn Nhạc Mẫu đại nhân, đây mới là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Phong Tề Ký nhìn lên thấy Tây Lăng Diễm loại này đánh giá ánh mắt, hắn đó là không vui nhíu mày nói, đã hơn 1 năm không thấy, vương gia nhưng thật ra tính tình rộng rãi nhiều. Thác tương tư phúc, bổn vương tâm tình đích xác hảo quá nhiều. Tây Lăng Diễm vốn là cùng Phong Tề Ký chính là anh em kết nghĩa, mấy ngày nay lại chịu Cố tương tư ảnh hưởng, hắn cũng trở nên có chút bà tám. Bất quá, bà tám liền bà tám đi. Có thể chế nhạo Phong Tề Ký một hồi, cảm giác này cũng không tệ lắm. Phong Tề Ký lắc lắc đầu. Thật là nhân sinh biến hóa quá nhiều, nhân tính. Vương gia, bổn vương thỉnh ngài ăn sủi cảo, đi thôi. Tây Lăng Diễm đã sửa sang lại ống tay áo đứng dậy, hôm nay cái sáng sớm tương tư muốn ăn trứng sủi cảo, hắn làm sơ tình bọn họ làm không ít, hiện tại hẳn là mau ra khỏi nồi đi. Ăn sủi cảo. Phong Thể Ký nghe vậy mày nhăn lại, đứng dậy đi theo hắn phía sau hướng cửa đi đến, cũng không biết bọn họ này đại buổi sáng ăn sủi cảo, là cái gì thói quen. Tương tư giáo hạ nhân làm hảo chút loại sủi cảo. Vương gia trong chốc lát nhấm nháp qua đi, tất nhiên sẽ dư vị vô cùng. Tây Lăng Diễm là vẫn luôn không sợ toan đảo người khác nha, thời thời khắc khắc đều ở khoe ra hắn có một cái hảo thê tử, cỡ nào hiền lương thục đức, cỡ nào đa tài đa nghệ. Phong Thể Ký đi theo hắn phía sau, càng thêm cảm thấy hắn biến hóa rất lớn. Ninh Quốc công phủ. Hôm nay chính là gia đại sự, Cấu Ngọc Yên bước ngọc lưu chiếu vết xe đổ, sấm hạ đại họa. Hàn thị khí vẫn luôn chọc con của hắn đầu, chọc một chút, nói một câu. Ngươi đứa nhỏ này là tưởng tức chết ta có phải hay không? Ngươi nói một chút ngươi, tối hôm qua hảo hảo dạo ngươi hội đèn lồng, hảo hảo cùng Ngọc Thế Tử bọn họ uống rượu mua vui không phải hảo, ngươi làm cái gì? Ai? Đại tỷ, đứa nhỏ này thật là muốn đem ta sống sờ sờ tức chết rồi a. Tam tỷ tỷ, ngươi vẫn là uống một ngụm trà xin bớt giận đi. Thẩm thị chính là cái nhu nhược tính tình người, nàng thấy Hàn thị khí thành như vậy, cũng không dám đi nói Cấu Ngọc Yên cái này tiểu bối một câu, chỉ có thể khuyên giải an ủi Hàn thị. Hy vọng nàng đừng sinh lớn như vậy khí, rốt cuộc khí đại thương thân. Ôn thị ở một bên cũng là thẳng thở dài lắc đầu, đứa nhỏ này bình thường rất ổn trọng thủ lễ, sao có thể học ngọc lưu chiếu, làm ra như vậy hủy nhân gia cô nương danh tiết sự đâu. Cấu Ngọc Yên túi đầu quỳ trên mặt đất, hắn trong lòng cũng còn sinh khí đâu. Rõ ràng là cái kia tiểu nha đầu phát lại đây áp đảo hắn, vì cái gì tới rồi cuối cùng, ai mắng lại là hắn a? Cấu Ngọc Xanh hôm nay cũng ở, sự tình bọn họ cũng cơ bản đều hỏi rõ ràng. Tối hôm qua kia chàng ngoài ý muốn, thật không thể trách hắn này tam đệ. Chính là, nhân gia dù sao cũng là cái cô nương, tổng không thể đem sai lầm đều đẩy nhân gia cô nương trên người đi thôi. Ninh Đêm giơ tay ý bảo Hàn thị trước đừng nóng giận, nàng nhìn về phía túi đầu quỳ trên mặt đất Cấu Ngọc Yên, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói, Yên Nhi, vô luận đây là ai sai, sự đã ra, liền phải có cái giải quyết phương pháp. Tối hôm qua như vậy nhiều người nhìn đến Lệ Nhị tiểu thư đem ngươi phát gục trên mặt đất. Ngươi cùng nhân gia Lệ đại công tử lại là nhiều năm bạn tốt, tổng không thể bởi vì chuyện này, khiến cho Lệ Nhị tiểu thư thanh danh tận hủy, ngươi cùng Lệ đại công tử như vậy trở mặt thành thù đi. Cấu Ngọc Yên cũng minh bạch, hắn lúc này là tài định rồi. Chính là, hắn chính là không cam lòng, dựa vào cái gì làm hắn xính một tiểu nha đầu a? Kia nha đầu năm nay nhưng mới 13, hắn là muốn cưới vợ, vẫn là dưỡng muội muội a? Cấu Ngọc Xanh ở một bên nắm tay để môi ho khan thành, nhìn về phía cúi đầu không hé răng Cấu Ngọc Yên khuyên nhủ, tam đệ, lệ nhị tiểu thư tuy rằng phương đầu khấu niên hoa, lại cũng không so ngươi tiểu quá nhiều, ngươi trước xính nàng, chờ thêm 2 năm nàng cập kê sau, các ngươi lại thành hôn cũng không muộn. Cấu Ngọc Yên đã nhận mệnh, cưới liền cưới đi, dù sao hắn hiện giờ cũng không có gì thích ý cô nương, cùng lắm thì phải hảo hảo cùng Lệ Ti Ngôn ở chung, dù sao. Nàng cũng 13, quá 2 năm cũng liền cập kê, cùng nàng nói chuyện yêu đương. Hẳn là cũng sẽ không quá khó đi. Cấu Ngọc Xanh thấy này tam đệ nhưng tính gật đầu, hắn cũng là ám thở phào nhẹ nhõm. Mọi người cũng là ám thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là làm này quật tính tình tiểu tử gật đầu, bọn họ quay đầu lại cũng có thể cấp Lệ ra một công đạo. Chương 150, lão phu tiểu thê, canh 1. 3 ngày sau, Lệ phủ. Cấu Ngọc Yên ngày ấy gật đầu, Ninh Quốc công phủ chuẩn bị 3 ngày, liền từ 2 vị huynh trưởng mang theo bà mối, tự mình tới cửa nạp thái cầu hôn. Lệ Liêm vợ chồng thấy Cấu Ngọc Yên cái này văn bối, nhưng thật ra thực vừa lòng, một ngụm một cái hiền chất đều, kia nhiệt tình kính nhi, không biết, còn tưởng rằng Cấu Ngọc Yên đã là bọn họ con rể đâu. Lệ Xuân cùng với Lệ Minh Cảnh hôm nay cũng ở nhà, đây là Lệ Liêm yêu cầu, bọn họ phía trước đại nữ nhi, đó là đi cấp thái tử đương lương viện, căn bản là không có gì tam thư lục lễ, cũng không có gì phong cảnh đại gả. Quản chi đại nữ nhi hiện giờ đã quý vì đế vương bốn phi chi nhất hiền phi, bọn họ nhị lao trong lòng cũng vẫn là có cái phong cảnh gả nữ tiếc nuối. Hiện giờ nhị nữ nhi phải gả người, này tam thư lục lễ, tự nhiên là phải đi đầy đủ hết, cái này con rể cũng không phải đế vương, bọn họ nhìn có thể không thân sao. Cấu Ngọc Yên đối mặt này nhị vị nhiệt tình nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân, hắn nội tâm chính là mau buồn bực đã chết. Ai nói muốn gả cho ngươi? Cấu Ngọc Yên, ngươi ra mặt như thế nào như vậy hậu, phía trước chiếm ta tiện nghi không nói, hôm nay cái còn dám tới cửa cầu hôn. Lệ Ti Ngôn đôi tay chống nạnh bước đi tiến phòng khách, hướng Cấu Ngọc Yên trước mặt vừa đứng, duỗi tay liền hung ba ba chọc hắn ngực nói, ngươi là chiếm ta tiện nghi nghệ rồi, một hai phải đem ta cưới về nhà, mỗi ngày chiếm tiện nghi ăn đậu hủ có phải hay không? Khu, khu. Lệ Liêm sắc mặt có chút khó coi ở chủ vị thượng vẫn luôn ho khan, cái này nữ nhi chính là quá tùy hứng điêu ngoa, nói như vậy, cũng là một cái tiểu thư khuê các có thể trước công chúng nói ra sao. Lệ Minh Cảnh mặt vô biểu tình nghiêm khắc quát lớn nói, tiểu muội, không được đối cô tam thiếu vô lễ. Lệ Ti Ngôn là liền nàng cha đều không sợ, nhưng nàng lại có điểm sợ nhà nàng vị này cười ít khi nói cười nhị ca. Hừ, nếu không phải Tết Nguyên Tiêu hội đèn lồng nhị ca không chịu bồi nàng đi ra ngoài, nàng dùng đến nữ giả nam trang chạy đi tìm đại ca sao? Nếu nàng không đi tìm đại ca, liền sẽ không ở vào cửa thời điểm phát gục Khấu Ngọc Yên, không biết sao xui xẻo phát quan còn rơi xuống ở trên mặt đất, làm thật nhiều người nhìn đến nàng là cái nữ nhi ra, bởi vậy danh tiết tấn hủy. Bị Lệ Ti Ngôn giận chừng tiểu nha hoàn phiêu nhi, ủy khuất ba ba nếu máu nói, tiểu thư, việc này không thể trách nô tỳ a. Là ngài kêu đau, nô tỳ mới cho ngài đem búi tóc vãn tùng một chút, ai biết, ngài sẽ té ngã a. Câm miệng. Lệ Ti Ngôn giận chừng này bổn nha đầu liếc mắt một cái, như vậy mất mặt sự, còn để tới làm gì? Là, tiểu thư. Phiêu nhi đang thương hề hề nhắm lại miệng, túi đầu đứng ở trước cửa. Việc này thật sự không trách nàng, đều là ngoài ý muốn a. Cấu Ngọc Xanh nhìn vị này tiếu lệ khả nhân lệ nhị tiểu thư, tuy rằng tuổi còn nhỏ, tiểu viên trên mặt còn có điểm trẻ con phì, đại đại đôi mắt thực linh động, môi anh đào kiều mang hắn dầu, giận chừng bọn họ tam đệ bộ dáng, thật đúng là làm người cảm thấy đáng yêu. Ân, tam đệ là cái có phúc khí, cái này tức phụ nhi vừa thấy, chính là cái có thể cho người tìm việc vui nữ tử. Cấu Ngọc Hàn trên mặt tuy rằng mang theo tươi cười, trong lòng lại mau nôn đã chết. Vốn tưởng rằng hắn cưới Lâm Nhã Phương, liền xem như nhà cao cửa rộng nữ. Nhưng hôm nay, Cấu Ngọc Yên lại xính lệ phủ nhị tiểu thư. Phải biết rằng, lệ phủ hiện giờ chính là rất được hoàng thượng cùng trấn quốc vương gia coi trọng, không nói lệ phủ đại tiểu thư là bốn phi chi nhất hiền phi, chỉ nói lệ xuân cùng với lệ minh cảnh huynh đệ hai người. Lệ xuân cùng thân là thái tử thái phó, đại tương lai thái tử đăng cơ sau, kia hắn chính là đế sư, tiền đồ không thể hạn lượng a. Lệ minh cảnh tuổi còn trẻ liền đã quan bái lục bộ thượng thư chi nhất lại bộ thượng thư, thiên hạ quan viên lên xuống việc, đó chính là hắn một câu sự. Như vậy thân phận hắn, cái kia không nịnh bợ hắn nịnh bợ cùng cái gì dường như. Cấu Ngọc Yên trèo cao thượng hôn sự này, về sau tiền đồ, còn không phải một mảnh quang minh sao. Lệ Xuân cùng vẫn là cái thực ôn hòa đại ca, hắn đi qua đi lôi kéo tiểu muội đi đến một bên, ôn thanh cười nói khuyên đủ, Ti Ngôn, ngươi năm nay cũng đã 13 tuổi, nên là đính hôn lúc. Ngọc Yên nhân phẩm không tồi, tướng mạo cũng không tồi, ngươi cũng không biết, Tây Lan Thành có bao nhiêu cô nương muốn gả cho hắn đâu. Nhưng hắn đâu? Hiện giờ lại muốn trở thành ngươi tương lai hôn phu, như vậy tưởng tượng, ngươi có phải hay không liền chiếm đại tiện nghi? Sao có thể là chiếm đại tiện nghi, hắn so với ta lớn 5 tuổi đâu? Ta này không gọi tìm phu quân, cái này kêu tìm cái thúc thúc hảo sao? Lệ Ti Ngôn ghét bỏ trừng mắt nhìn Cấu Ngọc Yên liếc mắt một cái, trâu già gặm cỏ non, không biết xấu hổ. Cấu Ngọc Yên đã là khí âm thầm siết chặt nắm tay, sắc mặt đỏ lên, nếu không phải nhị ca vẫn luôn nắm cổ tay của hắn, hắn đã sớm tiến lên măng cái này vô chi xuẩn nha đầu. Cái gì kêu đại 5 tuổi chính là thúc thúc? Nhà ai thúc thúc liền so chất nữ đại 5 tuổi a? Lệ Minh Cảnh cũng lo lắng Cấu Ngọc Yên sẽ bị hắn muội muội cấp tức chết rồi, liền ở một bên nghiêm khắc nói, đại ca đều 23 tuổi, ta cũng 22 tuổi, so ngươi lớn gần 10 tuổi, chúng ta không phải cũng là ca ca ngươi, mà không thành ngươi thúc thúc sao? Kia không giống nhau hảo sao? Nhị ca, ngươi cùng đại ca là ta thân ca ca, các ngươi đừng nói là tập thể 10 tuổi, chính là tập thể 20 tuổi, kia cũng chỉ có thể là ca ca ta a. Chính là hắn Lệ Ti Ngôn tức giận trường hướng Cấu Ngọc Yên, hàm răng một cắn nói, hắn lớn hơn ta 5 tuổi, chính là thúc thúc, cho nên ta không cần gả hắn cái lao đại thúc. Làm càn. Lệ Liêm rốt cuộc phát hỏa, một phách cái bàn dựng lên, chỉ vào hắn cái này điêu ngoa nữ nhi, khí cả người phát run nói, ngươi đêm đó trước mặt mọi người phát gục Cố Hiền trước, ở trong lòng ngực hắn lộ ra ngoài nữ nhi thân, như vậy nhiều người đều thấy được, ngươi không gả cho Cố Hiền trước. Ngươi là muốn đi đương nữ con A. Ngươi đứa nhỏ này, thật là bị ngươi nương cấp chiều hư, quả thực chính là hồ nháo. Lao ra, giáo huấn nữ nhi sẽ dạy nữ nhi, có thể hay không đừng vừa ra sự. Liền đem thiếp thân liên lụy tiến bảo. Lệ phu nhân ánh mắt sắc bén nghiêng trừng Lệ Liêm liếc mắt một cái, nếu không phải người ngoài ở, nàng sớm bảo cái này chết lao nhân đẹp. Cái gì kêu nữ nhi đều là nàng chiều hư. Bình thường là ai thường đem nữ nhi muốn kiểu dưỡng quải bên miệng thượng. Nàng nói nữ nhi một câu, hắn hộ cùng cái gì dường như, hiện giờ vừa ra sự, đảo đều thành nàng sai rồi. Lệ Liêm đích sắc có chút chột dạ, hắn buông giận chỉ nữ nhi tay, khoanh tay sau lưng, ra vẻ nghiêm khắc nói, này việc hôn nhân liền như vậy định rồi, đại công tử, nhị công tử. Phiền toái các ngươi trở về cùng Tương Giang quận phu nhân nói một tiếng, đại bọn họ bát tự hợp hảo sau, liền mau chóng nạp cắt đưa thư mời đi. Là, hết thể mặc cho thế bá làm chủ. Cấu Ngọc Hàn cùng Cấu Ngọc Xanh chắp tay mỉm cười hành lễ, tới phía trước đại nương liền có điều công đạo, hết thể lấy nhà gái là chủ, cũng coi như là nhà bọn họ đối xính Lệ gia tiểu thư thành ý. Lệ phu nhân nhìn nhà nàng lao ra liếc mắt một cái, liền chưa thấy qua như vậy vội vã gả nữ nhi, này một chút, hắn đảo không đau lòng hắn nữ nhi. Nói cái gì lại lưu 2 năm? Lệ Liêm nhưng thật ra tưởng ở lâu này tiểu nữ nhi 2 năm, nhưng việc này không phải đã xảy ra sao? Nữ nhi lúc này không gả, về sau cũng đừng muốn gả đi ra ngoài. Lệ Ti Ngôn vẫn là khí dậm chân không muốn gả Cấu Ngọc Yên, ở nàng xem ra, Cấu Ngọc Yên đều là cái đại nhân, nhưng nàng vẫn là cái đại hài tử, nàng gả cho hắn về sau. Hắn như vậy cao lớn, nàng như vậy nhỏ yếu, còn không bị hắn cấp khi dễ chết ta. Cấu Ngọc Yên ám thở ra, đối với Lệ Ti Ngôn cái này tiểu nha đầu, cảm giác về sau nhật tử, là đừng nghĩ có cái gì thanh tĩnh. Lệ Ti Ngôn náo loạn thật lâu, mới phát hiện Cấu Ngọc Xanh cái này đại mỹ nhân, nàng nhỏ dài ngón tay ngọc một lòng tay, đôi mắt sáng lấp lánh nói, nương, nương, ta phải gả cho hắn, ta phải gả cho cái này mỹ nhân ca ca. Cấu Ngọc Yên đỏ lên mặt trở nên xanh mét, rốt cuộc là không thể nhịn được nữa bùng nổ gầm lên giận dữ nói, hắn là ta nhị ca, là ngươi tương lai ba ca, ngươi sao lại có thể. Ngươi, Cố Hiền Chất, ngươi trước đừng nóng giận, nha đầu này có thế bá giáo huấn, ngươi yên tâm, thế bá nhất định sẽ ở các ngươi thành thân trước, đem Ti Ngôn nha đầu giáo tốt. Lệ Liêm đi qua đi an ủi cái này đáng thương con rể, lại tàn nhẫn chừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, có như vậy hoang đường sự sao? Cư nhiên nhìn thượng chính mình tương lai ba ca, này truyền ra đi còn không được chê cười người chết. Lệ phu nhân cũng là tàn nhẫn chừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, làm nàng ngừng nghỉ một lát, nói như vậy cũng nói xuất khẩu. Còn có điểm tiểu thư khuê các bộ dáng sao? Cấu Ngọc Xanh có chút vô tội giơ tay lòng bàn tay sờ cánh mũi một chút đối với vị này tương lai tiểu đệ muội, hắn về sau vẫn là kính nhi viễn chi đi. Lệ Ti Ngôn ủy khuất nghẹn miệng, rõ ràng cái này ca ca lớn lên so Cấu Ngọc Yên đẹp nhiều, vì cái gì cha mẹ không đem nàng gả cho cái này ca ca, ngược lại phi buộc nàng gả cho Cấu Ngọc Yên cái này đại thúc ca. Lệ Xuân cùng ở một bên đều không phúc hậu nhấp miệng nghẹn cười, hôm nay này ra cho hay. Nên làm Lưu Chiếu cùng Chín Chiêu cùng nhau đến xem, nhìn xem Cấu Ngọc Yên này thành cao tiểu tử, cũng sẽ có một ngày bị nhân khí dậm chân. Lệ Minh Cảnh là thật lấy hắn cái này muội muội không có biện pháp, còn tuổi nhỏ, ý đồ xấu quá nhiều, luôn là làm người khó lòng phòng bị. Liên tỷ như chuyện này, nàng tùy hứng hồ nháo nữ giả nam trang đi theo dõi đại ca, kết quả nháo ra trận này chê cười, không thể không gả cho Cấu Ngọc Yên làm vợ. Cấu Ngọc Yên bộ dáng này cũng là không tình nguyện, có thể thấy được hắn đối một tiểu nha đầu, cũng là không có gì thích đáng nói. Cấu Ngọc Yên ngay từ đầu là sớm biết rằng, hắn tương lai thê tử khẳng định sẽ không số tuổi quá lớn, rốt cuộc nữ hài tử đính hôn tuổi tác, cái kia không phải ở 15 tuổi cập kê phía trước. Nhưng này cũng không thể nhỏ thành như vậy à, một cái 13 tuổi tiểu nha đầu, vẫn là cái đại hài tử, hắn muốn như thế nào đi cùng nàng nói chuyện yêu đương à. Ba mối ở một bên vẫn luôn không cơ hội mở miệng, dù sao nàng cũng chính là cái tới bạch kiếm bao lì xì, nhân ra hai người nhà, không còn sớm liền thương lượng hảo, chính là làm người tới đi tam thư lục lễ sao. Lệ Liêm nhưng thật ra cảm thấy Ninh Quốc công phủ này ba vị công tử bộ dạng đều không tồi, hắn cũng luôn luôn là thích lớn lên không tồi tuổi trẻ hậu sinh, quy củ gì đó thả phóng một bên, hắn phân phó nhân thiết tiến, để lại bọn họ huynh đệ ba người ở lệ phủ dùng cơm trưa. Lệ Xuân cùng với Lệ Minh Cảnh huynh đệ hai người tiếp khách, Lệ Ti Ngôn còn lại là bị nàng mẫu thân Lệ phu nhân cấp tốn đi rồi. Nàng coi trọng Cấu Ngọc Xanh không thể được, liền tính nàng không gả Cấu Ngọc Yên, phải gả người khác, kia người này cũng tuyệt đối không thể là Cấu Ngọc Xanh. Này không phải nói Cấu Ngọc Xanh không tốt, mà là Cấu Ngọc Xanh thân phận, kia chính là Cấu Ngọc Yên nhị ca, nào có phát gục người đệ đệ nữ nhân, quay đầu lại gả cho nhân gia nhị ca a. Việc này truyền ra đi, chẳng phải là muốn cười rớt người răng hàm. Ai? Nha đầu này, thật là bị chiều hư, không ra thể thống gì a. Mà ở bên kia, ra cũng không phải là làm người không biết nên khóc hay cười chuyện tốt. Ngọc Lê Phường. Đây là Cố Tương Tư giúp ứng thải điệp khai khởi cổ đại Mỹ dung tóc đẹp hộ gia viện. Hôm nay lại tới một đám người, một câu không nói, vọt vào đi liền đem trong tiệm đồ vật cấp tạp cái nát nhừ. Ứng thải điệp cũng bị thương, nếu không phải hôm nay tới làm hộ gia Ngọc Lệ Khúc ở, nhóm người này thế nào cũng phải đem Ngọc Lê Phường thiêu không thể. Ứng thải điệp trong lòng rõ ràng những người này là ai phái tới, nàng cũng sớm biết rằng nàng một lần tùy hứng, rốt cuộc sẽ cho chính mình mang đến bao lớn phiền toái. Chỉ là không nghĩ tới, trận này phiền toái sẽ đến sớm như vậy. Ngọc Lệ Khúc là không biết Ngọc Lê Phường chính là Cố Tương Tư sản nghiệp. Nàng chỉ là không quen nhìn một đám nam nhân khi dễ một nữ nhân thôi. Đặc biệt là nữ nhân này là cái dạng này không dễ dàng, quả phụ mang theo hài tử làm buôn bán, không nói nhiều hơn chiếu cố hạ cũng liền thôi, cư nhiên còn nghĩ khi dễ nhân gia cô nhi quả phụ, nào có như vậy không nói lý sự. Trăm vị cư ly Ngọc Lê Phường rất gần, Cố Tương Tư hôm nay lại ở trăm vị cư bồi hàng ngạn thí tân đồ ăn, chợt nghe Lâm tiểu tử đánh giấm trở về nói là Ngọc Lê Phường bị người tạp, nàng lập tức liền bỏ xuống hàng ngạn. Dẫn người tới rồi Ngọc Lê Phường. Dám tạp nàng cửa hàng, đây là hướng Diêm Vương mượn mật ta. Ngọc Lệ Khúc còn ở khuyên bảo bị thương ứng thải điệp, làm nàng đi kinh triệu doan báo án, này giúp du côn lưu manh thật sự là quá càn rỡ. Cố Tương Tư dẫn người vào cửa hàng, nhìn đầy đất son phấn, hương phấn mặt xương. Cư nhiên toàn cho nàng tạp, bọn họ có biết hay không nhân công sinh sản mấy thứ này, nàng muốn hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực, mới có thể làm như vậy một chút đồ vật ta. Vương Phi. Ứng thải điệp che lại bị thương cánh tay, đứng dậy xin lỗi nhìn Cố Tương Tư, rũ xuống con ngươi hãy này nói, thực xin lỗi Vương Phi, là bởi vì ta. Hại Ngọc Lê Phường tổn thất nghiêm trọng. Cố Tương Tư nhìn lên ứng thải điệp bộ dáng này, nàng liền cái gì đều minh bạch. Nhưng minh bạch về minh bạch, này trướng còn phải thanh toán rõ ràng. Lâm tiểu tử ở Cố Tương Tư vẫy tay khi, hắn liền tung ta tung tăng chạy tới, nịnh nọt cười hỏi, Tương Tư tỷ, ngài có gì phân phó à? Đi kiểm kê rõ ràng Ngọc Lê Phường hôm nay sở hữu tổn thất. Cho ta liệt ra danh sách ra tới, giống nhau không được thiếu, ai tạp ta Ngọc Lê Phường, ai liền cấp chiếu gấp 10 lần bồi thường, thiếu một xu, ta liền phải tiến cung cáo ngự trạng, nhìn xem kia thiên tử dưới chân, rốt cuộc còn có hay không vương pháp. Cố Tương Tư nghiến răng nghiến lợi một hơi nói xong những lời này, lại hướng Ngọc Lê Phường trong tiệm tiểu nhị chiêu xuống tay, ánh mắt sắc bén đối hắn phân phó nói, ngươi lập tức đi tranh kinh triệu doan báo án, liền nói có người đem bổn vương phi Ngọc Lê Phường cấp tạp, làm cho bọn họ mau chóng chóc nã phạm nhân quy án. Hơn nữa, ngươi nói cho kinh triệu doãn vị kia đại nhân, phía sau màn người chủ sự ta cũng muốn bắt được tới, làm hắn đừng nghĩ tùy tiện trảo cá nhân lừa gạt ta, tầm thường bá tánh tuyệt đối không có lá gan dám tạp ta Ngọc Lê Phường, hiểu không? Hiểu, tiểu nhân này liền đi kinh triệu doãn báo án. Tiểu nhị đều bị như vậy hung thần ác sát vương phi nương nương sợ hãi, gật đầu theo tiếng sau, liền nghiêng ngả lảo đảo vội chạy tới báo án. Ngọc Lệ Khúc ở bên cạnh nhìn thật lâu, nghe xong thật lâu, lúc này mới minh bạch. Nguyên lai nhà này Ngọc Lê Phường sau lưng lão bản, thế nhưng là Trấn Quốc Vương Phi Cố Tương Tư a. Kia việc này đã có thể không đơn giản, xem ra là có người chắn sống, tìm đường chết a. Bên ngoài xem náo nhiệt trong đám người, có hai cái tầm thường bá tánh trang điểm người, vừa nghe này Ngọc Lê Phường phía sau màn lão bản cư nhiên là Cố Tương Tư, hai người bọn họ đó là thần sắc hoảng loạn rời khỏi đám người, vội trở về đem việc này bẩm báo bọn họ chủ nhân. Cái này chính là thật thọc tổ ong vò vẽ, Cố Tương Tư cái này có mẹ, chơi khởi tàn nhẫn tới, kia chính là so Ngọc Lệ khúc này người đàn bà đanh đá còn khó dây vào nữ nhân A. Chương 151, Trùng Quan Nhất Nộ, canh 2. Kia hai người trở về đem việc này bẩm báo nhà bọn họ nhị công tử, sau khi nói xong, lại bỏ thêm một câu, Trấn Quốc Vương Phi nói, muốn cho chúng ta gấp 10 lần bồi thường nàng tổn thất, nếu không, nàng tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Gấp 10 lần, nàng như thế nào không đi đoạt lấy A. Lý Thừa Ân giận trừng mắt, quả thực đều muốn chạy đi cùng Cố Tương Tư nữ nhân này lý luận, có nàng như vậy ngoa người sao. Kia hai người nhìn bọn họ giá ưng lưu cẩu nhị công tử, hai người quay đầu liếc nhau, trong đó một người thật cẩn thận nhìn vị công tử này ra, nuốt hạ nước miếng nói, nhị thiếu gia, Trấn Quốc Vương Phi làm người đi Kinh Triệu Doan báo án, còn làm người cấp Kinh Triệu Doan mang theo lời nói, Kinh Triệu Doan nếu là không toàn lực đem những cái đó dù côn lưu manh, cùng với phía sau màn người chủ sự bắt được tới, nàng liên phải đi cáo ngự trạng. Cáo ngự trạng, nàng đương hoàng thượng là ai a? Có kia nhàn tâm quản nàng điểm này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ a? Lý Thừa Ân ngày mùa đông bị chọc tức trong lòng hỏa đều đi lên, trong tay ngày thường giả vờ giả vịt điểm quạt xếp, quạt gió phiến hô hô. Thật là tức chết hắn, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy khó chơi nữ nhân đâu. Hai người lại liếc nhau, trong đó một người, nhìn nhà bọn họ nhị thiếu gia, thật cẩn thận nhắc nhở nói, nhị thiếu gia, người khác đi cáo ngự trạng, kia đến lăn đinh giường, trượng đánh, gõ nghe đăng cổ. Nhưng Trấn Quốc Vương Phi là hoàng thượng hoàng thẩm, nàng tiến cung đều không nhất định một hai phải đệ thẻ bài, đó là nhấc chân liền ngồi xe tiến cung, thấy hoàng thượng thật cùng chuyện thường ngày giống nhau. Một người khác cũng gật đầu nói tiếp, đúng, việc này tiểu nhân cũng nghe quá, bởi vì Trấn Quốc Vương Phi giúp hoàng hậu nương nương bảo vệ long thai, hoàng thượng liền ban thưởng Trấn Quốc Vương Phi một khối kim bài, có thể tùy thời tiến cung, diện thánh đó chính là dễ như trở bàn tay sự. Hơn nữa, hoàng thượng này xem như thiếu Trấn Quốc Vương Phi một ân tình, Trấn Quốc Vương Phi nếu là tiến cung cầu cái công đạo, hoàng thượng nói không chừng sẽ làm đại lý tự tới tra rõ việc này. Vậy làm nàng như vậy minh ngoa người A. Gấp 10 lần A. Ai biết nàng vài thứ kia giá trị bao nhiêu tiền, như vậy cái bồi pháp nhi, mẫu thân đã biết, còn không được trách tội ta làm việc bất lợi, khấu chết ta mỗi tháng tiêu dùng A. Lý Thừa Ân một chương còn tính tuấn tiếu trên mặt, cái này thật là nhăn mau thành một khối khổ qua. Sớm biết việc này làm là như vậy cái hậu quả, hắn lúc trước nói cái gì đều sẽ không đi cùng Lao Tam tránh. Hiện tại hảo, lão ngũ cái này nhân tình bọn họ không tấu hảo, phản bị Ngọc Lệ khúc dẫn người tấu những cái đó dù côn lưu manh một đốn. Việc này sau, còn phải bị Cố Tương Tư cái này cọp mẹ ngoa một tuyệt bút tiền, mẫu thân không đem sở hữu khí đều giải trên người hắn mới là lạ. Bọn họ hai cái liếc nhau, trong lòng nói, việc này vốn dĩ liền không phải cái hảo sai sự, cũng liền nhị thiếu gia ngây ngốc, mới có thể đi cùng Tam thiếu gia tránh làm này sai sự. Không nói Cố Tương Tư việc này, chỉ nói Ngũ thiếu gia, kia chính là phu nhân thân nhi tử, vẫn là duy nhất nhi tử, bọn họ nương hai nháo đến lại cương, Ngũ thiếu gia cũng vẫn là phu nhân tâm can nhi bà bối. Một khi Ngũ thiếu gia biết được nhị thiếu gia dẫn người đánh hắn nữ nhân, quay đầu lại Ngũ thiếu gia chạy tới tấu nhị thiếu gia cái chết khiếp, nhị thiếu gia khóc chết ở phu nhân trước mặt cáo trạng, phu nhân đều không nhất định sẽ vì này mắng Ngũ thiếu gia một câu, tin hay không? Lý Thừa Ân là gấp đến độ đều vào đầu bức hai, dưới chân cẩu cũng đa văng, trên vai giá ương đêm đẩy ra, lưng dựa trên tường cuồng quạt cây quạt, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu hơi thở nói, các ngươi nói, việc này nên làm cái gì bây giờ? Tổng không thể thật làm Kinh Triệu Doãn đem chúng ta cấp bắt được đến đây đi. Đám kia hỗn đản nhưng đều là mềm bao, không cần đại hình hầu hạ, chỉ đem bọn họ trảo tiến Kinh Triệu Doãn, bọn họ là có thể dọa đái trong quần toàn cấp chiêu A. Hai người lại liếc nhau, trong đó một người, suy nghĩ cặn kẽ nói, nhị thiếu gia, này đốn mắng ngải là ai định rồi? Nhưng ai mắng cũng so với bị trảo tiến Kinh Triệu Doãn hảo, sấn hiện tại còn không tính quá muộn, chúng ta chạy nhanh hồi phủ, đem việc này bẩm báo phu nhân, từ phu nhân tới xử lý chuyện này. Rốt cuộc, ngài cũng là nghe lệnh làm việc, Trấn Quốc Vương Phi trong miệng muốn bắt được phía sau màn sai xử người, như thế nào đều không thể là ngài, như thế nào tính đều đến là muốn chia rẽ Ưng Thải Điệp cùng Ngũ thiếu gia phu nhân, ngài nói đúng không? Là, việc này cùng ta không có gì quan hệ, ta liền vừa nghe mệnh làm việc, sai xử người ta nói rốt cuộc, còn phải là mẫu thân đại nhân nàng, đúng không? Lý Thừa Ân cái này là có thể cười ra tới, ai mắng bị khấu tiền tiêu vặt, kia cũng so với bị Kinh Triệu Doãn trộm tới ra tòa muốn hảo đến nhiều. Rốt cuộc, hắn lại nói như thế nào, kia cũng là tướng phủ nhị công tử, muốn thật bởi vì điểm này việc nhỏ bị người tố cáo, qua đường, nói không chừng còn sẽ bị hình phạt. Kia hắn nơi này tử mặt mũi chẳng phải là đều phải đã không có. Quay đầu lại bị những cái đó cậu ấm chê cười, hắn ở Tây Lan Thành còn như thế nào hôn a? Kia hai người cũng là ám thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần phu nhân ra mặt, muốn củng cố tương tư giải quyết riêng, bọn họ những người này mạng nhỏ, cũng liền đều có thể giữ được. Ngọc Lê Phường. Lý Thừa Sóc bị hắn mẫu thân phái người dụ ra khỏi thành đi đua ngựa, chờ hắn được đến ứng thải điệp xảy ra chuyện sự khi, kia đều là một canh giờ sau sự. Vừa được biết ứng thải điệp bị người đánh, hắn liền đạp cái kia cùng hắn giao hảo ăn chơi chắc táng một chân, cưới ngựa chạy như điên trở về Tây Lan Thành. Chờ tới rồi Ngọc Lê Phường, hắn nghe Ngọc Lê Phường quá mức nồng đậm son phấn hương khí, nhìn đến sắc mặt âm u cố tương tư khi, hắn trong lòng đó là lộn bột một chút, trong lòng biết việc này hắn mẫu thân làm là khó mà xử lý cho êm đẹp. Huân cùng Quế Hương ở chiếu cố hài tử, cố tương tư đã giúp ứng thải điệp xử lý tốt miệng vết thương. Việc này nàng không trách ứng thải điệp, rốt cuộc nàng cũng coi như là cái dũng cảm theo đuổi tự thân hạnh phúc nữ nhân, chẳng qua là tìm lầm cái gia đình phức tạp nam nhân thôi. Ứng thải điệp nhìn Lý Thừa Sóc, trong mắt hiện lên nước mắt, cười khổ lắc lắc đầu, có lẽ lần này thật là nàng sai rồi, nàng không nên tiếp thu Lý Thừa Sóc này phân tình, bởi vì nàng căn bản thừa nhận không được hắn này phân thâm tình. Cố tương tư đứng dậy đi qua đi, một lời không nói, liền bắt lấy Lý Thừa Sóc tấu vài cái, đánh ngã người sau, nàng vỗ vỗ tay, túi đầu lánh liếc hắn nói, Lý Thừa Sóc, ngươi nếu là không bản lĩnh người bảo hộ, vậy đừng đi trêu chọc nhân gia. Nhân gia cùng ngươi so không được, nhân gia chính là một cái bình thường tiểu dân chúng, ở ta che chở hạ, ở Tây Lan Thành hôn khẩu cơm ăn mà thôi. Đối với các ngươi phủ thừa tướng, nàng không thể trêu vào, càng thừa nhận không được người nhà ngươi như vậy trả đũa, hiểu không? Ứng thải điệp vẫn là đau lòng Lý Thừa Sóc, nàng không màng chính mình cánh tay thượng đau thương, bước nhanh đi qua đi nâng dậy Lý Thừa Sóc, cánh tay thượng băng vải nháy mắt liền vượng nhiễm khai một đoàn vết máu. Lý Thừa Sóc sở dĩ ở cố tương tư đánh hắn thời điểm, hắn một chút đều không có phản kháng, chính là bởi vì hắn cảm thấy chính mình nên chịu này trừng phạt, là hắn quá vô tâm không phổi, mới có thể không suy nghĩ đến này đó hậu quả. Cũng là vì hắn thô tâm đại ý, mới không có phòng bị mẫu thân thế nhưng sẽ phái người tới tạp phô đả thương người. Ứng thải điệp túi đầu nhìn Lý Thừa Sóc ngón tay run rẩy vớt ve thượng nàng cánh tay thượng vết thương, nàng trong mắt nước mắt một giọt, nhỏ giọt ở nhiễm đủ mọi màu sắc trên mặt đất, tạp ra rất nhỏ tiếng vang, không tiếng động nuốt xuống sở hữu chua sót. Cố tương tư cũng sẽ không nhân này liền đồng tình Lý Thừa Sóc, loại sự tình này, từ lúc bắt đầu, ở bọn họ ở bên nhau sau, nên sớm nghĩ tới. Lúc này mới mấy ngày, nàng còn không có tới kịp cùng ứng thải điệp nói chuyện, liền ra loại sự tình này. Nếu không phải Ngọc Lệ Khúc hôm nay trùng hợp ở chỗ này, ứng thải điệp bất tử cũng đến trọng thương. Vương Phi, việc này ta sẽ xử lý tốt. Có thể hay không? Cầu ngài giúp một chút, chiếu cố thải điệp bọn họ mẫu tử mấy ngày. Lý Thừa Mồng một và ngày rằm cố tương tư, trong mắt tràn đầy khẩn cầu, hắn thật sự không yên tâm thải điệp mẫu tử lại ở tại bên ngoài, hắn sợ hắn mẫu thân sẽ phái người đi thương tổn thải điệp mẫu tử. Cố tương tư ôm cánh tay tức giận chừng Lý Thừa Sóc liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là điểm phía dưới nói, thải điệp ta sẽ làm người an bài ở trăm vị cư hậu trạch, đến lúc đó làm liệt phong phái những người này bảo hộ bọn họ, sẽ không làm người có cơ hội thừa nước đục thả câu thương tổn bọn họ mẫu tử. Đều nói quả phụ trước cửa thị phi nhiều, nàng không có khả năng như vậy tiếp ứng thải điệp đi trấn quốc vương phủ cư trú, như vậy sẽ chỉ làm người càng thêm có cơ hội bố trí ứng thải điệp. Mấy ngày này, tạm thời khiến cho Lý Hạo Nguyệt dọn đi trấn quốc vương phủ trụ đi. Ai u? Như vậy tưởng tượng lại đau đầu. Chờ Lý Hạo Nguyệt vào trấn quốc vương phủ, lại đến cùng đêm Vương Nguyệt, Ô Yến, ba người một đại diễn. Gà bay chó sủa nhật tử, lại đến làm nàng cuộc sống hàng ngày khó an. Lý Thừa Sóc đem ứng thải điệp thắc cấp cố tương tư chiếu cố sau, liền rời đi Ngọc Lê Phường, cưỡi ngựa hướng trong nhà chạy đến. Cố tương tư ở tiễn đi Lý Thừa Sóc sau, liền lôi kéo ứng thải điệp đi hậu viện. Ứng thải điệp vào phòng thu chi, không đợi cố tương tư hỏi, nàng liền cúi đầu cười khổ nói, tương tư, ta cùng với hắn bắt đầu, chỉ là một ngày chạm vạng ta mang theo Hoài Ngọc về nhà, gặp gỡ mấy cái uống say du côn lưu manh, hắn đi ngang qua. Giúp ta đánh chạy những cái đó du côn lưu manh, đưa ta về nhà sau. Sau đó, hắn liền từ lúc ban đầu đồng tình, đến phía sau đối với người thương tiếc. Cố tương tư thấy ứng thải điệp khóc không thành tiếng đều nói không được nữa, nàng liền thở dài nói tiếp, hắn thương tiếc người, cũng thưởng thức người độc lập tự mình cố gắng, càng đau lòng nhu nhược người, không ngừng muốn chiếu cố hài tử, còn ở làm buôn bán khi tổng bị người làm khó, bởi vậy liền sinh ra tưởng chiếu cố các ngươi mẫu tử cả đời ý tưởng, đúng không? Lại sau đó, ngươi nảy viên vốn là không ngạnh tâm địa, liền bị hắn nhu tình cấp ma mềm, đúng không? Ứng thải điệp ngẩng đầu nhìn nàng chua xót cười, tương tư thật là hiểu biết nhân tính, nói một chút cũng chưa sai, nàng chính là như vậy nhận thua. Có lẽ, từ lúc bắt đầu, nàng chính là cái không chịu nổi tịch mịch nữ nhân, nàng thủ không được cả đời quả, chỉ cần có cái nam nhân nhu tình mật ý câu dẫn nàng một chút, nàng liền cầm giữ không được đem tâm giao cho người khác đi. Ứng Thải Điệp, ngươi tốt xấu cũng là có điểm trải qua người, ngươi như thế nào liền không thể ở xúc động sinh ra thời điểm, hảo hảo suy nghĩ một chút việc này hậu quả đâu. Cố Tương Tư bị nàng khí đỡ chán đi qua đi lại, phủ thừa tướng, đó là nàng đều không nhất định chọc đến hạ địa phương, nàng Ứng Thải Điệp như thế nào liền lá gan lớn như vậy, dám trêu Lý Thừa Sóc như vậy cá nhân. Nàng Ứng Thải Điệp quản chi đi chọc Lý Thừa Lãng, kết quả đều không nhất định sẽ là cái dạng này thảm. Bởi vì, Lý Thừa Sóc mẫu thân, hiện giờ thừa tướng phu nhân, nàng là ước gì Lý Thừa Lãng cái này con vợ cả con riêng đi sai bước nhầm, chọc Lý càng không mừng, thậm chí là chán ghét đâu. Nếu Ứng Thải Điệp coi trọng chính là Lý Thừa Lãng, vị kia thừa tướng phu nhân, nói không chừng còn sẽ trợ giúp Ứng Thải Điệp, làm nàng tiến phủ thừa tướng đâu. Còn nữa lại nói, Ứng Thải Điệp nếu là coi trọng chính là Lý Thừa Ân, Lý Thừa Hoa như vậy con vợ lẽ, kia nàng cũng có thể xá ra thể diện ra mặt bảo cái môi, thúc đẩy bọn họ một đoạn nhân duyên. Nhưng Lý Thừa Sóc, đó chính là nhân gia thừa tướng phu nhân trong mắt, nhân gia mong rằng tử thành long, nghĩ nhi tử có đại tiền đồ đâu. Như thế nào có thể làm nàng Ứng Thải Điệp một cái mang hài tử quả phụ, làm hỏng nhân gia nhi tử rất tốt tiền đồ a? Hô! Việc này tuyệt đối không phải Lý Thừa Sóc trở về tìm hắn mẫu thân ngà bài, là có thể giải quyết sự. Nháo không tốt, hoặc là Lý Thừa Sóc đủ nam nhân, cùng Lý Gia Ân đoạn nghĩa tuyệt, cùng Ứng Thải Điệp cùng nhau xa chạy cao bay, lánh đời mà cư. Hoặc là, chính là bị buộc bất đắc dĩ cùng Ứng Thải Điệp thảm đạm chia tay, hai người về sau là gặp nhau không thể thân cận, thống khổ. Thống khổ bao lâu nàng cũng không biết. Dù sao, hai cái kết cục, đều sẽ làm cho bọn họ về sau thực thê thảm. Ứng Thải Điệp cũng không khóc, chính như Cố Tương Tư nói, nàng là trải qua quá mưa gió người, không có khả năng bởi vì một việc này, liền thật sự bị đánh bại. Ta bồi ngươi trở về thu thập một ít xiêm y gì, ngươi trước theo ta đi chăm vị cư đi. Chuyện này ngươi có thể tính, ta cũng tuyệt đối cùng phủ thừa tướng tính không được, bọn họ nếu là dám không cho ta cái công đạo, ta nhất định phải tiến cung đi trước mặt hoàng thượng cáo ngự trạng, xem ai dám đem ta đương mềm quả hứng nhất. Cố Tương Tư là chưa bao giờ sẽ tùy ý lấy quyền khinh người, nhưng lại không đại biểu nàng một chút không thuận theo trượng tự thân có thể vận dụng quyền thế. Ở cái này thế đạo thượng, đừng nói cái gì mỗi người bình đẳng. Ngươi muốn nói như vậy, nhất định bị người chê cười ngươi là cái ngốc tử. Đừng nói này tôn ti quan niệm nghiêm trọng cổ đại, chính là gác hiện đại, không có tiền không có người, ngươi muốn làm chuyện gì đều lao lực nhi, nàng nhưng xem như xem đến quá minh bạch. Ứng Thải Điệp túi đầu gật gật đầu, nàng không có cự tuyệt Cố Tương Tư hảo ý, bởi vì nàng trong lòng rõ ràng, không có Cố Tương Tư vị này trấn quốc vương phi phù hộ, nàng cùng nàng nhi tử, nói không chừng ngủ ngủ, liền sẽ hôn mê không tỉnh. Những cái đó có quyền thế người, cái nào không phải coi mạng người vì cỏ rất đâu. Cố Tương Tư bên này bồi Ứng Thải Điệp trở về thu thập đồ vật, Lý Thừa Sóc bên kia trở về phủ thừa tướng, lại là trực tiếp đi tìm hắn mẫu thân. Lý Thừa Ân đã trốn đi ra ngoài, mấy ngày nay hắn đều sẽ không hồi phủ thừa tướng, đỡ phải bị Lý Thừa Sóc cái hốn không tiếp tẩn cho một trận. Lý Thừa Hoa bồi ở hắn mẹ cả bên người, ở Lý Thừa Sóc hầm hầm vào phòng sau, hắn liền hành lễ lui xuống. Lý Thừa Sóc nhìn Lý Thừa Hoa liếc mắt một cái này tam ca luôn luôn khôn khéo, như thế tốn công vô ích sự, hẳn là không phải hắn giúp mẫu thân đi làm. Lý Thừa Hoa đối Lý Thừa Sóc gật đầu đánh hạ tiếp đón, liền ôn hòa thong dong ra cửa, cũng không quay đầu lại hướng viện môn khẩu đi đến. Hắn cũng không phải là cái người rảnh rỗi, Cố Tương Tư bên kia sự, hắn còn muốn đi tự mình nhận lỗi, lấy cầu Cố Tương Tư có thể một sự nhịn chín sự lành đâu. Lý Thừa Sóc vào phòng, đóng lại cửa phòng, từng bước một đi hướng hắn mẫu thân, ở khoảng cách hắn mẫu thân ba thước nơi xa, hắn đôi tay liêu bảo quỳ xuống trên mặt đất, nhìn hắn mẫu thân hai mắt phiếm hồng gầm nhẹ một tiếng, mẫu thân, ngươi là tưởng nhi tử đi tìm chết sao? Trịnh thị bị nhi tử bộ dáng này sợ hãi, nàng đứng dậy, muốn đỡ khởi giận cả người phát run nhi tử. Nhưng nàng cái này quật cường nhi tử, lại là siết chặt nắm tay, hai mắt phiếm hồng nhìn nàng, nàng tâm đều phải nát. Đứa nhỏ này, hắn như thế nào liền không hiểu đến, nàng sợ làm này hết thảy, tất cả đều là vì hắn hảo a. Gia tộc người thừa kế hắn không chịu đường, vì cùng nàng đối nghịch, hắn đem chính mình biến thành một cái chỉ biết ăn nhậu chơi bời ăn chơi chắc táng cũng liền thôi. Hiện giờ, hắn coi trọng ai không tốt, cố tình coi trọng một cái mang theo hài tử quả phụ, hắn đây là muốn hoàn toàn hủy hoại chính hắn a. Chương 152, từ phụ từ mẫu, canh 1. Phủ thừa tướng. Lý Thừa Sóc quỳ gối hắn mẫu thân trước mặt, đôi tay bụng mặt, thống khổ nghẹn ngào gầm nhẹ nói, mẫu thân, nhi tử đã mau bị ngài bức điên rồi, ngài liền không thể buông tha nhi tử sao? Mẫu thân. Sóc nhi, ngươi đây là muốn mẫu thân mệnh a? Một thân ung dung hoa quý trịnh thị, quỳ gối nhi tử trước mặt, ôm chặt lấy cái này thống khổ gào giống nhi tử, nàng tâm đều mau đau nát. Mẫu thân, buông tha nhi tử đi. Nhi tử thật là khó chịu, nhi tử mau hít thở không thông đã chết ta. Lý Thừa Sóc thống khổ cả người phát run, rơi lệ đầy mặt cuộn tròn ở hắn mâu thân trong lòng ngực, là như vậy làm người nhìn lo lắng. Sóc nhi, vì nương hảo Sóc nhi, ngươi đừng dọa vì nương hảo sao. Sóc nhi, nương không bức ngươi, đừng dọa vì nương. Sóc nhi a. Trịnh thị ôm nàng đau đớn muốn chết nhi tử, cũng đã là đầy mặt nước mắt, đứa nhỏ này rốt cuộc là làm sao vậy? Mất đi nữ nhân kia, liền như vậy làm hắn không sống được sao? Lý Thừa Sóc cả người đều lập tức suy yếu giống đã chết giống nhau, hai mắt che kín hồng tơ máu, sắc mặt tái nhợt không có một chút huyết sắc, cả người phát run cái không ngừng, hô hấp không thuận ôm ngực, hình như là tùy thời đều sẽ chết giống nhau. Người tới a. Mau truyền đại phu, mau truyền đại phu. Sóc nhi. Trịnh thị sợ tới mức mặt không còn chút máu, gắt gao ôm nàng coi như sinh mệnh nhi tử, khóc tê tâm liệt phế, nhưng con trai của nàng lại bất động, đây là làm sao vậy? Nàng Sóc nhi làm sao vậy? Vì cái gì bất động a? Bên ngoài hầu hạ hạ nhân đã đẩy cửa chạy tiến vào, vừa thấy đến Ngũ thiếu gia sắc mặt tái nhợt chết ngất ở phu nhân trong lòng ngực, các nàng một đám cũng là sợ hãi, ba chân bốn cẳng đi lên, liền đem Ngũ thiếu gia nâng tới rồi phòng trong trên giường. Trịnh thị bị nha hoàn bà tử nâng lảo đảo đi đến mép giường ngồi xuống. Đôi tay cầm chặt nàng nhi tử dần dần lạnh băng tay, nàng tâm khẩn nắm đều mau không thể hô hấp. Tại sao lại như vậy, Sóc nhi hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế nào đống nhiên liền biến thành cái dạng này a? Phủ thưa tướng đại phu cũng liền 40-50 tuổi, thể lực còn hành, một đường chạy vội tới, vào cửa đã bị người tốn đi vào. Trinh thị ở đại phu tới sau, liền vội hô, mau cấp Ngũ thiếu gia nhìn xem, hắn tay như thế nào càng ngày càng lạnh a. Đại phu dẫn theo hồng thuốc đi qua đi, quỳ gối chân đặt bên. Lấy ra mạch khám lót ở Lý Thừa Sóc thủ đoạn hạ, duỗi tay đáp ở hắn mạch đập thượng, chỉ đem mạch một lát, hắn đó là bỗng nhiên lùi về tay, thần sắc trở nên đặc biệt trầm trọng nói, phu nhân, lão phu chỉ có thể trước vì Ngũ thiếu gia thi châm cấp cứu, đến nỗi Ngũ thiếu gia bệnh. Phu nhân vẫn là khác thỉnh cao minh đi. Tốt nhất là, đi đem Trấn Quốc Vương phủ vị kia dạ thần y đi hãy mời đến nhìn xem, có lẽ hắn còn khả năng. Có thể cứu Ngũ thiếu gia một mạng. Cái gì cứu Ngũ thiếu gia một mạng? Sóc nhi hắn rốt cuộc là đến bệnh gì a? Trịnh thị bị phủ y thì sợ tới mức lại là chấp khăn khóc lên, nàng nhi tử này rốt cuộc đến cái gì quái bệnh, như thế nào ngay cả vị kia bị truyền như thần đêm vô nguyệt, cũng không nhất định có biện pháp trị liệu hảo nàng nhi tử a. Phu nhân vẫn là mau phái người đi thỉnh dạ thần y lìa đến xem đi. Ngũ thiếu gia đây là cấp giận công tâm, giận cực mà hoạn thượng hậu thiên bệnh tim, một cái lộng không tốt, người khả năng liền đi qua. Hắn cũng chỉ là cái bình thường đại phu. Liền so bình thường dân gian ngồi công đường đại phu cường một chút, nhưng không có biện pháp ý thì hảo loại này bệnh nặng. Cái gì, bệnh tim? Trịnh thị nghe vậy đó là trước mắt từng đợt biến thành màu đen, là nàng nắm tay làm đầu ngón tay đau đớn lòng bàn tay, lúc này mới không có ngất xỉu đi, sắc mặt tái nhợt vội phân phó nói, mau đi phái người thỉnh dạ thần y tới trong phủ, hắn nói cái gì điều kiện đều đáp ứng hắn, mau đi à. Là, nô tỳ này liền phái người đi. Trịnh thị bên người bà tử, vội theo tiếng. Xoay người liền nghiêng ngả lảo đảo hướng ra phía ngoài chạy tới. Ông trời a, Ngũ thiếu gia như thế nào liền đống nhiên đến như vậy bị bệnh, này không phải muốn phu nhân mệnh sao? Đêm vô nguyệt đang ở trăm vị cư ăn cơm, hôm nay hắn y quán cuối cùng là thu thập hảo, đang chuẩn bị tháng riêng 20 khai trương đâu. Kết quả, đã bị phủ thừa tướng người cấp bắt được. Này có ý tứ gì? Lý Thừa Sóc ra hỏa kia thân thể so với hắn đều hảo, sao có thể buổi sáng còn tung tăng nhảy nhót? Cùng hắn những cái đó hồ bằng cẩu hữu cưỡi ngựa ra khỏi thành, lúc này mới buổi chiều Thái Dương cũng chưa lạc Tây Sơn đâu, liền bệnh nguy kịch a. Cố Tương Tư đã biết Lý Thừa Sóc trong hồ lô mua chính là cái gì dược, nàng một tay đem Đêm Vô Nguyệt kéo đến một bên, lẩm nhẩm dặn dò hắn nửa ngày, lúc này mới cho hắn sửa sang lại hạ quần áo, làm hắn có thể đi đến khám bệnh tại nhà, tiền khám bệnh tuyệt đối không thể thiếu muốn, cần thiết tàn nhẫn tể phủ thừa tướng một bút, cho nàng hết giận. Đêm Vô Nguyệt cả người đều là có điểm dở khóc dở cười. Cái này kêu chuyện gì? Sư phụ loạn cấp Lý Thừa Sóc dược, Lý Thừa Sóc lấy giả dược lừa gạt. Không. Nay đã không phải lừa gạt người, đây là hù dọa hắn mẹ ruột, thật đúng là đại hiếu tử. Phủ thưa tướng tới thỉnh Đêm Vô Nguyệt, đó là trực tiếp dùng tốt nhất xe ngựa, lại ổn lại mau, không cần thiết 30 phút, liền về tới phủ thừa tướng. Đêm Vô Nguyệt bị người thỉnh đến thừa tướng phu nhân chỗ ở, tỉ mỉ vì Lý Thừa Sóc bắt mạch một phen, ha ha. Thật đúng là rất giống bệnh tim bệnh phát bệnh trạng. Hắn sư phụ chính là đủ nhàm chán, cư nhiên làm ra loại này dược tới chơi. Trịnh thị ở một bên lo lắng không thôi thật cẩn thận hỏi, dạ thần y hề, Sóc nhi hắn. Đêm Vô Nguyệt thu hồi tay, nhìn về phía vị này sốt ruột mẫu thân, biểu tình trầm trọng nói, phu nhân, bệnh tim chi chứng, mãi vì bệnh nan y tuy nói tại hạ từng bang nhân đổi tim thành công quá, nhưng lần đó cũng đúng là trùng hợp. Không dối gạt phu nhân nói, năm đó ta cứu kia gia công tử khi, liền cùng hắn cha mẹ nói qua, đổi tim sinh cơ chỉ có một nửa, đổi tim sau thân thể tiếp thu hay không nảy viên ngoại lai trái tim, cũng vẫn là một nửa. Kể từ đó, như vậy giải phẫu đổi tim, cũng bất quá chỉ là 25% mạng sống cơ hội thôi. Bởi vậy, quản chi là các ngươi phủ thừa tướng. Tại hạ cũng không kiến nghị cấp ngũ công tử đổi tim, này nguy hiểm thật sự là quá lớn. Trịnh thị nghe xong đêm vô nguyệt lời này sau, nàng một chút hy vọng đều không ôm. Đêm vô nguyệt nhắc tới hòm thuốc đi hướng bên ngoài, ở khai căn khi, hắn liền túi đầu đạm nhiên nói, tại hạ chỉ có thể khai căn giúp ngũ công tử điều trị thân thể, cũng có thể vì ngũ công tử đặc chế một loại cực nhanh thuốc trợ tim. Nhưng này đó dược vật, cũng chỉ có thể là phụ trợ, căn bản nhất vẫn là muốn xem các ngươi đối hắn chiếu cố. Hoạn có bệnh tim người, kiêng kỵ nhất cảm xúc đại bi đại hỉ, mệt nhọc tức giận. Về sau, các ngươi tốt nhất có thể mọi việc đều thuận hắn tâm ý, làm hắn tận lực bảo trì tâm tình sung sướng, đừng làm hắn có cảm xúc quá kích thời điểm. Hiện giờ, tốt nhất đưa hắn đi ngoại ô thôn trang thượng tĩnh dưỡng, tình huống của hắn nhưng không quá lạc quan. Kia muốn tĩnh dưỡng bao lâu, Sóc Nhi hắn mới có thể chỉnh thị đã là rơi lệ đầy mặt, lòng tràn đầy hối hận. Sớm biết hôm nay, nàng liền không nên như vậy bức đứa nhỏ này, lại càng không nên làm người đi động hắn đầu quả tim người. Trước tĩnh dưỡng cái 3 tháng, chờ hắn quá kích cảm xúc hòa hoãn một chút, lại tiếp hắn trở về đi. Đêm vô nguyệt khai phương thuốc, đó chính là bình tâm tĩnh khí dưỡng thần, cùng phủ thừa tướng đại phu, có thể khai phương thuốc cũng không sai biệt lắm. Đến nỗi cái gọi là cực nhanh thuốc trợ tim. Ha ha! Thứ hắn không có dấu trời qua biển bản lĩnh, vẫn là làm hắn sư phụ đi mân mê này dược đi. Rốt cuộc là lại xảy ra chuyện gì? Sóc Nhi như thế nào đống nhiên được cái gì bệnh tim chi chứng? Lý Càng một hồi phủ, liền nghe hạ nhân nói, ngũ công tử được bệnh tim chi chứng, nếu không phải phủ y kịp thời cứu giúp, người liền đi qua. Tuy nói hắn là ngày thường tổng cảm thấy này tiểu nhi tử thiếu tấu, nhưng hắn cũng là đau nhất cái này lão tới tử a. Đứa nhỏ này phản nghịch là phản nghịch, nhưng đối hắn này đường cha đích xác có hiếu tâm, quanh năm suốt tháng, cũng liền này ra tiểu tử ngẫu nhiên bồi hắn uống rượu chọc cười. Tuy không phải cái gia chủ chi tài, lại là cái hảo nhi tử, hắn thích a. So thích hắn có khả năng đại nhi tử còn thích. Nhưng hôm nay này làm sao vậy? Hắn hảo hảo một cái chắc nịch tiểu tử, như thế nào liền bỗng nhiên hoạn để bụng tật chi chứng. Trinh thị vừa thấy Lý Càng đã đến, nàng liền chấp khăn xoa nước mắt, khóc không thành tiếng, ám đưa mắt ra hiệu, làm bên người bà tử lánh đêm vô dưới ánh trăng đi phụ trà. Đêm vô nguyệt cũng là cái có nhãn lực kính nhi, tại đây danh phía trước cho hắn dẫn đường bà tử tới thỉnh hắn khi, hắn liền thu thập một chút hồng thuốc, vai vác hồng thuốc, đối Lý Càng vị này thừa tướng đại nhân nhàn nhạt gật đầu thi lễ. Liền theo dẫn đường bà tử rời đi. Trịnh thị ở đêm vô nguyệt rời đi sau, liền phất tay làm sở hữu hầu hạ điểm tỷ nữ đều lui xuống. Lý Càng đã muốn chạy tới phòng trong đi xem nhi tử, này một cái ngày thường tinh thần phân chấn đồng bộ tiểu tử, lập tức sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, xem đến hắn cái này phụ thân trong lòng a, chính là quá khó tiếp thu rồi. Trịnh thị đi vào tới, liền ở chân tiến lên trước quỳ xuống, chưa ngự nước mắt trước lưu nói, lao ra, đều là thiếp thân sai, là thiếp thân đem đứa nhỏ này bức khổ. Làm hắn thương tâm tức giận, thế cho nên Lý Càng là rất thương yêu cái này tiểu nhi tử, nhưng hắn cũng hiểu biết hắn cái này vợ kế thế tử cũng không phải một cái vô duyên vô cớ liền đem nhi tử khí thành như vậy mẫu thân. Nói như thế nào đâu, hắn nếu là đối tiểu nhi tử là bảy cố ý đau, tam thành thích, kia hắn cái này thế tử đối đứa con trai này đó là mười cố ý đau, thập phần thích. Rốt cuộc hắn dưới trướng có nhi tử năm cái, nữ nhi bốn cái, mà hắn cái này thế tử nhân sinh đứa con trai này bị thương thân mình, cả đời cũng liền như vậy một cái hài tử, nàng lại sao có thể không lấy đứa con trai này để ý đầu thịt giống nhau yêu thương. Cho nên, hắn không có ngay từ đầu liền tức giận, mà là chờ cái này thê tử cho hắn một cái cách nói, rốt cuộc là ra chuyện gì, nàng thế nhưng có thể đem nhi tử bức ra bệnh tim chi chứng. Trinh thị quỳ xuống đất khóc thút thít, đem Lý Thừa Sóc cùng ứng thải điệp sự, giản lược nói một lần, cuối cùng càng là vô cùng đau đớn nói, đều do ta, là ta chọc Sóc Nhi thương tâm. Hắn mới có thể. Lao ra, thiếp thân hảo sinh hối hận ta vì cái gì muốn đi động hắn đầu quả tim người, hối hận ta phía trước vì sao không hảo hảo cùng hắn nói chuyện, không nên như vậy thiện làm chủ trương, đi. Hồ đồ. Ngươi quả thực chính là hồ đồ. Lý Càng giận chỉ Trịnh thị, nghiến răng nghiến lợi nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ là một chủ y đầu gối, lắc đầu thở dài nói, phu nhân, bất quá chính là một nữ nhân, Sóc Nhi hắn nếu là thích, dưỡng ở bên ngoài, hoặc là thu vào trong phủ làm thiếp thất. Cũng không có gì ghê gớm. Ngươi hà tất vì như vậy điểm việc nhỏ, đem hài tử cấp bức thành như vậy đâu. Bệnh tim chi chứng, đây chính là hủy hoại hắn này nhi tử cả đời bệnh nan y lìa a. Lao ra, là thiếp thân quan tâm sẽ bị loạn, hại sóc nhi hắn Trịnh thị là nhất thống khổ một cái, không ai so nàng càng đau lòng được. Đây chính là nàng duy nhất nhi tử, đứa nhỏ này nếu là ra chuyện gì, nàng cái này đương nương cần phải như thế nào sống a? Lý Càng tuy không đến mức vì thế đau lòng lão lệ tung hành, nhưng vành mắt nhi cũng vẫn là đỏ. Hắn nắm nhi tử lạnh băng tay, cười khổ thở dài nói, phu nhân, làm người chuẩn bị một chút, chờ sóc nhi tỉnh lại sau, liền đưa hắn cùng nữ nhân kia đi Tây Giao thôn trang thượng tinh dưỡng, việc này ngươi liền không cần lại quản, ta sẽ tự vì sóc nhi lưu có hậu lộ, quản chi hắn tương lai thật sự chẳng làm nên trò chống gì, ta cũng sẽ làm hắn cả đời áo cơm vô ưu, vinh hoa phú quý. Lão gia Trịnh thị ngẩng đầu hai mắt đẫm lệ nhìn Lý Cảng, nàng minh bạch Lý Cảng lời này là có ý tứ gì. Ý tứ bất quá chính là, làm nàng hảo hảo làm nàng thừa tướng phu nhân, không cần lại đi vì nàng nhi tử xa nhớ nhà chủ chi vị. Được rồi, đây đều là chính ngươi làm, ngươi lại oán ai. Lý Cảng đối với hắn cái này vợ kế thế tử, sao có thể nửa điểm câu oán hận đều không có. Hắn hảo hảo một cái nhi tử, buổi sáng còn tung tăng nhảy nhót hi hi ha ha cùng hắn nói, hòa giải bằng hưu đi ngoài thành đua ngựa. Kết quả đâu? Hôm nay còn không có hát đâu, hắn một hồi tới, đứa nhỏ này liền nằm trên giường bất động. Ngươi nói, hắn có thể không trách Trịnh thị sao? Nàng đều đem hắn hảo hảo nhi tử, cấp hại thành như vậy, hắn chưa cho nàng một cái tát, đều là tiện nghi nàng. Gặp qua đại công tử. Trịnh thị vừa nghe đến bên ngoài hạ nhân thỉnh an thanh, liền vội đứng dậy chấp khăn lau khô nước mắt, đứng ở Lý Càng bên cạnh. Lý Thừa Lãng xoải bước đi vào tới, thần sắc hơi có chút nôn nóng, vừa đi tiến vào. Nhìn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh đệ đệ, đó là cho mày nói, ngũ đệ đây là xảy ra chuyện gì? Dậy sớm ra cửa không phải còn nói cùng bằng hữu đua ngựa sao? Như thế nào? Lý Cảng xem liếc mắt một cái liền quan phục cũng chưa đổi đều chạy tới đại nhi tử liếc mắt một cái, biểu tình trầm trọng nói, sóc nhi thân mình không tốt, từ ngày mai khởi, liền sẽ đưa đi Tây Giao tràng viền tĩnh dưỡng. Đến nỗi trong phủ việc, mẫu thân ngươi nàng. Khu khu Lý Thừa Sóc chỉ là muốn dùng loại này biện pháp uy hiếp hắn mẫu thân. Không nghĩ hắn mẫu thân lại quản hắn như vậy nhiều thôi. Nhưng không nghĩ tới, bởi vậy yếu hại đến hắn mẫu thân mất đi trưởng gia quyền. Hắn đã bất hòa đại ca tranh gia chủ chi vị, tổng không thể còn làm hắn mẫu thân ủy khuất, đem trưởng gia quyền cũng giao cho đại tẩu trong tay đi thôi. Lý Thừa Lãng ánh mắt khẽ biến hóa một chút, nhìn về phía dần dần thức tỉnh lại đây đệ đệ, hừ. Tên tiểu tử thúi này, nói không chừng sớm tỉnh, lại còn giả bộ bất tỉnh, chờ phụ thân tưởng cướp đoạt Trịnh thị trong tay trưởng gia tạm thời, hắn đảo thực sẽ kịp thời đã tỉnh. Sóc Nhi, Sóc Nhi, con của ta a, khá hơn chút nào không? Lý Càng là thiệt tình yêu thương cái này tiểu nhi tử, vừa thấy tiểu nhi tử đã tỉnh, hắn cũng liền đem phía trước muốn để vứt chi sau đầu. Trịnh thị cũng là bị Lý Càng lời nói mới rồi sợ tới mức không nhẹ, may mắn nàng nhi tử kịp thời tỉnh lại, mới không làm Lý Càng đem phía sau những lời này đó nói xong.